Như thế nào đây? Có phát hiện gì không vậy? Vân Phàm nhíu mày, theo Lôi Thúc vừa rồi thần sắc ở bên trong, là hắn biết Lôi Thúc đã có phát hiện. Ta cũng không biết có tính không là manh mối, khác ở trong phòng đều là chỉnh tề vô cùng, duy chỉ có phủ thành chủ nội tạp loạn không chịu nổi, vết máu loang lổ, coi như trải qua một hồi kịch liệt solo. Nhưng lại tìm không thấy một cỗ thi thể, ta từ trên xuống dưới tìm vô số lần, đều không có một bóng người. Lôi Thúc cũng là nghi hoặc không thôi, có vết máu, tất nhiên có người bị thương hoặc là tử vong, nhưng là thi thể có lẽ lưu tại nguyên chỗ, chẳng lẽ còn có người thay bọn hắn nhặt xác hay sao? Hơn nữa phủ thành chủ từ trên xuống dưới thấu lộ lấy quỷ dị, rất nhiều địa phương đều không phù hợp lẽ thường. Hồ Bạch đâu này? Vân Phạm như trước cao mày, hết thể trở nên càng thêm không tầm thường rồi. Chúng ta là chia nhau tìm kiếm, đúng hạ, hắn cũng không kém không nhiều lắm trở lại rồi. Thiếu gia, ta trở lại rồi. Nói Tào Thao, Tào Thao đi ra, Hồ Bạch vèo một tiếng xuất hiện tại Vân Phạm trước người, cung kính vô cùng. Ngươi cùng Lôi Thúc trở về trên lầu, bảo vệ tốt Vân Linh cùng Lam Lan, chờ ta trở lại. Vâng. Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi muốn một người đi phủ thành chủ? Lôi Thúc lúc này thời điểm luống cuống, hắn cũng không muốn Vân Phàm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bằng không lòng hắn khó có thể bình an. Yên tâm, ta không có việc gì, tin tưởng ta. Thế nhưng mà, Lôi Thúc còn muốn nói gì, Vân Phàm lại thi triển thần hư bước lập tức không thấy tung tích, tốc độ cực nhanh, làm cho người liễu lưới. Yên tâm đi, thiếu gia hắn không có việc gì, thiếu gia hắn không có ngươi tưởng tượng cái kia sao yếu ớt. Hồ Bạch ở một bên an ủi. Yêu thú chí tôn, tuyệt sẽ không dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, có một số việc phải đi kinh nghiệm, mới có thể phát triển nhanh hơn. Chỉ hy vọng như thế a. Lôi Thúc thầm than, cùng Hổ Bạch hai người về tới trên lầu, lại không biết ngoài ngàn mét, một đôi ánh mắt lạnh như băng chính đánh giá bọn hắn. Vèo. Vân Phàm đi tới phủ thành chủ, xa xa, hắn liền phát hiện bất thường địa phương. Trận pháp sao? Vân Phàm nhếch miệng cười cười, trong thiên hạ, như giảng trận pháp, không có người sò qua hắn. Chính là một cái hoàng cấp tứ phẩm trận pháp, cũng dám cố lộng huyền hư. Phá cho ta. Vân Phàm cầm trong tay một cây trường thương, từ trên trời giáng xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, cả vị thành chủ phủ lay động không ngừng. Xì xì âm thanh không ngừng vang lên, bao phủ thành chủ trận pháp lập tức chia năm xẻ bảy. Vỡ vụn tàn khối không ngừng hạ lạc, hạ xuống, che giấu tại trận pháp ở dưới chân tướng nổi lên mặt nước. Thật ác độc đích thủ đoạn. Vân Phàm nổi giận, phủ thành chủ nội, thây ngang khắp đồng. Chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Để cho nhất Vân Phàm phẫn nộ chính là dân chúng cũng chịu khổ độc thủ, phủ thành chủ một bên, có một tòa cự đại người núi, tất cả đều là người vô tội dân chúng. Đỏ tươi máu tươi sa sút, rót thành một đầu hồng sắc máu chảy. Lao nhân, hài nhi, thiếu nam thiếu nữ, tất cả đều không lưu một cái người sống, thủ pháp chi tàn nhẫn, trước chỗ hiếm thấy. Còn có phủ thành chủ môn biển lên, một người trung niên nam tử bị đinh tại đâu đó, theo quần áo đến xem. Hắn tiểu là Vân Lam thành thành chủ không thể nghi ngờ. Là người nào, có được lớn như thế cửu hận, vậy mà tàn sát hàng loạt dân trong thành. Vân Phàm nhìn qua chồng chất như núi thi thể, vì bọn họ cảm thấy tiếc hận. Nhìn qua các ngươi tới sinh, có thể bình an vượt qua cả đời. Vân Phàm chắp tay trước ngực, miệng niệm cấm chú. Thiên địa luân hồi, sinh tử môn, khai. Vân Phàm hét lớn, một tay đột nhiên chụp về phía mặt đất, một đạo hắc bạch giao tiếp cánh cửa cực lớn xuất hiện. Luân trở về đi. Vân Phàm miệng niệm vãng sinh chú, theo hắn niệm lên, phủ thành chủ đất liền tục xuất hiện từng đạo bạch quang. Siêu siêu. Một đạo tiếp một đạo bạch quang toàn bộ tuân gia nhập môn nội, trước khi đi toàn bộ hướng phía Vân Phàm thi cái lễ, cảm tạ hắn tiễn đưa bọn hắn ra đi. Đa tạ ngươi, thiếu niên. Theo thành chủ trong thân thể bay ra một đạo bạch quang, đó là thành chủ linh hồn, đối với Vân Phàm truyền âm. Một đường đi tốt, ta hội vi các ngươi báo thù đấy. Vân Phàm thi cái lễ. Đa tạ. Thành chủ linh hồn biến mất tại trong môn, rầm rầm tiếng vang không ngừng, cánh cửa cực lớn bắt đầu chầm xuống, biến mất tại trên mặt đất. Cấm chú, luân hồi thiên độ. Đây là Vân Phàm vừa rồi sử dụng một cái cấm kỵ chi pháp, chết thảm chi nhân linh hồn rất khó luân hồi, Vân Phàm thương cảm, dùng Phật môn cấm chú độ bọn hắn luân hồi. Vâng! Xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hừ, rốt cục nhịn không được sao. Vân Phàm nhìn qua cái hướng kia, cười lạnh không thôi. Vèo Vân Phàm biến mất. Hướng phía âm thanh nguyên phương hướng chạy đi. Cầu cất chứa, đề cử, khen thưởng. Cảm ơn á. Chương 30, Hắc Kim Môn. Quán rượu bên ngoài, khói thuốc súng tràn ngập, một cái cự đại hố sâu đột ngột ra hiện ra tại đó, ở chỗ sâu trong còn có một đầu tóc đầy bùi hắc y nhân. Khục khục. Hắc y nhân kịch liệt ho khan vài tiếng, bên khỏe miệng treo tí ti vết máu, rõ ràng bị thương. Ai vậy bố trí trận pháp, uy lực vậy mà lớn như vậy. Hắc y nhân kinh hãi. Mình cũng là một cái gia sắc trận pháp sư, đã đến tam phẩm trình độ, bằng không cũng không có khả năng bằng vào trận pháp liền đem Vân Lam Thành tất cả mọi người diệt sát. Tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm trận pháp sao? Hắc Y Nhân tự nói, tam phẩm là cực hạn của hắn, đối với tứ phẩm trận pháp uy lực, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là vừa rồi công kích trận pháp, tuyệt đối so với tam phẩm hiếu thắng mấy chục lần, không khó tưởng tượng là vượt qua tam phẩm trận pháp. Vành đáng chết. Hắc Y Nhân nguyên rủa, lay động bất định thời điểm vậy mà lại gây ra một cái trận pháp, kịch liệt bạo tạc đưa hắn tạc bay ra mấy trăm mét xa. Điệp gia trận pháp. Lục phẩm phía trên trận pháp sư. Hắc Y Nhân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, điệp gia trận pháp thuộc về lục phẩm trận pháp sư lĩnh vực, lục phẩm phía dưới không có người nào có thể đem trận pháp điệp thêm. Chớ nói chi là khó khăn nhất công kích trận pháp rồi, Tử Vi đại lục ở bên trên, không phải chỉ có 3 gã lục phẩm trận pháp sư sao? Chẳng lẽ là trong đó là một loại ở chỗ này? Hắc Y Nhân thầm nghĩ càng bất an chữ, cảm thấy tẩu vị thượng sách. Tuy nói trong tiểu lâu con mồi phi thường mê người, nhưng là được có mệnh hưởng thụ không phải, không có tính mệnh, nhiều hơn nữa chỗ tốt cũng không cách nào hưởng thụ lấy. Đi. Hắc Y Nhân quát nhẹ, quay người liền chạy. Ân. Xa xa, Vân Phàm cực tốc chạy tới, chứng kiến Hắc Y Nhân tốc độ cũng là lắp bắp kinh hãi, cũng không nghĩ tới người này khinh công cao như thế, nhưng lập tức yên lòng. Chỉ cần không phải niết bàn cảnh đã ngoài võ giả, tốc độ tuyệt đối so với bất quá chính mình. Vù vù. Lạnh thấu xương gió lạnh gào thét mà qua, Hắc Y Nhân mau kính mà liều mệnh chạy trước, không có chút nào phát giác sau lưng dị trạng. Uống. Vân Phàm hét lớn một tiếng, một cây trường thương phá toái hư không, đâm thẳng Hắc Y Nhân phần lưng. Cái gì? Hắc Y Nhân chấn động, vậy mà không có phát giác sau lưng có người đánh lén, cuống quýt phía dưới quay người vội vàng đón một kích. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng vang, Hắc Y Nhân từ không trung bị đánh rơi mà xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở một căn phòng lên, sụp đổ dưới đi. Khục khục. Hắc Y Nhân kịch liệt ho khan, một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt càng là bước lên quần quần lửa giận, hận không thể ăn thịt người uống máu người. Chẳng bao lâu sau, chính mình thụ qua bực này khuất nhục, coi như là lục phẩm trận pháp sư, ta cũng muốn đấu một trận. Hắc Y Nhân nổi giận, đứng dậy nên địch, một thanh lợi kiếm ra hiện tại trong tay của hắn, đen nhánh tản ra hắc mang. Ồ, dĩ nhiên là huyền cấp cựu phẩm thần binh. Vân Phàm thoáng kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương còn có bực này thần binh, Tử Vi đại lục ở bên trên. Võ giả cơ hồ không có tiện tay thần binh, võ giả cầm đều là hoàng cấp hoặc là huyền cấp ngũ phẩm trở xuống đích thần binh. Một cái võ giả, nếu đã có được một bả huyền cấp ngũ phẩm đã ngoài thần binh, như vậy lực chiến đấu của hắn vi gia tăng gấp đôi, cùng cảnh giới ở bên trong, ai có được thần binh phẩm cấp cao, người đó là người thắng. Đi chết đi, địa ngục Diêm La. Hắc sắc khí tức tràn ngập ra đến, một đầu hắc sắc khô lâu há miệng khổng lồ, hướng phía Vân Phàm tắp tới, tựa hồ muốn nuốt sống hắn. Hừ, chút tài mọn. Vãng sinh cực lạc. Vân Phàm chắp tay trước ngực, khẩu tụng cấm chú, sau lưng một Phật tượng xuất hiện, tản ra trận trận kim mang, thần thánh vô cùng. Đây là cái gì? Hắc Y Nhân chấn động, không dám tin nhìn qua Vân Phàm sau lưng hư ảnh. Giống. Hắc sắc khô lâu phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị Phật quang trô độ hóa, trong nháy mắt biến mất tại trong phòng. Ngươi đến cùng là người nào? Hắc Y Nhân nhìn qua Vân Phàm, cái này mới 8 tuổi tả hữu thiếu niên, vậy mà có được như thế quỷ dị năng lực. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Vân Phàm cười lạnh, thừa dịp hắn thất thần thời điểm, hướng phía bốn phía quăng bắn mấy miếng tinh thạch. Ngươi đã dùng trận pháp giết chết cả tòa thành người, ta đây tiểu cho ngươi cũng chết tại trận pháp ở trong, cho ngươi nếm thử cái gì mới gọi địa ngục. Quán rượu bên ngoài trận pháp là ngươi bố trí hay sao? Hắc Y Nhân kinh hãi, ngược lại lui lại mấy bước. Trốn. Hắc Y Nhân giờ phút này duy nhất nghĩ cách. Vốn cho là trận pháp sẽ là hắn cao thủ của hắn chỗ bố trí, không nghĩ tới sẽ là một cái mới 8 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này đến cùng là người nào? Tuổi còn trẻ tu vi không chỉ như thế cao thâm, mà ngay cả trận pháp, đều đạt đến lục phẩm trình độ. Muốn chạy trốn sao? Đã muộn. Địa ngục liệt hỏa trận khởi. Vâng. Trong chốc lát phong vân biến sắc, trong phòng giấy lên hừng hực liệt hỏa, từng trích cự trảo khô lâu nhau nhau xuất hiện, vây quanh Hắc Y Nhân. A. Hắc Y Nhân phảng phất nhận lấy cái gì kích thích, đại hồ, một điểm cao thủ phong phạm đều không có. Vân Phàm ở một bên tỉnh táo nhìn qua đã phát sinh hết thảy, những này khô lâu, đúng là Vân Lam nội thành mọi người. Bọn hắn mặc dù đã luân hồi, nhưng là Vân Phàm lúc này trước thu bọn hắn đoán nghiệm, đây chính là đoán nghiệm chỗ hình thành khô lâu. Không vì cái gì khác, chỉ vì báo thủ, phát tiết trong lòng một cổ hoàng khí. A, bỏ qua cho ta đi, không phải ta muốn giết các người, là vương thượng phái ta tới giết các người đấy. Hắc Y Nhân bị cắn toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thống khổ kêu thảm, nói ra thứ nhất chân tướng. Ân. Vân Phàm sững sờ, không nghĩ tới còn có khác cẩn tình. Đơn vung tay lên, đại trận lập tức biến mất. Vân Phàm đi vào hắc y nhân bên cạnh, nhìn xem hắn có tiến không ra, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Nói cho ta biết, là ai mệnh lệnh ngươi giết Vân Lam Thành tất cả mọi người, ngươi mới vừa nói vương thượng là ai? Khục khục. Hắc y nhân khục lấy máu tươi, khẩn cầu nhìn qua Vân Phàm, thầm nghĩ hắn chấm dứt chính mình, không nếu thụ trà tấn. Nói cho ta biết, ta cho ngươi thống khoái. Ta là hắc kim môn người, chúng ta một phần của Triệu Quốc Hoàng Thất, chuyên môn vi Hoàng Thất quét dọn một ít chướng ngại, Vân Lam Thành thành chủ công cao chấn chủ, vương thượng phái ta đến đây giết hắn toàn thành. Hắc y nhân làm cho Vân Phàm khiếp sợ không thôi, dĩ nhiên là Triệu Quốc Hoàng đế phái người đến đã diệt chính mình một thành trì, hơn nữa là toàn thành tàn sát. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, thật sự là văn sở vị văn, cái này còn xứng đem làm một quốc gia chi chủ sao. Vì bản thân tư dục, dĩ nhiên cũng là muốn tiêu diệt một thành trì, căn bản không xứng làm hoàng đế. Phúc! Vân Phàm không có nuốt lời, một lưỡi lê phá hắc y nhân ngực, lập tức đã xong tánh mạng của hắn. Hắc Kim Môn! Triệu Quốc Hoàng Thất! Các ngươi ngoan độc! Vân Phàm giận dữ, chưa bao giờ nghĩ tới một quốc gia chi chủ làm việc thủ pháp thật không ngờ tàn nhẫn, tuyệt không phải dân chúng chi phúc. Hy vọng đừng làm cho ta gặp được Hắc Kim Môn người, bằng không thì ta thấy một cái giết một cái. Vân Phàm cũng không phải là thánh nhân, nhưng là cũng không quen nhìn loại này tàn nhẫn đồ sát. Vèo! Vân Phàm biến mất, một đóa kim sắc hỏa diễm đem trọn cái phòng đốt thành bột phấn. Cái này là Cửu Long Diệu Kim Diễm uy lực. Cầu phiếu đỏ A. Cất chứa, khen ngợi, điểm kích, khen thưởng. Ủng hộ ủng hộ. Chương 31, Cửu U Minh Tôn Ngọc Linh Lung. Tiên tĩnh thảo nguyên, ở vào Vân Lam Thành bên ngoài trăm dặm chỗ, ngang khắp nơi, kéo vạn dặm. Đây là một đoạn cực kỳ bình tĩnh lộ trình, trên thảo nguyên không có bất kỳ yêu thú, chỉ có bình thường dã thú, lẳng lặng ăn lấy tươi mới xuân thảo. Gặp phải người qua đường, cũng là vội vã chạy trốn, căn bản không dám gặp người. Dã thú mặc dù không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng là chúng bản năng trời xanh hay vẫn là biết rõ nhân loại đối với bọn họ mà nói, là cực kỳ nguy hiểm sinh vật. 10 con dã thú chính giữa, thì có một con dã thú thân nhân chết ở nhân loại trong tay, cái này không thể nghi ngờ càng làm dã thú cảm thấy sợ hãi. Thiếu gia, Vân Phàm mọi người chính chậm chạp ở trên thảo nguyên đi về phía trước, trên đường đi đụng phải dã thú cũng là không ít. Hồ Bạch đi theo Vân Phàm bên cạnh, nhìn qua nhân loại bắt dã thú, trong nội tâm luôn luôn một cổ nói không nên lời tư vị. Ta biết rõ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Vân Phàm than nhẹ, hắn làm sao không biết Hồ Bạch nghĩ cách. Dã thú tuy nhiên cũng không phải là yêu thú, nhưng dù sao cũng là yêu thú đời trước, mở linh trí dã thú có thể quy là mê hoặc thú rồi. Hồ Bạch thân là yêu thú, nhưng hắn đời trước không phải là không dã thú, tự nhiên đối với dã thú ôm một cổ không hiểu tình cảm. Đã biết, thiếu gia. Hồ Bạch bất đắc dĩ, vừa rồi có một chỉ bạch sắc liệt hổ bị rào sát, làm hắn thật sâu rất là tiếc. Mắt thấy mình buồn ra bị người sát hại, chính mình lại bất lực. Yêu thú giới cùng võ giới từng có một cái quy định bất thành văn. Phàm nhân cùng dã thú ở giữa chém giết, yêu thú cùng võ giả đều không được tham gia trong đó. Một khi có một người tham gia trong đó, song phương đều phải phái ra cao thủ liên hợp diệt sát. Hồ Bạch minh bạch, cái này là vì nhân gian cân đối, mặc kệ phương nào lăng yếu, đối với toàn bộ thế giới mà nói, đều không là một chuyện tốt. Tại xa xôi một cái thời đại, tiểu từng có một người trái với qua cái này quy định. Hắn một cái hậu đại vi phàm nhân chi thân thể, bị một đầu báo săn xé thành mảnh nhỏ. Gã cường giả kia dưới sự giận dữ tàn sát đem gần một nửa dã thú. Lúc này võ giới cùng yêu thú giới, hai phe đều đã minh bạch chuyện nghiêm trọng tính, phái ra đại lượng cao thủ tiến hành vây giết. Cuối cùng nhất gã cường giả kia không địch lại, bị đánh đích hồn phi phách tán. Đến cái kia về sau, một đoạn thời gian rất dài nhân gian mất nhất định, võ giới rơi vào đường cùng, đành phải phái ra cao thủ đem một nửa phàm nhân giam cầm, cho đến dã thú phồn vinh đã đến trình độ nhất định, mới một lần nữa đem phàm nhân thả lại trở về. Tự nhiên trong đó cũng có một bộ phận tiến nhập võ giới, đã trở thành võ giả. Thiếu gia, các ngươi tại nói chuyện gì? Bạch sư trên lưng, đang ngồi lấy một cô thiếu nữ, xinh đẹp động lòng người, tú lệ tóc dài, thướt tha dáng người, vô luận từ góc độ nào xem, đều là thẩm mỹ không cách nào hình dung. Không có gì, cảm giác thế nào? Lam Lan. Người này thiếu nữ đúng là Lam Lan, theo Vân Lam Thành một đường đi theo, vốn là Vân Phàm ý định đem nàng đưa đến sau thành trì, cho nàng tìm một nhà khá giả. Mà khi hắn cho Lam Lan quan sát tư chất lúc, lại phát hiện Lam Lan thể chất, dĩ nhiên là cực nhỏ gặp huyền âm thân thể. Có được loại này thể chất nữ tử, nếu như tu luyện âm tính công pháp, tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Vừa vặn, Vân Phàm Cửu Long giới chỉ bên trong có một bản cực âm thánh quyết, quả thực vi Lam Lan lượng thân chế tạo. Cực âm thánh quyết cũng là một bộ cực kỳ cao thâm công pháp, theo như phẩm cấp, ứng quy vi thiên cấp thất phẩm, so Vân Phàm tu luyện thần hư bước cao hơn mấy phẩm. Đương nhiên, Vân Phàm hay là muốn quan sát một chút nàng phẩm tính, cuối cùng làm tiếp quyết định. Cảm giác tốt hơn nhiều. Lam Lan cười khẽ, gió xuân giống như dáng tươi cười, làm cho Vân Phàm thấy không khỏi tâm thần khẽ động, càng đừng đề cập Lam Lan dưới thân Bạch Sư rồi, giờ phút này sớm đã nước miếng khắp nơi trên đất. Thật sự là ném chúng ta yêu thú mặt. Hồ Bạch ở một bên thầm mắng, bất quá lập tức cũng là một hồi hoảng hốt, liền hoàng giả đều có chút chịu không được, huống chi là bọn hắn đây này. Vân Phàm giờ phút này trong nội tâm cái kia là phi thường cảm tạ những cái kia các tiền bối, may mắn bọn hắn trước người nhìn thấy mỹ nữ vô số, thế cho nên chính mình hấp thu muốn trí nhớ của bọn hắn, đối với mỹ nữ cũng có nhất định được sức chống cự. Bằng không quỷ biết rõ chính mình có thể hay không chịu đựng không được mỹ sắc, mà làm ra không để ý tới sự tình đến đây này. Vâng cái gì? Mọi người đều kinh, xa xa truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, đâm liệt gió bao đập vào mặt, thổi mọi người diện mục đau đớn. Đi, đi xem. Vân Phàm giống lớn nói, có thể chế tạo ra lớn như vậy uy lực, tuyệt đối không phải tầm thường võ giả. Mọi người bước nhanh đi về phía trước, rất nhanh đi tới một chỗ địa điểm. Giờ phút này, tại đây một mảnh đống bừa bộn, không ngừng thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, trước mặt cả vùng đất mấp mô hang hốc càng là vô số kể. Xinh đẹp thảo nguyên đã hoàn toàn thay đổi, nhìn về phía xa xa, tiếng nổ mạnh nhưng đang không ngừng vang lên, uy lực cũng đã nhỏ hơn rất nhiều. Cửu U liệt hồn. Xa xa truyền đến một tiếng hét to. Không khí chung quanh thoáng một phát lạnh xuống, phảng phất giống như đi tới cửu u minh vực. Vạn quỷ quỷ tổng, một bộ nhân gian địa ngục cảnh tượng. Là nàng. Vân Phàm khiếp sợ qua đi, rất nhanh ý thức được phía trước đánh nhau chính là ai. Thiếu gia, là nàng sao? Hồ Bạch lúc này cũng muốn đi lên, nhìn qua Vân Phàm, hy vọng Vân Phàm có thể cho cái xác thực đáp án. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nàng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật. Thật sự là ngoài ý liệu a. Vân Phàm khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ đối với người nọ biết quá tường tận. Đi thôi, đi xem nàng, phải chăng như theo như đồn đãi theo như lời lợi hại như vậy. Vân Phàm đi về phía trước, mọi người theo sát. Rất nhanh, Vân Phàm đi tới một chỗ hố sâu bên cạnh. Không xa chỗ, một gã nam tử lặng lặng nằm tại đâu đó, vẫn không nhúc nhích, trên người một mảnh đỏ tươi. Hố sâu phía dưới, một nữ tử gần như xích khỏa thân, trong miệng không ngừng khục lấy máu tươi, cánh mạng thở hơi cuối cùng. Hồ Bạch. Ngươi đi xem tên nam tử kia, còn sống tựu mang tới, chết coi như xong. Vân Phàm nhíu mày, nhìn qua trong hố sâu nữ tử, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Vâng. Còn có người nào thực lực như vậy, có thể đem thương thế của ngươi đến loại tình trạng này? Vân Phàm giờ phút này nội tâm chấn động không thôi, theo không nghĩ tới qua người này nữ tử sẽ làm bị thương nặng như vậy. Chẳng lẽ là hai người kia? Rất không có khả năng, các ngươi tầm đó cũng không thù oán, sẽ không phát sinh cuộc chiến sinh tử đấy. Vân Phàm lắc đầu. Bất kể nàng đâu rồi, trước cứu sống nói sau. Một quả lục sắc đan dược xuất hiện tại Vân Phàm trong tay, ôm lấy tên kia nữ tử, cho nàng cho ăn. Xuống dưới. Thiên cấp nhất phẩm Long Hổ Đan. Mặc kệ ngươi thâm thụ đa trọng thương, dù cho đã đến kề cận cái chết, phục Long Hổ Đan, làm theo đem ngươi kéo trở lại. Sau một lát liền có thể sinh Long Hoàng Hổ, cái này là Long Hổ Đan uy lực. Nửa ngày, nữ tử có chút tỉnh quay tới, liếc tựu nhìn vào trước mắt Vân Phàm, một trường đánh ra. Phanh. Một trường uy lực, đánh ra một cái hố to. Nguy hiểm thật. Vân Phàm âm thầm vỗ vô bộ ngực, thiếu chút nữa đã bị nàng cho đánh chết. Này, ta nói ngươi người này như thế nào như vậy, ta tốt xấu cứu được ngươi một mạng, ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Vân Phàm nhíu môi, trên mặt một bộ sớm biết như vậy không cứu được biểu lộ. Nữ tử lúc này tựa hồ cũng thanh tỉnh lại, nói ra, là ngươi đã cứu ta. Đương nhiên là ta, không phải ta, tại đây còn có ai. Vân Phàm lần nữa nhíu môi. Nữ tử bị Vân Phàm bộ dáng trêu chọc nở nụ cười, khoát khoát tay, nói ra, ta bị thụ nặng như vậy thường, ngươi lại như thế nào đem ta trị tốt. Nữ tử cũng là nghi hoặc, thương thế của mình chính mình tin tưởng, muốn một lát chữa cho tốt, không có thiên cấp đan dược là không thể nào đấy. Chỉ có điều này có thể sao? Dù cho mật địa ở trong, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ luyện chế ra thiên cấp đan dược. Càng đừng đề cập thiếu niên ở trước mắt, đương nhiên tốt kỳ đối phương dùng cái gì cứu mình. Long Hổ Đan. Long Hổ Đan. Nữ tử cả kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật là Long Hổ Đan. Thật sự. Nữ tử trong nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang, đánh giá cẩn thận dưới Vân Phàm, theo trong ánh mắt của hắn, nàng biết rõ, đối phương không có lừa gạt nàng. Hơn nữa cũng không có cái kia tất yếu, ai hội cầm Long Hổ Đan gạt người, thiên cấp đan dược có nhiều quý trọng, nàng hay vẫn là biết được đấy. Là sư phụ của ngươi đưa cho ngươi. Nữ tử lần nữa vừa hỏi. Vâng. Vân Phàm mặt không đỏ tim không nhảy trả lời, cái này nói dối mới được là nhất có thể tin, nếu trả lời là tự chính mình luyện chế, vậy đối với vừa rồi hội cho là mình là đang dối gạt nàng đây này. Cảm ơn ngươi rồi. Ta gọi Ngọc Linh Lung, ngươi thì sao? Vân Phàm, Mây Trắng Vân, Bình Thường Phàm. Vân Phàm nhếch miệng. Ngươi tựa hồ nhận thức ta đâu này. Nghe được tên của ta đều không có gì phản ánh. Ha ha, tự nhiên, đại lục đệ tam cường giả, ta như thế nào hội không biết đây này. Cửu U Minh Tôn Ngọc Linh Lung. Hừ, không cho phép ngươi nói cái kia xưng hô. Ngọc Linh Lung tựa hồ rất chán ghét Cửu U Minh Tôn cái này xưng hô, lập tức nóng giận. Đi, không nói cái này, ngươi như thế nào thụ nặng như vậy thương. Là ai bị thương ngươi? Vân Phàm cũng nghiêm túc, đại lục đệ tam thực lực, có thể đưa hắn thương nặng như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Cũng là một cái mỹ có lớn lên nữ nhân này. Còn như vậy yêu làm nũng. Vân Phàm thầm nghĩ, theo vừa rồi Ngọc Linh Lung đích thoại ngựa ở bên trong, hắn tiểu đoán ra nàng tính cách. Ngọc Linh Lung, thiên tư kinh người, ngắn ngủn 30 năm thời gian, tiểu đưa thân đại lục thứ ba, phần này thực lực cùng tư chất, có thể nói là xưa nay hắn hữu. Đương nhiên, Vân Phàm là cái ngoại lệ, cái này kiểu loại yêu nghiệt đích nhân vật không ứng nên ra hiện tại trên đại lục. Bởi vì đây là đối với đại lục cực kỳ không công bằng đấy. Tương lai còn tiếp, cầu phiếu đỏ cất chứa khen thưởng. Chương 32, vô tình phản bội. Nói thật, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ngọc Linh Lung lúc này cũng nghiêm túc, chính cô ta cũng là rất cảm thấy nghi hoặc, có người sẽ không duyên vô cớ đối với tự mình ra tay. Đáp án dĩ nhiên là không nhận, nhất định là địa phương nào kết xuống thù hận. Thế nhưng mà mọi cách nghĩ lại, Ngọc Linh Lung cũng nghĩ không ra ở đâu kết thù người, ngày xưa cựu địch cũng đã chết đi, có lẽ không có người rồi. Lui một bước nói, dù cho có, cũng có thể không có bực này cảnh giới võ giả, cùng mình so sánh với, có thể nói là không chia trên dưới. Nếu không phải mình có một chiêu át chủ bài, có lẽ chính mình còn muốn bại bởi người nọ, chết thảm tại dưới kiếm của hắn. Ngươi cho nói tình huống cụ thể. Vân Phàm gặp Ngọc Linh Lung đang suy tư, lối ra nói ra. Có thể kết giao đại lục đệ tam cường giả, đối với chính mình cũng là một chuyện tốt. Nói cho ngươi nói cũng không sao, sự tình là như thế này đấy. Ngọc Linh Lung ngẩng đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình một người còn thật nghĩ không ra cái gì đầu mối. Xem thiếu niên này rất cơ linh, có lẽ có thể nghĩ đến một ít manh mối đây này. Nguyên lai, Ngọc Linh Lung đến Yên Tĩnh Thảo Nguyên là vì tìm kiếm một loại cực kỳ hy hữu linh thảo làm cho huyền kinh thảo. Loại linh thảo này sinh tính âm lãnh, đối với một ít âm tính thể chất người đến nói, là một loại cực kỳ đại bổ dược. Nhưng Ngọc Linh Lung lại là vì luyện chế một khỏa đan dược, mới ngàn dặm xa xôi theo Trùng Châu đi tới nơi này cái xa xôi trên Thảo Nguyên. Yên Tĩnh trên Thảo Nguyên có được làm cho huyền kinh thảo. Cái này tắc thì tin tức nàng cũng là nghe một người bạn nói lên, mới ôm thử một lần thái độ chạy đến đấy. Chưa từng nghĩ đến, vừa mới đi vào Yên Tĩnh Thảo Nguyên, tự gặp ám sát, may mắn chính mình phản ánh rất nhanh, điều chỉnh tâm tính nên địch. Lúc bắt đầu Ngọc Linh Lung cũng không có đem ám sát võ giả để ở trong lòng, nhiều năm cư tại đệ tam cái này hư vị lên, làm cho lòng tin của nàng cũng trở nên tự đại. Đối với một gã võ giả mà nói, tự đại thường thường là chí mạng đấy. Thế nhưng mà về sau nhưng lại càng đánh càng kinh hãi. Theo không có người có thể cùng mình tranh tài lâu như vậy, trừ mình ra phía trước cái kia hai cái quái vật. Hơn nữa chiêu thức càng là ác quỷ cay vô cùng, chiêu chiêu chí mạng, nhiều lần suýt nữa chết. Cho đến cuối cùng thi triển át chủ bài, mới biến nguy thành an. Nhưng mà cũng là người bị thương nặng, nếu không phải Vân Phàm cứu mình, đoán chừng mình cũng có thể sẽ bởi vì đổ máu quá nhiều mà tử vong. Nói đến đây, Ngọc Linh Lung lần nữa cảm tạ Vân Phàm một phen. Không cần cảm ơn ta, cứu ngươi ta cũng là có tư tâm đấy. Vân Phàm cười cười. Ngọc Linh Lung chầm chầm vào Vân Phàm nháy mắt cũng không nháy mắt, trong nội tâm luôn luôn một cổ cảm giác nói không ra lời, gió xuân giống như dáng tươi cười, luôn có thể lây đến chính mình, một khỏa tâm hồn thiếu nữ nhảy lên không thôi. Hẳn là ta thích bên trên hắn rồi hả? Ngọc Linh Lung bị ý nghĩ của mình lại càng hoảng sợ. Sau đó tự giễu cười cười, đây cơ hồ không có khả năng, dù cho muốn ưa thích, cũng muốn một cái trưởng thành, một cái mới 8 tuổi tiểu thí hải, cái đó đáng giá chính mình ưa thích đây này. Chiếu ngươi nói như vậy, hành tung của ngươi có lẽ chỉ có ngươi vị bằng hữu kia đã biết, muốn người giết ngươi là yên lặng chờ ngươi đã đến, rất rõ ràng, người nọ biết rõ ngươi khẳng định phải đến Yên Tĩnh Thảo Nguyên. Mà duy nhất biết rõ ngươi hành tung, chính là ngươi cái kia bằng hữu, có lẽ chính là hắn bán rẻ ngươi. Vân Phàm cẩn thận phân tích nói. Ngọc Linh Lung nghe xong, mặt sắc lập tức thay đổi. Không có khả năng, hắn sẽ không phản bội ta đã cứu hắn, hơn nữa hắn cũng đã giúp ta rất nhiều lần, chúng ta quen biết vài chục năm rồi. Thế nhưng mà nói là chi kỷ, hắn sẽ không ra bán của ta. Ngọc Linh Lung không thể tin được, thế nhưng mà Vân Phàm chữ chữ có lý, không thể không làm cho nàng nghĩ đến bằng hữu của mình bán rẻ nàng. Có lẽ có mấy chỗ không phù hợp logic, thế nhưng mà biết rõ chính mình hành tung, quả thật tiểu hắn một người. Vừa xong Yên Tĩnh Thảo Nguyên, tiểu lọt vào ám sát. Cái này không khỏi quá mức trùng hợp a. Hơn nữa Yên Tĩnh Thảo Nguyên có lệnh Huyền Kinh Thảo, cũng là hắn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, là hắn, bán rẻ chính mình, bạo lộ hành tung của mình. Coi như là hắn, vậy hắn tại sao phải bạo lộ hành tung của ta? Ngọc Linh Lung tựa hồ nhận lấy đả kích, dù sao cũng là nữ tử, hai mắt đã hiện đầy sương mù. Ngẫm lại cũng thế, chính mình tín nhiệm nhất bằng hữu bán rẻ chính mình, đổi lại ai, đều sẽ chịu không nổi, sụp đổ. Vân Phàm than nhẹ, trong ký ức của hắn, cũng có một Vân Phàm từng lọt vào bạn thân phản bội, đem làm hắn cầm kiếm đứng ở cổ của hắn bên trên thời gian. Người nọ lại chỉ nói một câu nói, toàn bộ người trong thiên hạ đều chỉ biết là Vân Phàm, mà không biết ta hàng thông, đây hết thể đều là ngươi tạo thành, thiên phú của ta cái đó một điểm không bằng ngươi. Đương nhiên, Vân Phàm cuối cùng nhất một kiếm giết hắn đi, thế nhưng khiến hắn về sau không hề đơn giản tin tưởng bất luận kẻ nào. Có lẽ, lý do của hắn cũng là như thế a. Vân Phàm nhìn lên thanh thiên, một muốn, cũng là rất cảm thấy cùng xuất hiện. Cái gì lý do? Ngọc Linh Lung khó hiểu. Nàng bây giờ đối với Vân Phàm là càng ngày càng cảm thấy thần bí rồi, tuổi con nhỏ, lại có được trưởng thành thông dong, còn nhiều năm bước tăng thương, đây là một cái thiếu niên nên có sao? Thiên phú. Vân Phàm đường thẳng ra hai chữ, mà tiểu vô cùng đơn giản hai chữ, lại nặng nề đánh vào Ngọc Linh Lung trong lòng. Đúng, đúng a. Thiên phú của hắn cũng so với ta yếu, nếu không phải mình thiên phú so với hắn cao hơn một đoạn, có lẽ đại lục ở bên trên người biết đến chính là hắn, mà không phải mình đi à nha. Ngọc Linh Lung bất đắc dĩ nghĩ đến, nàng lúc này đã vững tin là hắn bán rẻ chính mình. Lý do, chứng cứ, những này đều chỉnh tề bày tại trước mắt của mình. Xác thực, nguyên vốn có thể danh dương đại lục, lại bị một người đè dưới đi, mà người nọ còn là bạn tốt của mình, nội tâm không cam lòng cùng oán giận, khó có thể tưởng tượng. Tốt rồi, ngươi cũng đừng thương tâm rồi, trên thế giới này, duy nhất có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Ta đây cũng không thể tin ngươi rồi. Ngọc Linh Lung nín khóc mỉm cười. Cảm thấy cùng Vân Phàm cùng một chỗ, tựa hồ dị thường vui vẻ, tâm tình cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Ha ha, ngươi cảm thấy có thể tín, ngươi cảm thấy không thể tin, hay vẫn là không tin thì tốt hơn. Vân Phàm cười khẽ. Ta đây còn là tin ngươi đi, ngươi cho cảm giác của ta rất bất đồng, bất cứ người nào đều không có qua loại cảm giác này. Ngọc Linh Lung cười nói, Tiểu Phàm, về sau ta cứ như vậy bảo ngươi rồi, từ giờ trở đi, chúng ta coi như là bằng hữu rồi. Có thể. Vân Phàm dương cười. Có thể cùng đại lục đệ Tam Ngọc Linh Lung trở thành bằng hữu, đối với sau này trợ giúp sẽ rất đại đây này. Đúng rồi, ngươi tới Yên Tĩnh Thảo Nguyên là vì làm cho Huyền Kinh Thảo, là vì luyện chế Hàn Âm Đan. Vân Phàm lúc này nhớ tới Ngọc Linh Lung đến Yên Tĩnh Thảo Nguyên mục đích, không khỏi mà hỏi. Vâng, ngươi biết Hàn Âm Đan. Ngọc Linh Lung sững sờ, Hàn Âm Đan thế nhưng mà địa cấp tam phẩm đan dược, biết rõ người của nó cũng không nhiều. Dạ, đây là ngươi muốn Hàn Âm Đan. Vân Phàm tiện tay ném ra một hạt đan dược. Cái này, thật là Hàn Âm Đan. Ngươi từ chỗ nào có được? Ngọc Linh Lung cẩn thận quan sát một phen, xác thực là Hàn Âm Đan không thể nghi ngờ, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua Vân Phàm. Ngươi bất kể ta ở đâu được đến, chỉ cần biết rằng là ta đưa cho ngươi là được rồi. Tốt. Coi như tỷ tỷ ta hiện lên ngươi cái này tình, về sau có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, cho dù tới tìm ta. Ngọc Linh Lung cũng là sảng khoái chi nhân, biết rõ Vân Phàm không muốn nhiều lời, cũng tiểu không hỏi nhiều rồi. Mỗi người đều có thuộc về bí mật của hắn, người khác không muốn giảng, mình cũng không có ý tứ hỏi nhiều. Sẽ chờ ngươi cái này câu nói. Vân Phàm cười nói. Thiếu gia, người nọ đã bị chết. Lúc này, Hồ Bạch đã đi tới, thấp giọng nói ra. Ta đã biết. Vân Phàm nhẹ gật đầu. Cái kia người đã chết. Ta biết rõ, các ngươi cái này là muốn đi đâu. Ngọc Linh Lung thấy mọi người giống như là muốn đi xa bộ dáng, không khỏi sinh ra hỏi. Huyền Thiên Tông. Tỷ tỷ ta hãy theo ngươi đi đến một lần. Ngọc Linh Lung cười nói, mình cũng không có việc gì làm, là hơn cùng cái này mới quen tiểu đệ đệ. Thừa cơ cũng có thể hiểu rõ thêm một phen, nàng cảm thấy Vân Phàm rất thần bí. Đi thôi. Mọi người ra đi, bắt đầu hướng Huyền Thiên Tông phương hướng tiến lên, tiếp qua một thành trì, đi ra Huyền Thiên Tông lãnh địa rồi. Cầu phiếu đỏ, đề cử, cất chứa, khen thưởng, điểm kích. Chương 33, Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông, khí thế bằng bạc. Linh khí quay quanh, ẩn vào trong núi, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Chân núi, một đầu gập ghềnh bất bình con đường thông hướng đỉnh núi, nếu như cho rằng đây là một đầu bình thường con đường, vậy thì mười phần sai rồi. Vấn Tâm nói, là con đường này danh tự, Huyền Thiên Tông tuyển nhận đệ tử, cái thứ nhất khảo nghiệm là Vấn Tâm nói. Vấn Tâm trên đường nguy cơ tứ phía, khảo nghiệm là người đảm lượng, nộ tính, cùng với tâm tình. Nếu muốn trở thành một gã võ giả, cái này ba điểm là phải có được đấy. Một người nếu như không có đảm lượng, dù cho đã trở thành võ giả, cũng đem dừng bước tại hậu thiên, không cách nào tái tiến một bước. Bởi vì hắn không dám khiêu chiến, võ giả chi lộ nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền sẽ chết. Một cái không có có đảm lượng người, muốn cho hắn cùng tử thần liên hệ, so với lên trời còn khó hơn. Không có ngộ tính, cũng là như thế, ngộ tính cũng là mấu chốt, không có hài lòng ngộ tính, cảnh giới tăng lên đem phi thường khó khăn. Tâm tình là tối trọng yếu nhất một cái nhân tố, có được một cái chỉ thủy giống như tâm, tu vi chắc chắn tiến triển cực nhanh. Cuối cùng đã tới đây này. Chân núi, Vân Phàm nhìn về phía đỉnh núi, mê sương mù giống như Huyền Thiên Tông ngay tại trước mắt. Trải qua nửa tháng hành trình gian khổ, Vân Phàm mọi người rốt cục đi tới Huyền Thiên Tông. Ồ, như thế nào hôm nay nhiều người như vậy? Vân Phàm sững sờ, chân núi dòng người vi hoạn, một bộ chật như nêm cối. Ta nhớ đi lên, hôm nay vừa lúc là Huyền Thiên Tông tuyển nhận đệ tử thời gian, những người này đều là đến Huyền Thiên Tông bái sư học nghệ đấy. Bên cạnh Ngọc Linh Lung đột nhiên nói ra, nàng cũng là vừa vặn nhớ lại. Tránh ra, đều cho lão tử tránh ra, đừng cản đường. Ngay tại Vân Phàm cảm thán thời điểm, sau lưng một cái không thích hợp thanh âm vang lên, Vân Phàm nghe xong lông mày là nhíu một cái. Vì cái gì ở đâu đều có người như vậy? Vân Phàm thầm than, một đường đi tới, hắn cũng không biết gặp được quá nhiều thiểu như vậy chấp suy sụp đệ tử rồi. Ỷ vào vợ, khi dễ nhỏ yếu, ỷ thế hiếp người. Vân Phàm không phải thánh nhân, cũng không có khả năng đều đi trợ giúp, chỉ có thể thầm than xã hội mục nát. Cho lão tử tránh ra. Cái kia chán ghét thanh âm lần nữa vang lên, một đạo tiếng xé gió từ sau phương truyền đến. Muốn chết. Vân Phàm giận dữ, không nghĩ tới đối phương vậy mà trước hết tử đánh đi qua, muốn là mình là một thiếu niên bình thường, chẳng phải là bị hắn đả thương. Một tay một chảo, Vân Phàm cầm chặt trường tiên, một tay lấy người cưỡi ngựa kéo xuống dưới. Ai ôi bốn. Hét thảm một tiếng, một cái 14-15 tuổi thiếu niên theo lập tức té xuống, đau nhức nghe răng trợn mắt. Mẹ, người muốn chết. Phùng thúc, giúp ta giết hắn đi. Thiếu niên diện mục dữ tợn, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi như vậy, mất đi lý trí hắn hận không thể đem Vân Phàm tại chỗ giết chết. Tiểu thiếu niên, có ít người là ngươi đắc tội không nổi, ta khuyên ngươi hay vẫn là quỳ xuống dập đầu nhận lầm, thiếu gia của chúng ta có lẽ lòng từ bi sẽ bỏ qua ngươi. Một gã lao giả từ sau đi tới, chằm chằm vào Vân Phàm, ánh mắt lạnh như băng thấu lộ lấy nồng đậm sát cơ. Đúng, đúng. Tranh thủ thời gian cho lão tử quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Thiếu niên thoáng một phát nhảy, chỉ vào Vân Phàm hô to. Đây là hắn một cái háo sắc, một người cúi đầu xuống khí hướng hắn dập đầu nhận lầm, đều khiến hắn cho là mình tài trí hơn người, loại cảm giác này nói không nên lời mỹ diệu. Trước khi đều là như thế, thường thường bức bách người khác dập đầu nhận lầm, cuối cùng thỏa mãn lòng hư vinh, liền đem đối phương giết chết. Ta nếu không nói gì. Vân Phàm cười lạnh, một chút cũng không có đem trước mắt già trẻ để vào mắt, chính là bách luyện võ giả tiểu dám ở trước mặt mình làm càn. Còn có cái kia hậu thiên kỳ rất rưỡi. Vậy ngươi thì phải chết. Lão giả lóe hàn quang, ngữ khí lạnh như băng, căn bản không có đem nhân mạng đem làm chuyện quan trọng. Trung quanh một đám người giờ phút này đã vọt đến một bên, Vân Phàm có lẽ không rõ ràng lắm bọn họ là ai, nhưng là bọn hắn lại rõ ràng nhất. Phụng Thiên Thành thành chủ nhi tử, cùng với quản gia của hắn. Chết trên tay bọn họ không biết hắn mấy, trở ngại hắn phụ là thành chủ, cũng không ai dám trêu chọc, dần già là được một phương ác bá. Ta đây ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào lại để cho ta chết đi. Vân Phàm lúc này nở nụ cười, nhưng lại cười dị thường lạnh lùng, Hồ Bạch, Ngọc Linh Lung bọn người cũng là như thế. Một cái lục giai yêu thú, có thể so với thất giai thông linh bạch hổ, một cái là đại lục đệ tam cửu U Minh Tôn. Vô luận cái đó một cái, cũng không phải chính là một vị thành chủ có thể dọn dẹp đấy. Cho dù hôm nay giết cái này một già một trẻ, Phụng Thiên Thành thành chủ cũng chỉ có thể thành thành thật thật đem khổ hướng trong bụng ướt. Hắn là thành chủ không giả. Thế nhưng mà mới chính là niết bàn tu vi, căn bản không cách nào đối kháng cái này hai cái quái vật khổng lồ. Muốn chết. Lão giả giận dữ, một cái trong nháy mắt thân đi vào Vân Phàm trước người, một chưởng đánh xuống. Vân Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương liếc, trở tay một kích. Oeng. Một tiếng giòn vang, lão giả rút lui mấy chục bước, hoảng sợ nhìn qua Vân Phàm, một bộ không dám tin bộ dáng. Niết. Niết bàn võ giả. Lão giả sợ hãi, chính mình một kích lại bị đối phương đơn giản đánh bại. Chỉ có niết bàn chi cảnh võ giả mới có năng lực như thế. Thế nhưng mà điều này có thể sao? 10 tuổi niết bàn. Là cái thế giới này điên rồi, còn là mình điên rồi. Chung quanh một đám người khiếp sợ, bọn hắn thanh thanh sở sở đã nghe được niết bàn hai chữ. Hai chữ này đối với bọn họ mà nói, tự là thần. Coi như là võ giả, tu luyện tới niết bàn cảnh, cũng cần 3-40 năm thời gian, có thể thiếu niên ở trước mắt, mới 10 tuổi bộ dáng, làm sao có thể tu luyện tới loại cảnh giới này? Người sai rồi. Vân Phàm tiến về phía trước một bước, lão giả hoảng sợ vạn phần, hô to, tiền bối tha mạng. Đã chậm, xuống địa ngục đi thôi. Vân Phàm một quyền đánh hướng lão giả, bá đạo long nguyên chi lực phá thể mà ra, chui vào lão giả trong cơ thể, điên cuồng phá hủy hắn sở hữu tất cả khí cơ. 3. Lão giả ầm ầm ngã xuống, một bộ chết không nhắm mắt. Thiếu niên càng là nhanh chân bỏ chạy, hắn không phải người, không phải người a. Thiếu niên trong nội tâm điên cuồng hô hào. Hồ Bạch. Vâng. Hồ Bạch minh ý, một cái cất bước liền đuổi theo thiếu niên, đưa hắn như chó chết đồng dạng linh trở lại. Không muốn giết ta, van cầu ngươi không muốn giết ta. Thiếu niên dốc sức liều mạng dãy rủa, hắn thật sự sợ, sợ cùng phùng thuốc đồng dạng, một giây sau tiểu tử vong. Không có ý tứ, hôm nay ta phải giết ngươi, cũng tốt cho muội muội ta lập cái uy, miễn cho tại Huyền Thiên Tông bị người khi dễ. Đúng vậy, Vân Phàm tiểu là mượn thiếu niên tính mệnh đến lập uy. Một môn phái nội khẳng định thế lực phức tạp, chỉ có tuyệt đối vũ lực mới có thể chấn nhiếp những người khác, nhưng người bình thường cũng không được, không có uy tín. Vừa vặn, thiếu niên này tự đòi mất mặt chống lại chính mình, hơn nữa hay vẫn là Phụng Thiên Thành thành chủ nhi tử, cái này thân phận dù cho tiến nhập Huyền Thiên Tông, cũng là có nhất định được địa vị đấy. Đã như vậy, giết hắn đi, vội tới Huyền Thiên Tông gõ cái cảnh báo, đừng đơn giản đắc tội ta, nếu không hậu quả ngươi cũng biết đấy. Cách. Thiếu niên lập tức đã mất đi sinh cơ. Vô lực đầu lâu thả xuống xuống dưới. Tiếp đãi người lập tức choáng váng, thành chủ nhi tử tiểu như vậy chết. Bị một thiếu niên đơn giản bóp nát cổ. Người này không thể đắc tội. Tiếp đãi trong lòng người đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Bọn hắn không phải người ngu, dám làm như thế chỉ có hai loại người, một loại vợ cực kỳ khổng lồ, mặt khác một loại thì có thực lực tuyệt đối. Vô luận loại nào, bọn hắn đều đắc tội không nổi. Câu đề cử, cất chứa. Cảm ơn. Chương 34, Vân Hiên. Vị bằng hữu kia, phiền thoái ngươi chuyện cái lời nói, tiểu nói Phong Vân Thành Vân gia trước tới bái phòng. Tốt, thỉnh ngươi chờ một chốc. Tiếp đãi người một cái khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng xuất ra một cái ngọc đồng, Vân Phàm xem xét, liền biết rõ đây là truyền âm đồng. Vèo. Một lát, một đạo tiếng xé gió vang lên, nơi tiếp đãi nhiều hơn một gã lao giả, một đầu tóc trắng, trên mặt hiện đầy tuế nguyệt tăng thương. Ai là Vân gia chi nhân? Lao giả cao giọng nói ra. Khí tức vững vàng, mạnh mẽ hữu lực. Sẽ trời võ giả quả nhiên phi phàm. Vân Phàm cười nói. Ân, quả thật không tệ, tại sẽ trời võ giả chính giữa, hắn coi như là một gã cường giả. Ngọc Linh Lung nhất có quyền lên tiếng, kiến thức nhiều quảng, đơn theo thanh âm đã biết rõ thực lực của hắn. Ta chính là. Vân Phàm đáp. Ngươi. Lão giả hơi sững sờ, có chút không thể tin được. Hắn là Vân gia một vị lão tổ, thì ra là Vân Thiên Thanh thúc phụ, đem làm hắn nghe nói Phong Vân Thành Vân gia có người tới bái phòng lúc. Nhưng làm hắn vui cười đấy. Có thể nhìn thấy chính mình hậu nhân, xác thực làm cho người thật cao hứng. Đúng, chính là ta. Ta gọi Vân Phàm, nàng là Vân Linh. Vân Phàm cung kính nói, vị này lao tổ là hắn số ít không hận người một trong. Tại lúc trước, lão giả đã từng trợ giúp qua phụ thân của mình. Ngươi là thiên hạ nhi tử. Không nghĩ tới lớn như vậy rồi. Lão giả thổn thức, 8 năm trước một trận chiến nhưng hắn là ký ức hay còn mới mẻ. Nếu không phải cuối cùng thiên hạ thê tử lấy cái chết tương áp chế. Chỉ sợ Vân gia sớm đã không tồn tại rồi. Có thể dù vậy, hắn cũng không trách thiên hà, nam nữ hoan ái, vốn là bình thường sự tình, cái đó gia tộc có thể trường thịnh không suy. Một điểm ngăn trở không khỏi không là chuyện tốt, cũng tốt lại để cho gia tộc nhận rõ chính mình, không phải vô địch thiên hạ đấy. Lao tổ, lúc này ta là dâng tặng gia chủ mệnh lệnh, đem Linh Nhi đưa đến ngươi tại đây tập võ đấy. Ờ, là Thiên Thanh con gái a. Tiểu nha đầu nhưng những năm qua đây này, lão giả rất hiền lành. Đối đãi Vân Phàm cùng Vân Linh, đều là ý cười đầy mặt. Đối với Vân Phàm, hắn cũng là rất cảm thấy yêu thương, một đứa bé từ nhỏ không có cha mẹ, là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Tốt rồi, đi trước trong tông môn A. Để cho ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi cái này hai cái tiểu bà bối. Lao tổ cười cười, hắn thật lâu không có vui vẻ như vậy đã qua. Tốt, hết thảy toàn bộ nghe lão tổ đấy. Ngươi cũng đừng lão tổ kêu, ta tên Vân Hiên, các ngươi đã kêu ta Hiên gia gia A. Hiên gia gia. Vân Linh cùng Vân Phàm đồng thời kêu lên. Tốt, tốt. Lên đi. Vân Hiên cười cười, bất quá lập tức biến thành xấu hổ không thôi. Chính mình tựu một người, căn bản không cách nào đưa bọn chúng đều đưa lên đi, trong khoảng thời gian ngắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không có việc gì, Hiên gia gia, tự chính mình đi lên, đem ngươi Linh Nhi trước tiễn đưa lên đi. Này làm sao có thể, cái này vẫn tâm đạo thế nhưng mà có hơn 10 dặm lộ đâu rồi, muốn lên đi cũng không phải là sự tình đơn giản. Vân Hiên một hồi lo lắng, vẫn tâm đạo nguy hiểm nhưng hắn là tinh tường biết rõ, trong 10 người có 9 người chết tại đâu đó. Còn lại một người cũng là may mắn mới có thể lên núi, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Bạch sư. Vân Phàm một tiếng quát nhẹ, Bạch sư lập tức hóa thành bản thể, đi vào Vân Phàm dưới thân. Lục gia yêu thú Bạch Mao Linh sư. Vân Hiên khiếp sợ, Vân Phàm cho hắn kinh hỉ quá lớn, lại để cho hắn chịu không được. Chỉ có lục gia yêu thú mới có thể hóa hình, Vân Hiên điểm ấy nên cũng biết. Lúc này Hiên gia gia không cần lo lắng đi à nha. Ân, ta yên tâm. Ta ở phía trên chờ các ngươi. Bạch sư vốn là ngũ giai đỉnh phong yêu thú, Vân Phàm thấy hắn chậm chạp không đột phá, tựu cho hắn một hạt thăng hoa đan, rất nhanh đã đột phá đã đến lục giai, có thể đơn giản hóa hình rồi. Vèo vèo. Vài đạo tiếng xe gió đồng thời vang lên, Vân Hiên cùng Vân Phàm mọi người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thiếu niên này thật đáng sợ. Nơi tiếp đãi người đồng thời khiếp sợ. Có thể đem ra sử dụng lục giai yêu thú, năng lực này cũng không phải là bọn hắn có khả năng đắc tội được rồi. Bất quá cùng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là, thiếu niên này dĩ nhiên là Vân trưởng lão hậu nhân, xem ra Vân trưởng lão bay lên thời gian không xa. Đây là Huyền Thiên Tông vi Vân Hiên kiến tạo một tòa phủ đệ, phàm là đột phá đến xé trời chi cảnh võ giả, đều có thể trở thành Huyền Thiên Tông trưởng lão, có được phủ đệ của mình. Nội, phi thường náo nhiệt. Cùng Vân Hiên ở chung rất tốt, mấy vị lao hưu nghe nói Vân Hiên hậu đại đến đây xem hắn, đều đến cố ý chúc một phen, đương nhiên, An Trực cũng là một cái nhân tố. Hậu đại đến xem, há có thể không hảo hảo chiêu đãi, bữa cơm này cũng không thể chênh lệch. Vân Hiên đối với cái này cũng là hận đến nghiến răng ngứa, nhóm này lao hỗn đản, bình thường không có thấy bọn họ nhiệt tâm như vậy, một biết có miễn phí bữa tiệc lớn tiểu vội vã đến đây. Cái này cơm cũng không phải là bình thường cơm, mà là dùng linh khí hóa thành linh lộ, võ giả bình thường đã tích cốc. Chỉ thực thiên địa linh khí. Đương nhiên cũng cực kỳ chân quý, Huyền Thiên Tông nội cũng là một tháng mới 10 bình linh lộ phân cho chúng trưởng lão, Vân Hiên lúc này khẳng định phải cùng vô liếng. Vân Hiên, ngươi đây tiểu không địa đạo, mà nói rồi, hậu nhân trước đến thăm ngươi, cũng là một kiện việc vui, ngươi sao có thể không thông chi chúng ta thoáng một phát đây này. Lão Hắc, ngươi cũng chớ đứng nói chuyện không đau thắt lưng rồi, các ngươi là cái gì tầm tư ta còn không biết, đã đến tiểu ngồi xuống đi. Vân Hiên lúc này thế nhưng mà hạ huyết bổ liễu. Bất quá hậu nhân đến đây xem hắn, hắn trong nội tâm vẫn là rất cao hứng, những thứ khác chúng trưởng lão cũng không có thấy bọn họ sau mọi người đến thăm. So sánh dưới, chính mình hay vẫn là không tệ rồi. Hắc hắc, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Chúng lão giả đều là cười hắc hắc, trực tiếp ngồi xuống. Vân Phàm ở một bên khỏe miệng co giật, Ngọc Linh Lung thì là cười trộm, chưa bao giờ thấy qua như vậy buồn cười tràn diện. Xem ra Hiên gia gia ngày hôm nay muốn cùng vốn liếng. Vân Phàm thầm nghĩ. Tiểu Phàm. Trong tộc xảy ra chuyện gì sao? Vân Hiên lúc này hỏi, còn bất chợt xuất ra linh lộ chiêu đãi mọi người. Không có. Trong tộc hay vẫn là hết thể an ổn, chỉ có điều tiếp qua không lâu tiểu khó nói. Vân Phàm đứng dậy, ngắm nhìn chỗ xa, thấp bé thân thể đứng ở đó ở bên trong, lại như là đứng thẳng tại thiên địa chi đỉnh. Đây là cái gì dạng một cổ hơi thở? Chúng lao kinh ngạc, bọn hắn phảng phất gặp được một vị trí cường giả, đứng ở dưới 9 tầng trời, bao quát đại địa. Là cái kia mấy tiểu tử kia a? Những năm này khổ ngươi rồi. Vân Hiên than nhẹ, Vân Phàm tao ngộ, hắn như thế nào hội không rõ ràng lắm. Những cái kia cái gọi là trưởng lão khẳng định đều muốn trách nhiệm trốn tránh đã đến trên người của hắn, cũng không biết những người này hắn là như thế nào đi tới đấy. Tuổi con nhỏ tiểu kinh nghiệm nhiều như vậy cực khổ, làm khó hắn rồi. Vân Hiên ám đạo thầm nghĩ. Khổ. Có lẽ a. Ngươi bây giờ cái gì cảnh giới? Vân Hiên lúc này đột nhiên hỏi. Ngàn truy nhị trọng thiên. Vân Phàm bình tĩnh đáp. Cái gì? Vân Hiên quát to một tiếng. Những thứ khác lão giả cũng là kinh ngạc không thôi, gắt gao chằm chằm vào Vân Phàm, không dám tin. 8 tuổi ngàn truy. Khả năng sao? Trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện qua còn trẻ như vậy ngàn truy võ giả. Cho dù là mật địa người trong, tại cái tuổi này, cũng không đạt được loại cảnh giới này. Thiên tài. Chúng lão ngay ngắn hướng ám đạo thầm nghĩ. Bọn hắn rất muốn nhận Vân Phàm làm đồ đệ, có thể cũng biết, trẻ tuổi như vậy tiểu có được loại thực lực này. Sau lưng khẳng định có khó lường sư phó, cũng tiểu bỏ đi ý niệm trong đầu. Ngươi ý định làm như thế nào? Vân Hiên bình tĩnh lại, Vân Phàm hiện tại tiểu đã có được loại thực lực này, không khó tưởng tượng hắn kế tiếp hội làm cái gì. Hiên gia gia biết rất rõ ràng, làm gì hỏi lại đây này. Vân Phàm than nhẹ. Hắn và Vân gia chúng trưởng lão tầm đó, đã là không chết không ngất cục diện, khẳng định phải có một phương ngã xuống. Ai? Tự gây nghiệt không thể xuống A. Ta cũng không ngăn trở ngươi. Gia tộc có lẽ là nên đến chỉnh đốn lúc sau. Vân Hiên cũng là thở dài không thôi. Ta biết rõ, Hiên gia gia. Tốt rồi, ngươi tới cũng ăn điểm à, đây chính là linh khí hóa thành linh lộ, đối với tu vi có trợ giúp, nhiều uống một chút. Tốt. Cầu phiếu đỏ, cất chứa á. Khen ngợi, khen thưởng. Khẩn cầu A. Chương 35, Huyền Thiên Tông tông chủ. Sau khi ăn xong, các trưởng lão khác nhau nhau cáo tử, sắp chia tay thời điểm còn nói âm thanh tạ, khí Vân Hiên nổi trận lôi đình, hận không thể đem đám hôn đả này hung hăng dẹp dừng lại một chầu. Một bữa cơm, liền đem hắn nội tình đều bồi cái tinh quang, linh lộ không phải trong hồ nước trong, muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đấy. Nó là do tinh khiết nhất thiên địa linh khí biến thành, một lọ linh lộ, thường thường cần một năm thời gian mới có thể triệt để hóa thành dịch thái. Có thể nghĩ chân quý của nó tính, Huyền Thiên Tông có thể xuất ra bực này chân phẩm, cũng là bởi vì các trưởng lao thân phận, cùng với bọn hắn tu vi. Một đại môn phái nếu muốn ở phần đông trong môn phái dừng chân, cao thủ là phải, không có cao thủ, một môn phái trong khoảnh khắc sẽ gặp biến mất vô tung vô ảnh. Huyền Thiên Tông có được linh lộ, cũng là cực kỳ che giấu. Linh lộ sinh ra đời địa liền tại Huyền Thiên Tông trong lòng núi, chỗ đó có một tòa linh khí bức người linh trì. Tuy nói là trì, nhưng cũng không phải là một trì đều là linh lộ, một tháng xuống, cũng tiểu tạo thành hơn 10 bình linh lộ mà thôi. Phân cho chúng trưởng lão, cùng với một ít gia sắc đệ tử phục dụng, Huyền Thiên Tông căn bản không cách nào tích xúc. Các ngươi bọn này lão gia hỏa, lần sau nói cái gì cũng sẽ không biết một lần nữa cho các ngươi uống. Vân Hiên đau lòng phảng phất tại nhỏ máu, đây chính là hắn nhiều năm qua tích xúc xuống. Nếu không phải Vân Phàm nhóm, đám bọn họ đến xem hắn, hắn còn không nỡ lấy ra đây này. Ta nói Lao Hiên, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy nha, một ít linh lộ mà thôi, lần sau ta làm ông chủ, ngươi tới ta cái này ăn không được sao. Bên người, một vị trưởng lão an ủi, nhưng trên mặt vui vẻ còn là phi thường rõ ràng, đã ở Tiếu Vân Hiên bồi cái tinh quang. Hừ, đi ngươi cái kia ăn. Đánh chết ta cũng không đi, lần trước đi ngươi cái kia một chuyến, thiếu chút nữa không có đem ta cho bồi quang. Vân Hiên mở trừng hai mắt, như thế nào lại không biết lão giả kia đánh chính là cái quỷ gì chủ ý. Lần trước tiểu là nghe xong hắn lời này, kết quả chính mình đi, linh lộ ngược lại là uống rồi, nhưng mình một ít bảo bối cũng bị xảo trá cái tinh quang, đau lòng cả buổi. Hắc hắc. Lão giả xấu hổ cười cười, chắp tay, liền rời đi. Hắn dư lão giả cũng là lần lượt rời đi, chỉ để lại Vân Phàm cùng với mọi người. Tiểu Phàm, Linh Nhi sự tình ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây tại đây. Ít nhất có thể bảo vệ nàng không bị người khi dễ. Vân Hiên lấy lại bình tĩnh, tại bọn hậu bối trước mặt ra quính, mặt mo hay vẫn là thoáng nóng lên đấy. Ta cũng là nghĩ như vậy, bằng không thì ta cũng sẽ không biết đem nàng tiện đưa đến nơi đây rồi. Vân Phàm gật gật đầu, Vân Hiên không phải không có lý. Mặc dù nói bên cạnh mình có vài tên cao thủ, nhưng nếu gặp được nguy hiểm, còn thì không cách nào bảo vệ tốt Vân Linh đấy. Có thể đặt ở Huyền Thiên Tông nội, chẳng những có Vân Hiên che chở, còn có thể tiếp xúc một ít chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật. Đối với Vân Linh mà nói, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Vân Phàm ca ca, ta không phải ly khai ngươi. Vân Linh lúc này khóc hô, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ ly khai qua phụ thân bên người, tuy nhiên Vân Thiên Thanh rất ít cùng nàng, nhưng Vân Phàm lại đối với nàng cẩn thận. Vừa nghĩ tới muốn tách ra, còn chưa hiểu chuyện nàng liền khóc giống. Yên tâm, ca ca không sẽ rời đi ngươi, ca ca chỉ là tạm thời đi làm chút ít sự tình. Không lâu về sau liền hội trở lại đấy. Ngươi ngoan ngoãn ở lại đây bên cạnh, có Hiên gia gia cùng ngươi, ta cũng yên tâm. Vân Phàm an ủi, chính mình thành thục cùng một ít ly kỳ sự kiện không có ly khai quan hệ. Nếu không phải gặp được những sự tình kia, chính mình có lẽ cũng cùng Vân Linh đồng dạng a. Thật vậy chăng? Vân Linh nháy mắt to, có chút không tin mà hỏi. Thực, ca ca lúc nào đã lừa gạt ngươi? Ngươi tiểu an tâm đứng ở Hiên gia gia bên này, nghe hắn, sớm chút đột phá. Ngày sau ca ca có lẽ còn có cần ngươi hỗ trợ địa phương đây này. Vân Phàm cười nói. Ân, ta nghe ca ca, không cho phép chơi xấu. Nhất định phải trở lại xem ta. Vân Linh nghe xong, chỉ cần mình trở nên mạnh mẽ đại, sẽ có thể giúp trợ Vân Phàm rồi. Một lòng lập tức sống nhảy, hận không thể lập mà thẻ luyện. Ca ca đáp ứng ngươi. Hiên gia gia, Linh Nhi sự tình tiểu xin nhờ ngươi rồi, ta cũng muốn rời đi. Vân Phàm đối với Vân Hiên nói ra, đại bá hiện tại đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Mình không thể ở bên cạnh ở lâu, lập tức xuất phát. Yên tâm đi. Như vậy vội vã đi. Không nhiều lắm ở vài ngày sao? Vân Hiên một hồi thất lạc, thật vất vả có bọn hậu bối đến thăm hắn, lại thoáng cái tiểu phải lì khai. Thân là lão nhân, trong nội tâm vẫn có như vậy một tia thất lạc đấy. Ta cũng không phải không trở lại rồi. Nói sau, có Vân Linh ở chỗ này, Hiên gia gia sẽ không tịch mịch đấy. Vân Phàm cười cười, như thế nào hội không biết Vân Hiên nghĩ cách, vội vàng khuyên nhủ. Ngươi Hiên gia gia ta ngay ở chỗ này chờ ngươi trở lại. Vân Hiên gật đầu một cái, hiểu sáng tỏ Vân Phàm tâm tư. Tông chủ đến. Đang lúc Vân Phàm phải ly khai lúc, từ bên ngoài lại truyền đến một đạo quát nhẹ. Ân. Huyền Thiên Tông tông chủ. Vân Phàm sững sờ. Là tông chủ đã đến, nhanh đi nghênh đón. Vân Hiên nghe xong, cũng là sững sờ, lập tức đứng dậy, tiến đến nghênh đón. Huyền Thiên Tông tông chủ tu vi cũng không cao sâu, cũng tiểu toái không cửu trọng thiên tu vi, cách thông thần chi cảnh cũng là một bộ xa. Ngọc Linh Lung lúc này ở một bên giải thích nói, vì Vân Phàm giải đáp trong lòng nghi hoặc. Có ngươi như vậy một cao thủ tại, ta thì sợ gì đây này? Vân Phàm giễu cợt. Đi, không biết lớn nhỏ, dám đùa giỡn tỉ tỉ. Ngọc Linh Lung một hồi tức giận, lại cười dị thường vui vẻ, cùng Vân Phàm ở chung mấy ngày nay đến, là nàng vui vẻ nhất mấy ngày. Cũng không biết là Vân Phàm công lao, hay vẫn là không hiểu nhân tố, cảm giác, cảm thấy cùng Vân Phàm cùng một chỗ, đặc biệt vui vẻ. Tham kiến tông chủ. Vân Hiên lập tức trước cửa, đối với một gã lão giả không người nói. Đứng lên đi. Lão giả rất nhỏ khoát tay chặn lại, Vân Hiên lập tức bị một cổ lực lượng nắm. Vân Phàm con mắt sáng ngời, thoái không lực lượng sao? Tiểu tử Vân Phàm bái kiến tần lão tiền bối. Vân Phàm tiến lên, theo vừa rồi Ngọc Linh Lung trong lời nói, hắn đã biết Huyền Thiên Tông tông chủ tính danh. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn nhỏ liền có như thế tu vi, tại một đời tuổi trẻ ở bên trong, ngươi là ta đã thấy đệ nhất nhân, có lẽ tại đây Tử Vi đại lục ở bên trên, cũng không có người có thể tại ngươi bực này niên kỷ, có được bực này tu vi. Tân Tụng một hồi cảm khái, hắn cũng là nghe các trưởng lão khác nói Vân Hiên một cái hậu bối tu vi cỡ nào rất cao minh. Hôm nay xem xét, xác thực làm cho người lau mắt mà nhìn. Dù cho từ nhỏ phục dụng thiên tài địa bảo, cũng không nên có cao như thế sâu tu vi. Không thể tưởng tượng, thật sự là không thể tưởng tượng. Một cái kỳ tích tiểu đứng tại trước mắt của mình, Tân Tụng đối với cái này vẫn có chút kích động đấy. Hắn rất coi được Vân Phàm tiềm lực, nói thật ra lời nói, hắn lần này tới cũng là muốn Vân Phàm nhập bọn hắn Huyền Thiên Tông, chỉ cần có hắn tại, Huyền Thiên Tông bách niên nội chắc chắn xâm nhập nhất lưu tông phái. Đáng tiếc, đem làm hắn chính thức nhìn thấy Vân Phàm thời điểm, hắn tiểu bỏ đi ý nghĩ này, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, chắc chắn có một ngày phi long tại thiên. Không phải một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông có thể trói buộc đấy. Đã như vậy, sao không hiện tại tiểu đánh tốt quan hệ, ngày sau Huyền Thiên Tông gặp nạn, hắn cũng hội xuất thủ tương trợ. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn tổ tông Vân Hiên, hay vẫn là Huyền Thiên Tông trưởng lão đây này. Tần tiên bối khen nhầm rồi. Vân Phàm nhẹ nhàng cười cười, chắp chắp tay, cái này là võ giả tầm đó cơ bản nhất lễ tiết. Tốt, tốt. Tần Tụng thoải mái cười to, Vân Phàm quả thật là một cái phi thường dễ dàng kết giao người. Như vậy đối với kế hoạch của mình càng có trợ giúp. Vân Chất Nhi, không ngại ta gọi như vậy ngươi đi. Không sao cả. Vân Phàm bả vai một đứng thẳng, hắn làm sao không biết Tần Tụng có chủ ý gì, đơn giản là coi được tiềm lực của mình, muốn sớm làm đánh tốt quan hệ cũng được. Ha ha. Ta nói Vân Chất Nhi, phiền phức của ngươi cũng không nhỏ đây này. Tần Tụng đa mưu túc trí cười. Ờ, chỉ giáo cho. Vân Phàm thoáng một suy tư, liền biết rõ cái gọi là phiền toái là cái gì. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Ngươi tại Huyền Thiên Tông chân núi giết chết Phụng Thiên Thành thành chủ quản gia, cùng với con của hắn, Phụng Thiên Thành thành chủ đã biết, hiện tại đang định đến Huyền Thiên Tông tìm làm phiền ngươi đây này. Tân Tụng một hồi thở dài, tựa hồ vi Vân Phàm làm hết thệ cảm thấy không đáng. Mà Vân Phàm tâm trong thì là cười lạnh, Tân Tụng bản tính ngược lại là đánh không sai. Là muốn Huyền Thiên Tông ra mặt điều giải chuyện này, sau đó chính mình tiểu thiếu một cái nhân tình cho nàng, ngày sau nếu hắn cần chính mình hỗ trợ địa phương, mình cũng không có ý tứ cự tuyệt. Quả nhiên lão đều là lão hồ ly. Vân Phàm thầm nghĩ trong lòng. Ờ, chẳng lẽ Huyền Thiên Tông còn chấn ép không được một cái nho nhỏ thành chủ. Vân Phàm cười cười, tựa hồ hết thể đều tại trong lòng bàn tay. Ách! Tân Tụng có chút một xấu hổ, không nghĩ tới mưu kế của mình bị Vân Phàm xem thấu, mặt da đỏ lên, vội ho một tiếng, dùng che giấu bối rối của mình. Xác thực, nếu như tùy ý một vị thành chủ đánh thượng Huyền Thiên Tông, cái kia chắc hẳn Huyền Thiên Tông thể diện cũng mất hết rồi. Chuyến đi, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ thành chủ đều chấn áp không được, còn có gì thể diện xưng là nhị lưu tông phái. Vân Chất Nhi tiểu chớ rêu cợt lão hủ rồi, lão hủ cũng không với ngươi quanh co rồi. Lão hủ có một chuyện muốn nhờ, chỉ cần ngươi giúp ta làm được, Phụng Thiên Thành thành chủ sự tình, ta giúp ngươi giải quyết. Như thế nào? Tân Tụng một chút chìm ngâm, cảm thấy tại đùa nghịch tâm cơ tựa hồ không cần phải rồi, Vân Phàm thành thục cũng không phải là hắn có khả năng nhìn xuyên đấy. Chuyện gì? Vân Phàm vừa hỏi. Việc nhỏ hắn ngược lại thì nguyện ý hỗ trợ, tốt xấu cho Vân Hiên cùng với Vân Linh đánh rất xuống tốt quan hệ. 10 năm một lần môn phái giao lưu hội sắp bắt đầu, lúc này đây địa điểm là tại ta Huyền Thiên Tông nội, mà mỗi một lần giao lưu hội đều phải là 20 tuổi trở xuống đích ngàn truy võ giả mới tham nộ thêm, muốn 20 tên, nói ra không sợ Vân Chất Nhi chê cười, Huyền Thiên Tông nội phù hợp tiêu chuẩn chỉ có 19 người, còn thiếu một người. Tân Tụng chăm chăm vào Vân Phàm, hy vọng theo trong mắt của hắn chứng kiến đáp án. Đáng tiếc kết quả lại làm hắn thất vọng rồi. Vân Phàm ánh mắt phảng phất không đáy thâm uyên, căn bản không cách nào nhìn xuyên. Có thể ta bề ngoài giống như không phải Huyền Thiên Tông đệ tử a. Vân Phàm sững sờ, lập tức đã minh bạch. Nguyên lai là nhịn không được tràn diện, muốn ta giúp ngươi bể bộn a. Ta nói đúng không là được, ai sẽ đi điều tra đây này? Tần Tụng cười hắc hắc, hắn lời này ngược lại là không có nói sai, Huyền Thiên Tông cao thấp, còn không phải hắn một ngụm quyết định sự tình. Vân Phàm không phải Huyền Thiên Tông đệ tử, không có việc gì, một câu, hắn là được. Ai dám không theo? Ngươi đây không phải chơi xấu mà. Vân Phàm khỏe miệng co giật, cảm thấy Tần Tụng quá không biết xấu hổ. Hắc hắc, Vân Chất Nhi, có thể hỗ trợ. Tần Tụng niết miệng, hắn cũng hiểu được sự tình không quá sáng giỏi, đang lo không có biện pháp đâu rồi. Vừa vặn, Vân Phàm trước đến thăm Vân Hiên, đây không phải thượng thiên cho cơ hội của hắn sao. Đi, bất quá tông chủ phải đáp ứng ta một sự kiện, nếu không ta tuyệt sẽ không đồng ý. Vân Phàm trầm xuống ngâm, tại năm tầm vài ngày cũng không đại sự. Trái lại, có thể cho Vân Linh cùng Hiên gia gia tại Huyền Thiên Tông địa vị càng thêm vững chắc. Chuyện gì? Ta hy vọng Huyền Thiên Tông có thể dốc sức bồi dưỡng muội muội của ta Vân Linh. Vân Phàm cao giọng nói ra. Có thể. Tần Tụng hướng Vân Linh nhìn thoáng qua, lập tức tiểu nhìn ra Vân Linh là khỏa tốt hạt giống, là nhanh tài liệu. Đối với tốt tài liệu, Huyền Thiên Tông chắc chắn đem hết toàn lực đi chế tạo. Tốt, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Vân Phàm gật đầu một cái, cười nói. Đây là một việc song doanh cả hai cùng có lợi sự tình, hắn không tin Tần Tụng hội không đáp ứng. Huống chi Vân Linh Thiên Phú cũng là hiếm thấy, Huyền Thiên Tông chắc chắn đem hết toàn lực đi bồi dưỡng Vân Linh. Vậy được, lão hủ cáo tử. Các ngươi tổ tôn nhiều họ gặp, ta sẽ không quấy rầy rồi. Tần Tụng nghe xong Vân Phàm đã đáp ứng, cười cáo tử, đã đi ra. Cầu khen thưởng, cầu đề cử, cầu cất chứa á. Chương 36, trao đổi đại hội. 10 ngày sau, Huyền Thiên Tông phi thường náo nhiệt. Khắp nơi đều là cao thủ. Toàn bộ đại lục bên trên được xưng tụng môn phái tông phái, đều phái người tới Huyền Thiên Tông, tiến hành 10 năm một lần trao đổi đại hội. Tuy nói là trao đổi đại hội, nói minh bạch điểm đơn giản là môn phái đệ tử tỷ thí, tuyển ra xuất sắc môn phái mà thôi. Cũng có thể thông qua tỷ thí biết rõ, môn phái ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu, một môn phái nội tình như thế nào. Những này cũng có thể thông qua tỷ thí đã đến giải. Bên ngoài, Vân Phàm ngắm nhìn chỗ xa. Tỷ thí sân bãi liền tại Huyền Thiên Tông luyện võ tràng nội, vừa vặn ở vào phía tây, theo bên trên nhìn lại, luyện võ tràng nhìn một phát là thấy hết. Tối hôm qua Tần Tụng đến đây cáo chi, hôm nay tiểu do hắn dẫn đầu Huyền Thiên Tông đệ tử còn lại trước đi tham gia tỷ thí, hắn thân là chủ sự người không thể bước ra. Bởi vậy chỉ có thể đem cái này trọng đại trách nhiệm đặt ở Vân Phàm trên vai, cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Vân Phàm tất nhiên là không có lại nói, hỗ trợ đến giúp ngọn nguồn, nhưng hắn vẫn sẽ không vì thế bạo lộ thực lực. Ngàn truy nhị trọng thiên tu vi, có thể đủ chịu đựng được chẳng diện. Tiểu Phàm, cảm giác như thế nào? Rất khẩn trương vậy sao? Bên cạnh, Vân Hiên nhìn qua cái này hậu bối, trong nội tâm đó là nói không nên lời tự hào, 8 tuổi tiểu tu luyện tới ngàn truy chi cảnh. Phóng nhãn tử vi lịch sử đại lục, còn không một người đạt tới. Mà hắn, phá vỡ truyền thống, sáng tạo ra kỳ tích. 8 tuổi ngàn truy, nói ra đều không có người tin. Tự nhiên, hắn trong nội tâm hay vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng. Nhân tâm khó dò, rất nhiều thế lực đều không muốn xem đến một thiên tài phát triển, thực tế cái kia một thiên tài không thuộc về bọn hắn. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu anh kiệt chết ở còn trẻ thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là sinh lòng đấu kỵ chi nhân châu ngầm hạ độc thủ. Không có. Vân Phàm nhìn về phía luyện võ tràng, chăm chú nhìn chằm chằm một người tuổi còn trẻ bóng lưng. Nhìn về phía trên, người nọ bất quá 16 tuổi, nhưng Vân Phàm lại biết, người tuổi trẻ kia tu vi thâm bất khả trắc. Tuy nói còn chưa vượt qua chính mình, nhưng tổng cho hắn một cổ nguy hiểm cảm giác. Ân. Vân Hiên nhìn lại, phát hiện Vân Phàm chăm chú nhìn chằm chằm một nơi, quay đầu nhìn lại, cũng phát hiện tên kia người trẻ tuổi. Là hắn. Vân Hiên hơi sững sờ, đối với người tuổi trẻ kia tựa hồ hơi có hiểu rõ. Hiên gia gia biết rõ hắn là ai sao? Vân Phàm thấy thế, lập tức tự nhận thức đến Vân Hiên nhất định biết được người nọ thân phận. Hắn là Hạo Thiên Tông con gái của tông chủ Tử Đường Dơ Cao. 16 tuổi liền đột phá đã đến bách luyện chi cảnh, là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đương nhiên, cùng ngươi so sánh với, hắn còn thì không bằng đấy. Vân Hiên cũng là cảm khái, có thể lập tức nghĩ tới Vân Phàm, trên mặt dáng tươi cười xuất hiện lần nữa, được tôn như thế, chồng còn có gì đòi hỏi. Ờ, Hạo Thiên Tông sao? Vân Phàm một chút chìm ngâm, Hạo Thiên Tông hắn hay vẫn là biết được, là Tử Vi Đại Lục ở bên trên số 1 số 2 đại môn phái, thuộc về nhất lưu thế lực. Có thể cùng Hạo Thiên Tông chống lại. Cũng chỉ có vi số không nhiều 3-4 môn phái, trên đại lục, Hạo Thiên Tông có thể nói là cái quái vật khổng lồ. Bất quá, cùng mật địa so, có lẽ còn không bằng A. Vân Phàm cẩn thận tưởng tượng rồi nói ra. Ngươi biết mật địa. Vân Hiên cả kinh, Vân Phàm cho kinh ngạc của hắn nhiều lắm, Mật địa chi nghe thấy cũng chỉ có những cái kia đại môn phái nhân tài biết được, không nghĩ tới chính mình người trẻ tuổi hậu bối vậy mà biết được mật địa tồn tại. Làm sao vậy? Hiên gia gia. Vân Phàm sững sờ, cảm thấy Vân Hiên có chút ngạc nhiên rồi. Tiểu Phàm, ngươi nghe, vô luận ngươi bây giờ tu vi cao cỡ nào sâu, cũng mặc kệ phía sau ngươi có bao nhiêu thế lực, ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn đi gây mật địa. Tuy nhiên mật địa cũng không nhiều, mới 15 cái, nhưng bọn họ đều là quái vật khổng lồ, không phải đại lục ở bên trên bất kỳ một cái nào thế lực có thể chống lại đấy. Lời nói không dễ nghe, Hạo Thiên Tông tuy nhiên xem phong quang, nhưng đã đến mật địa trước mắt, ta dám cam đoan, bọn hắn trong khoảnh khắc sẽ gặp hủy diệt, từ nay về sau biến mất vô tung vô ảnh. Vân Hiên thần sắc nghiêm túc. Vân Phàm nghe xong, cũng bị chấn nhiếp thoáng một phát, không nghĩ tới mật địa năng lượng cường đại như vậy, chính mình có lẽ là có chút xem thường mật địa rồi. Bất quá hắn ngược lại cũng không lo lắng, tại biết được Cửu Long giới chỉ có thể giấu người lúc, hắn liền có ý định. Ngày sau nếu gặp được nguy hiểm, có thể đám đông thu nhập Cửu Long giới chỉ nội ẩn nút, bên trong nồng đậm thiên địa linh khí cũng phi thường thích hợp bọn hắn tu hành. Lôi Vân báo là tại Cửu Long giới chỉ nội ngây người nửa tháng, cũng đã đột phá đã đến yêu thú cấp 3, Liên Vân Phàm cũng là rất là giật mình. Như Bạch Sư cùng Hổ Bạch tiểu chớ nói chi là rồi, bị Lôi Vân báo tốc độ tu luyện lại càng hoảng sợ. Ta đã biết. Hiên gia gia. Vân Phàm gật gật đầu, sau đó nhớ ra cái gì đó, theo Cửu Long giới chỉ nội lấy ra một ít gì đó, Hiên gia gia, những này đan dược ngươi thu lấy, ngàn vạn đừng làm cho người biết được, nếu không chắc chắn có sát sinh họa. Đây là Xé Trời Đan, Kiền Nguyên Đan, Cửu Truyền Kim Đan. Vân Hiên giật mình nói không lời nói đến, ngây ngốc nhìn qua Vân Phàm, hắn lúc này thật sự bị chấn động rồi. Những này đan dược không có chỗ nào mà không phải là địa cấp đã ngoài, mà có thể luyện chế địa cấp đan dược. Theo hắn biết cũng chỉ có mật địa người trong. Chẳng lẽ Tiểu Phàm cùng mật địa có liên hệ? Vân Hiên thầm nghĩ, cũng khó trách hắn hội nghĩ như vậy, vô luận từ góc độ nào để suy nghĩ, đều là khả năng này. Hiên gia gia đừng hỏi ta những vật này nơi nào đến, chỉ cần ngươi thu lấy, có lợi cho ngươi để cao tu vi, chờ Linh Nhi tu luyện gặp được bình cảnh lúc, lại làm cho nàng phục dụng đan dược. Vân Phàm nói ra, tốt, Hiên gia gia tin tưởng ngươi. Chính ngươi cũng ngàn vạn bảo trọng. Không cần thiết để cho người khác biết được ngươi người mang trọng bảo. Vân Hiên nghiêm túc gật đầu, đem đan dược thu vào chữ vật giới chỉ. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm. Ta cũng nên xuất phát. Hiên gia gia không cùng nơi đi không? Vân Phàm quay đầu cười nói, Vân Hiên gật gật đầu, hiền lành vô cùng, đi theo Vân Phàm đi ra ngoài. Huyền Thiên Tông bên trong, một chỗ trong phòng nghỉ, 19 tên thanh niên lặng lặng chờ ở nơi đó, bọn hắn chỗ nhận được chỉ lệnh chỉ có chờ đợi hai chữ. Chi? Đại cửa bị đẩy ra. Vân Phàm đi đến, cất cao giọng nói, đi thôi, giao lưu hội lập tức tiểu muốn bắt đầu. Ngươi là ai? Đúng đấy, ngươi dựa vào cái gì mang chúng ta? Chẳng lẽ tông chủ lại để cho bọn chúng ta đợi chính là ngươi? Không thể nào đâu. Một cái tiểu mao hải muốn mang lĩnh chúng ta. Ta không nghe lầm chứ? Tiểu là được. Chỉ có Lý Đại Ca mới có năng lực dẫn đầu chúng ta. Ngươi một cái tiểu gia hỏa hay vẫn là cút xa một chút ta? Ha ha. Mọi người ngay ngắn hướng cười to. Không có chút nào đem Vân Phàm để vào mắt, ngẫm lại cũng thế, 20 tuổi phía dưới đã đột phá ngàn truy, cái kia không phải thiên tài nhánh sống đấy. Chỉ bất quá đám bọn hắn gặp một cái yêu nghiệt, triệt triệt để yêu nghiệt, cho nên mệnh lệnh của bọn hắn rất bi thảm. Phanh! Vân Phàm một cước đem đứng ở phía trước thanh niên đá bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở trên vách tường, thật sâu móc méo đi vào. Còn có người nào nói nhảm? Ân. Mọi người ngay ngắn hướng nuốt nhổ nước miếng, không dám tin nhìn qua Vân Phàm. Bọn hắn cho rằng mạnh nhất Lý Đại Ca lại bị thiếu niên ở trước mắt một cước đá bay, hơn nữa liền hoàn thủ dư lực đều không có. Thế giới này điên rồi sao? Bọn hắn đều bị nghĩ đến. Không có lời nói tiểu theo ta đi, nếu không phải các ngươi tông chủ bảo ta hỗ trợ, ta còn chẳng muốn chuyến cái này vũng nước đục đây này. Vân Phàm cười lạnh một tiếng, đem làm trước đi ra ngoài. Đi thôi. Đúng vậy a, liền Lý Đại Ca cũng không là đối thủ. Chúng ta hay vẫn là nhanh lên cùng hắn đi thôi. Đúng vậy a, đúng a. Chúng ta cũng đều là vì tông môn làm vẻ vang, không muốn so đo. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói, sau đó đều lục tục đi theo. Chỉ có góc tường ở dưới tên thanh niên kia, ủ rũ quỳ ở nơi đó. Thất bại, hắn thất bại, cho tới nay, hắn đều cho là mình là thiên tài, tài trí hơn người, hôm nay lại bị một cái 8 tuổi thiếu niên dễ dàng đánh bại. Là mình tu vi không đủ cao sao, còn là mình không đủ cố gắng. Thanh niên huệ hoài, lúc này Vân Phàm xuất hiện ở trước người của hắn, nói ra, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao? Muốn, ta muốn trở nên mạnh mẽ, cầu ngươi giáo giáo ta. Thanh niên cũng không có oán hận Vân Phàm, trái lại dị thường tôn kính Vân Phàm, cao thủ, thường thường đáng giá hắn tôn kính. Người tên là gì? Lý Toàn. Muốn Đường Cường, trước đi với ta tham gia trao đổi đại hội, về sau, ta sẽ cùng các ngươi tông chủ nói, cho ngươi đi theo ta. Vâng. Lý Toàn kích động vô cùng, trở nên mạnh mẽ là hắn cả đời mộng tưởng, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, ăn nhiều thiểu khổ hắn đều nguyện ý. Vân Phàm nhếch miệng cười cười, như vậy thanh niên rất ít rồi, không oán hận, chỉ có muốn trở nên mạnh mẽ ý niệm trong đầu. Chính mình không ngại giúp hắn một bả, cũng vào lúc này, hắn cũng có muốn kiến tạo một cái thế lực nghĩ cách. Bất quá hiện tại một chút phiền toái còn không có giải quyết, ý nghĩ này chỉ có thể sau này rồi. Cầu mọi người phiếu đỏ A. Nhanh chóng đến. Khen ngợi không ngừng, ta sẽ thêm tinh. Cảm ơn. Chương 37, chính thức bắt đầu. Luyện võ tràng nội, dòng người như biển, tạp âm thanh rung trời, phi thường náo nhiệt. Các đại môn phái cao thủ nhau nhau tụ tập ở các nơi trên lãnh địa, cùng đợi trao đổi đại hội bắt đầu. Huyền Thiên Tông chỗ, tông chủ Tần Tụng híp lại hai mắt, cùng bên cạnh một gã lao giả tâm tình, tựa hồ có việc vui gì. Ta nói lao tụng, chúng ta cũng là mấy trăm năm giao tình, không ngại thấu lộ thoáng một phát, các ngươi trong phái đều là nào thanh niên tài tuấn nha. Người này lao giả là một cái nhị lưu môn phái tông chủ, cùng Huyền Thiên Tông là minh hữu, cùng Tần Tụng tầm đó, càng là thiết giao tình. Hiện tại lao giả này là dựa vào lấy quan hệ tới trước đào tình báo đã đến, cũng khó trách, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng nha. Coi như là Tần Tụng, cũng là muốn lấy như thế nào đi đào đối phương tình báo, phải biết rằng, trước đó biết được người của đối phương viên, đối với chính mình một phương thế nhưng mà có phi thường trợ giúp cực lớn đấy. Có thể trước đó kế hoạch tốt nên địch kế sách, bằng không thì đến lúc đó rất có thể thất bại thảm hại. Trao đổi đại hội danh ngạch đều là dự đoán thiết lập tốt, mỗi một môn phái tầm đó tỉ thí đều là dựa theo danh sách trình tự đến tiến hành, không cách nào dự đoán. Hắc hắc, ta nói Lao Vương, ngươi phần này tâm tư hay vẫn là thu đứng lên đi, quan hệ của chúng ta dù thế nào lấy, ta cũng không thể cầm Huyền Thiên Tông danh dự ra bán A. Tần Tụng cười hắc hắc, vốn là hắn thật đúng là có chút bận tâm, gom góp không thể nhị 10 tên ngàn truy, đến lúc đó tại phần đông trong môn phái thế nhưng mà không ngóc đầu lên được rồi. Vừa mới Vân Hiên hậu bối trong vừa vặn có một người là ngàn truy, hơn nữa hay vẫn là 20 tuổi phía dưới, cảm giác là thượng thiên cho hắn mưa đúng lúc. Giải quyết hắn nan đề, bất quá khi hắn biết rõ Vân Phàm mới 8 tuổi lúc, hay vẫn là bị chấn kinh rồi vài ngày. Thật sự không cách nào tưởng tượng, là một cái như thế nào tu vi người, mới có thể nuôi dưỡng được như vậy một cái yêu nghiệt nhân vật đến. So đa số người tu luyện phải nhanh, nộ tính cao, cũng có thể xưng là thiên tài chi lưu. Nhưng như thế nào vượt qua bất luận kẻ nào, nộ tính như là thâm uyên, cái này không còn là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Một cái triệt triệt để yêu nghiệt. Tử vi đại lục ở bên trên tuy nói các loại thể chất vô số, nhưng chưa bao giờ có một cái thể chất tốc độ tu luyện có Mây Phàm nhanh như vậy đấy. Hắn thậm chí cảm thấy được, Vân Phàm là một cái phi thường đặc thù thể chất, chỉ là còn chưa bị phát hiện mà thôi. Cũng mất đi Tần Tụng trí tuệ, Vân Phàm thật đúng là một cái đặc thù thể chất. Một cái có thể làm cả vũ trụ sợ run thể chất thiên đạo thần thể. Tuy nhiên chỉ tồn tại ở truyền thuyết, nhưng không thể phủ nhận, nó là một cái độc nhất vô nhị thể chất. Nhưng Vân Phàm lại biết được, thể chất của mình cũng không phải là vũ trụ thứ nhất, tại hắn đằng trước, còn có cực kỳ thần bí tam đại thể chế, liền hắn đều không biết được. Đem làm hắn nghĩ đến tốc độ tu luyện của mình đều nhanh như vậy lúc, còn muốn đến cái kia tam đại thể chế, thật sự không cách nào tưởng tượng nghịch thiên đến mức nào. Lao Tụng, ngươi đây tiểu không địa đạo, mà nói rồi. Ta đây tiểu thấu lộ cho ngươi cái tin tức, lúc này chúng ta Càn Nguyên Tông đầu lĩnh thế nhưng mà một vị 14 tuổi ngàn truy ở. Lao Vương cười hắc hắc, lộ ra có chút tự đắc. Xác thực, một cái 14 tuổi ngàn truy, tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể được xưng tụng là thiên tài, là đại môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ờ, Tần Tụng cũng là cả kinh, không nghĩ tới Càn Nguyên Tông vậy mà nhận được bực này nhân vật thiên tài, vừa nghĩ tới chính mình trong môn phái đệ tử, trường thở dài. Xác thực vô pháp so sánh. Nếu không phải Vân Phàm xuất hiện, có lẽ thể diện đều muốn mất hết. Một đại môn phái vậy mà cầm không xuất ra một cái như dạng đích thiên tài, là nên bị môn phái khác chố rêu cận. 8 tuổi ngàn truy. Chắc hẳn các ngươi hội kinh ngạc chết đi. Tần Tụng ám đạo thầm nghĩ. Tần Tụng không biết, đây là đem Vân Phàm hướng trong hố lửa đẩy. Không có một cái nào tông phái bằng lòng gặp đến như thế yêu nghiệt, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định sẽ đưa hắn ám sát tại trong trứng nước. Một khi phát triển, không thể tưởng tượng. Trong lòng của hắn, chỉ cần Huyền Thiên Tông dãy, kiếm được, đủ thể diện, tự là không phụ lòng liệt tổ liệt tông rồi. Một điểm đều không để ý người khác. Mà Vân Phàm như thế nào không biết nguy hiểm, thế nhưng mà hắn hội sợ sao? Nếu hắn sợ, cũng sẽ không đáp ứng Tần Tụng thỉnh cầu rồi. Hắn căn bản không sợ, sợ cũng có thể là những môn phái kia. Chính mình một thân một mình một cái, hoặc là nhất kích tất sát, bằng không thì chờ mình đào thoát, tuyệt đối là điên cuồng trả thù. Huống hồ, mình cùng những môn phái kia cũng là không oán không cừu, không cần phải cố ý châm đối với chính mình, trái lại, còn sẽ có không ít môn phái giao hảo chính mình. Thường thường rất nhiều minh huệ tông chủ, đều làm đáng kể thời gian dài cân nhắc, chỉ cần những cái kia đồ ngu, mới sẽ làm ra không để ý tới tiến hành. Vậy thì thật là muốn chúc mừng các ngươi. Tần Tụng chắp chắp tay, tỏ vẻ chúc mừng. Đâu có đâu có. Lão Vương niết miệng, đều nhanh vểnh đến thiên lên rồi, 14 tuổi ngàn truy, ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ. Trao đổi đại hội bắt đầu, thỉnh các vị tuyển thủ vào bàn. Lúc này, tổ chức người hô lớn, trao đổi đại hội chính thức bắt đầu. Vào bàn. Lục tục ngoe, nguyên một đám đội ngũ đi vào trong tràng, đang mặc đều là bất đồng trang phục, tỏ vẻ lấy tất cả thế lực lớn. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất là Huyền Thiên Tông đội ngũ, một tên thiếu niên dẫn đầu, quả thực chấn kinh mọi người con mắt. Đứa bé kia là người nào? Chẳng lẽ cũng là tuyển thủ? Không thể nào đâu, chẳng lẽ là Lão Tụng con riêng? Lúc này lại để cho hắn dẫn đội. Rất có thể, Huyền Thiên Tông thật sự cô đơn rồi, vậy mà lại để cho cái tiểu thí hải dẫn đội. Mọi thuyết phong vân, tất cả thế lực lớn trưởng môn đều cùng các trưởng lao âm thầm thương lượng, đều cảm thấy Huyền Thiên Tông đã mất đi nhị lưu thế lực địa vị. Cũng không trách bọn hắn, ai sẽ nghĩ tới một cái 8 tuổi ngàn truy võ giả đâu này. Đương nhiên, trong đó có chút mắt sắc cao thủ hay vẫn là tồn tại, nói thí dụ như trên đường lớn đệ nhất thế lực Thiên Đạo Tông. Tông chủ chằm chằm vào Vân Phàm, nhíu mày suy tư, cảm thấy Vân Phàm không phải mặt ngoài nhìn về phía trên nhỏ yếu. Lao tổ, ngươi ý kiến gì tên thiếu niên kia? Tuyệt không phải vật trong ao. Ngày khác chắc chắn long du tại Cửu Thiên. Tông chủ cả kinh, theo không nghĩ tới Lao tổ đánh giá sẽ cao như vậy. Kỳ thật Lao tổ so với hắn càng kinh ngạc, 8 tuổi ngàn truy, được ủng đến cỡ nào cao thiên phú. Vân Phàm tựa hồ đã nhận ra Lão tổ ánh mắt, quay đầu nhìn về lấy Thiên Đạo Tông phương hướng nhìn lại, liếc tựu nhìn vào Lão tổ. Ồ, thật là nhạy cảm cảm giác. Lao tổ một hồi kinh ngạc, báo dùng một cái mỉm cười. Vân Phàm thấy thế, cũng là một cái mỉm cười đối mặt, đã đối phương không có ác ý, mình cũng không cần phải đắc tội hắn. Tiểu Thiên, giao hảo gã thiếu niên này, Thiên Đạo Tông một ngày kia có lẽ còn cần trợ giúp của hắn. Lao tổ. Tông chủ kinh hô, không nghĩ tới Lao tổ hội phân phó chính mình lời nói này. Ngươi không nghe thấy mệnh lệnh của ta ư? Lao tổ một hồi tức giận, tông chủ lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, không nói một câu rồi. Kỳ thật Lao tổ cũng là một loại trực giác, thần vương cảnh giới trực giác cái kia là phi thường linh mẫn, đối với không biết sự tình luôn luôn một ít báo hiệu. Đã ở đồng thời, có chút mắt sắc mọi người nhao nhao khuyên bảo chính mình hậu bối, chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Về phần bốc chết, chỉ có những cái kia cái gọi là nhị lưu thế lực mới có thể sinh ra loại ý nghĩ này. Vân Phàm quan sát đến ánh mắt của mọi người, âm thầm cười lạnh, muốn giết ta. Không biết các ngươi có hay không phần này năng lực. Thỉnh tất cả môn phái lĩnh đội tiến lên rút thăm. Tổ chức người lần nữa hô lớn, Vân Phàm chờ lĩnh đội nhau nhau tiến lên. Tốt rồi, phía dưới báo cáo tất cả tông phái ở giữa tỉ thí danh sách. Thiên Đạo Tông đối với Mênh Mông Tông. Càn Nguyên Tông đối với núi biển nhóm, đám bọn họ. Thương Lam Các đối với Tinh Hải Môn. Phiêu Miểu Điện đối với Tần Hoàn Môn. Đa Bảo Tông đối với Thượng Thanh Điện. Tổ chức người hô lớn lấy, 36 môn phái, vừa vặn phân thành 18 tổ. Trao đổi đại hội như trước chọn dùng những năm qua phương thức, tỉ thí 10 tràng, tháng 6 tràng đã ngoài là được tấn cấp, về sau lại tiến hành rút thăm tỉ thí. Luận võ tầm đó, đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi bị thương, nhưng lại không thể đưa đối phương vào chỗ chết, người vi phạm giết không tha. Hiện tại, tỉ thí bắt đầu. Câu đề cử, cất chứa. Cảm ơn. Chương 38, Long Đẳng. Trận đầu, Phá Thiên Tông đối với Hiên Vũ Môn. Thỉnh trận đầu tuyển thủ lên sân khấu. Phá Thiên Tông nội đi ra một gã thanh niên, thân cao 6 thước, lưng hùn vai gấu, lưng, vắt, phủ một bả lang nha truy, giống như một cái dã nhân. Mà Hiên Vũ trong môn, tắc thì đi ra một gã thoáng thấp bé thanh niên, thân cao mới 5 thước có thừa, thể trạng nhỏ gầy. So sánh dưới, Phá Thiên Tông thanh niên yếu lược thắng ưu thế. Phá Thiên Tông Diệp La. Hiên Vũ môn Tần Phong. Thỉnh! Thỉnh! Song phương đồng thời chắp tay, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bắt đầu! Tổ chức người một hô. Xé trời vô song. Diệp La vừa lên đến là một chiêu tuyệt kỹ, vung lên lang nha bổng ảnh hướng Tần Phong. Hừ! Tần Phong hừ lạnh một tiếng, thuận thế lóe lên, một kiếm đâm về Diệp La phần cổ. Hắc hắc! Diệp La cười hắc hắc, không trong xoay người một cái, tránh thoát Tần Phong một kích, lang nha bổng vùng đánh hai khu, vừa vặn cùng Tần Phong lợi kiếm đụng nhau đụng. Tần Phong dưới sự khinh thường bị thụ một ít thương, há miệng một ngụm máu tươi. Tốt lực lượng cường đại. Tần Phong thất kinh, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương cũng không có sử dụng chân khí, mà là thân thể lực lượng. Đơn thuần thân thể lực lượng liền có được bực này uy lực, chính mình tựa hồ một điểm thắng năm chắc đều không có. Hiên Vũ đệ tam thức gió mát liễu lục, kiếm khí như do xuân, nhìn như không có lực sát thương, kỳ thực hung hiểm vạn phần. Hảo kiếm pháp. Vân Phàm thầm khen, gió mát liễu lục minh mắt nhìn về phía trên chỉ là một chiêu, nhưng hắn chuyện xấu lại cực kỳ phức tạp, có thể công bất kỳ một cái nào địa phương, sáng tạo chiêu này kiếm thức người cũng là một cái nhân vật. Diệp La thần sắc ngưng trọng, giơ lên lang nha bổng ám thua chân khí. Hắc, xem ta lang nha bảy thức. Diệp La ở đây bên trên phiêu hốt bất định, hơi có cơ hội liền công hướng Tần Phong. Mà Tần Phong thì là tỉnh táo đối mặt, gió mát liễu lục liên tiếp thi triển, cùng hắn quần nhau. Tần Phong phải thua. Vân Phàm ở một bên nói ra. Sư phó, vì cái gì nói như vậy? Tần Phong không phải đơn giản tiểu tiếp nhận Diệp La chiêu thức sao? Như thế nào thất bại? Bên cạnh, Lý Toàn nghi hoặc. Ha ha, Diệp La tử vừa mới bắt đầu liền vô dụng thôi chân khí, sử dụng đều là hắn thân thể lực lượng, mà Tần Phong tắc thì không ngừng ở tiêu hao chân khí, tiếp tục xuống dưới, chờ đợi chân khí hao hết, Tần Phong chỉ có thua. Vân Phàm rất kiên nhẫn giải thích nói. Chẳng lẽ một điểm thắng cơ hội đều không có? Lý Toàn thất kinh, không nghĩ tới Vân Phàm sức quan sát như vậy rất cao minh, hơn nữa tựa hồ ủng có không ít kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng mà điều này có thể sao? Mới 8 tuổi, tiểu so với chính mình còn phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Có, chỉ có một cơ hội, nếu như hắn có thể sử xuất Hiên Vũ kiếm pháp thức thứ tư, có lẽ còn có một tia hy vọng. Bất quá ta thấy hắn tựa hồ còn chưa lĩnh ngộ thức thứ tư áo nghĩa. Vân Phàm nói không sai, Tần Phong xác thực chỉ lĩnh ngộ top 3 thức, thức thứ tư như thế nào lĩnh ngộ cũng không cách nào hiểu thông. Nhưng đối với Hiên Vũ môn môn chủ mà nói, Tần Phong đã là hiếm có thiên tài rồi. Nhớ ngày đó chính mình lĩnh ngộ đệ tam thức, cũng bỏ ra đem gần 10 năm thời gian. Mà Tần Phong, mới ngắn ngủn 5 năm, gần chính mình một nửa thời gian. Ờ, Lý Toàn cái hiểu cái không gật đầu. Sư phó làm sao biết còn có Hiên Vũ kiếm pháp còn có thức thứ tư hay sao? Lý Toàn khó hiểu. Vân Phàm nhìn thoáng qua Lý Toàn, lắc đầu, Hiên Vũ kiếm pháp tổng cộng 23 thức, có lẽ Hiên Vũ trong môn cũng tiểu 18 thức à, còn lại ngũ thức đoán chừng cũng đã thất truyền rồi. Vân Phàm đoán không lầm, Hiên Vũ môn xác thực chỉ có được top 18 thức kiếm pháp, nhưng chỉ bằng cái này 18 thức, bọn hắn tiểu đứng ở nhất lưu trong thế lực, có thể thấy được kiếm pháp này thâm ảo. Mà Vân Phàm sở dĩ biết được, đó là bởi vì hắn Cửu Long giới chỉ bên trong có cả bộ kiếm pháp. Đương nhiên, hắn sẽ không lấy ra. Cùng Hiên Vũ môn không thân chẳng quen, vì sao phải lấy ra? Ha ha, Lang Nha thức thứ 7 dã man một kích. Diệp La một cái cất bước, đi tới Tần Phong sau lưng, trở tay là một kích. Không tốt. Tần Phong biến sắc, vội vàng phía dưới sử xuất còn chưa thành thục thức thứ 4 Tơ Bông Tuyết Nguyệt. Oeng. Kịch liệt tiếng nổ mạnh đem hai người đồng thời đánh bay đi ra ngoài, bất tỉnh mê bất tỉnh. Phong Nhi, La Nhi, hai bên tông chủ đều là kinh hãi, không để ý nơi trong nháy mắt thần đã đến hai người bên cạnh, cha nhìn xuống thương thế. May mắn, không có trở ngại, Phong Nhi đứa nhỏ này, không nghĩ tới đã sơ bộ lĩnh ngộ Tơ Bông Tuyết Nguyệt, so với ta năm đó mạnh hơn không ít ta. Không nghĩ tới Hiên Vũ Lưu Hương đệ tử thậm chí có như thế ngộ tính, La Nhi lang nha thức thứ 7 lực đạo thế nhưng mà tương đương khủng bố, không nghĩ tới nhưng lại kết quả này. May mắn La Nhi không có việc gì, ngang tay một hồi. Hai người đồng thời đem đệ tử đưa về trị liệu chỗ. Tổ chức người tiến lên, lớn tiếng nói, bởi vì hai phe đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, ngang tay. Hừ, Diệp La sư huynh khổ cực như vậy, mới đánh cho chàng bình thường, quá thua lỗ. Đúng đấy, cái kia Tần Phong có tư cách gì cùng Diệp sư huynh bất phân thắng bại. Phá Thiên Tông nội nghị luận nhau nhau, đều cảm thấy cuộc tỷ thí này vận khí quá kém, cảm thấy không công bình. Mà Hiên Vũ môn một phương, thì là âm thầm may mắn. Hiên Vũ môn cùng Phá Thiên Tông cùng thuộc nhất lưu thế lực, nhưng không có Phá Thiên Tông thế lực hùng hậu, một mực bị Phá Thiên Tông đè ép một đầu. Không nghĩ tới sẽ là ngang tay, cái kia Tần Phong cũng là ngộ tính thật tốt, vậy mà vội vàng phía dưới có thể lĩnh ngộ thức thứ tư áo nghĩa. Vân Phàm cũng là bị kết quả kinh ngạc thoáng một phát, bất quá hắn có thể không thế nào quan tâm, hắn muốn làm là dẫn đầu Huyền Thiên Tông đệ tử đánh tiến chín cường là được. Đây cũng là Tần Tụng chủ ý, hắn không có trông cậy vào tiến vào bán kết, có thể đi vào chín cường đã là cảm giác thiên tạ. Tỷ thí tiếp tục, thỉnh kết cục tuyển thủ lên sân khấu. Lâm Sơn, Phượng Minh. Tỷ thí bắt đầu. Tỷ thí một trận tiếp một hồi tiến hành, đường thẳng thứ 10 chàng chấm dứt. Không có ngoài ý muốn, Phá Thiên Tông đánh bại Hiên Vũ Môn, tiến nhập chín cường. Mà Hiên Vũ Môn cũng đúng kết quả này không có gì ngoài ý muốn, Phá Thiên Tông xác thực muốn so với bọn hắn mạnh hơn không ít, thua cũng không có gì hay hủ dụ đấy. Chính yếu nhất chính là các đệ tử của mình có thể tại trận này trong tỷ thí lĩnh ngộ một ít đạo lý. Trận tiếp theo, Thiên Đạo Tông đối với Mênh Mông Môn. Rốt cục nên đón trận này rồi, không nghĩ tới sớm trình diễn trận chung kết. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới, Tử Vi đại lục cường đại nhất hai môn phái vậy mà tại đấu loại tiểu gặp gỡ, sắp thực hiếm thấy. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Khó mà nói, tuy nhiên Thiên Đạo Tông là môn thứ nhất phái, nhưng là Mên Ngông môn thực lực cũng không thể khinh thường. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến a. Ân, kế tiếp chính là một hồi long tranh hổ đấu a. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều chờ mong cái này lưỡng đại tông phái tầm đó phân ra thắng bại, ai mạnh ai yếu. Tiểu Phàm, xem thật kỹ lấy, cái này lưỡng đại tông phái đọ sức, đối với ngươi cũng có trợ giúp. Vân Hiên tại Vân Phàm bên cạnh nói ra. Ân, ta biết rõ. Vân Phàm gật gật đầu. Thiên Đạo Tông, Mên Ngông môn. Cái này hai cái quái vật khổng lồ hắn là biết rõ, ai mạnh ai yếu, xác thực đáng giá xem xét. Về phần đối với chính mình tu vi có trợ giúp, hắn không thể cho rằng như vậy. Ở trên đời này, có thể chỉ điểm mình, tựa hồ còn chưa sinh ra đời này. Song phương tuyển thủ lên sân khấu. Thiên Đạo Tông Long Đẳng, Mên Ngông môn Lý Hạo Thiên. Thỉnh, thỉnh. Song phương dương cung bạc kiếm, còn chưa bắt đầu, cũng đã là đang âm thầm phân cao thấp một bả. Chân khí va chạm, ngàn truy lục trọng thiên mới có thể khiến chân khí phóng ra ngoài. Không tệ. Vân Phàm âm thầm đánh giá. Bắt đầu. Vướng. Lý Hạo Thiên đánh đòn phủ đầu, một tiếng quát nhẹ, một đạo chân nguyên kiếm khí bay về phía Long Đằng. Hừ. Long Đằng hừ lạnh một tiếng, trở tay một kiếm, dễ dàng liền đem kiếm khí đánh tan. Phong vân 18 thức. Lý Hạo Thiên chân đạp thần bí bộ pháp, tốc độ cực nhanh làm cho người tặc lưỡi, lập tức liền đi tới Long Đằng trước người. Du Long chính thức. Long Đằng lâm nguy không loạn, thi triển áo nghĩa tuyệt học, chống lại Lý Hạo Thiên phong vân 18 thức. Chính thức đối với 18 thức. Dùng con số mà nói, Lý Hạo Thiên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Nhưng luận uy lực, Du Long chính thức hiếu thắng thắng tại phong vân 18 thức. Cho ta chết. Lý Hạo Thiên ngăn lại Long Đằng một kích, huy kiếm mà xuống, mục tiêu Long Đằng trước ngực. Đưa người vào chỗ chết. Mọi người đồng thời sinh ra nghĩ cách. Muốn cho ta chết, ngươi còn không có tư cách kia. Long Đằng cười lạnh, một tay về phía trước. Cái gì? Hắn muốn tay không tiếp huyền cấp thần binh. Mọi người sững sờ, nhìn thấy Long Đằng động tác, đều là kinh hãi mất sắc. Tay không tiếp huyền cấp thần binh, cái này thân thể cường hãn độ nhưng là phải phi thường độ cao, bằng không thì sẽ bị thần binh gây thương tích. Cái gì? Lý Hạo Trời cũng là biến sắc, không nghĩ tới đối phương hội tay không đi đón thần binh. Hơ e a a, Du Long thức thứ 9 Long Du tại Thiên. Long Đằng một phát bắt được thần binh, nhưng thân thể của hắn hay vẫn là không đủ cường hãn. Thần binh đâm thấu bàn tay của hắn, nhưng lại đình chỉ tiến lên. Phúc! Lý Hạo Thiên bay rất ra ngoài, không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng lưỡng bại câu thương đuổi, tính sai. Trận chiến đầu tiên, Long Đằng thắng. Thiên Đạo Tông trước thắng một hồi. Sư huynh uy vũ. Thiên Đạo Tông nội, chúng đệ tử ngay ngắn hướng hô to. Có thể ngăn trận Mên Ngông môn khí diễm, so cái gì đều vui vẻ. Đằng nhi, lần sau chớ như vậy lỗ mãng làm việc. Thiên Đạo Tông tông chủ giáo dục. Vừa rồi nhìn thấy Long Đằng tay không đi đón thần binh, cũng là khẩn trương đem tâm đều để. Long Đằng có thể mới 15 tuổi, tiểu đã có được ngàn truy lục trọng thiên thực lực, phần này tư chất cũng là cực kỳ hiếm thấy đấy. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn thật đúng là đau lòng muốn chết. Bởi vì có quy định, trong tràng tại tỷ thí lúc, khắp nơi tông chủ đều nghiêm cấm tiến vào, để tránh phá hư tỷ thí cân đối. Long Du chính thức. Không tệ công pháp. Vân Phàm cười nói. Công pháp. Sư phó. Đây không phải là vũ kỹ sao? Lý Toàn buồn bực, vì cái gì sư phó nói luôn không thực tế đây này? Ha ha, ai nói công pháp không thể là vũ kỹ? Vân Phàm cười khổ, nói, hắn sở tu luyện thực sự không phải là Thiên Đạo Tông công pháp, mà là hắn bản thân truyền thừa công pháp Long Du Vương Quyết. Long Du chính thức chỉ là hắn tu luyện tới trình độ nhất định, bị thêm vào một cái kỹ năng mà thôi, bởi vậy Long Du chính thức cũng có thể xưng là công pháp. Hiểu chưa? Ờ, đã minh bạch. Lý Toàn gật gật đầu. Lập tức nói, sư phó làm sao biết nhiều như vậy thứ đồ vật nha. Câm miệng cho ta, còn có nghĩ là muốn tu luyện rồi. Vân Phàm mở trừng hai mắt, Lý Toàn liền ngoan ngoãn cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Lý Toàn mặc dù gọi Vân Phàm vi sư phó, nhưng Vân Phàm nhưng lại không có thu đồ đệ ý niệm trong đầu, cũng ốn nắn qua nhiều lần, đừng có lại gọi sư phụ mình rồi. Đáng tiếc Lý Toàn không nghe, còn một cái kính tê, nghe nghe cũng tiểu theo hắn rồi. Trận tiếp theo chuẩn bị. Các huynh đệ, còn chờ cái gì, bắt đầu cao chiều. Phiếu đỏ, cất chứa, điểm kích đều mau tới đi. Cảm thấy cuốn sách này đặc sắc, phù hợp ngươi khẩu vị, xin mời nho nhỏ khen thưởng 100 tệ giò ngẹn A. Thái tử lúc này đã tạ rồi. Chương 39, Doanh động. Thiên Đạo Tông, Mên Ngông Môn, hai môn phái ở giữa tỷ thí có thể nói là vạn chúng chú mục. Tử Vi Đại Lục ở bên trên cơ hồ sở hữu tất cả võ giả, đều muốn biết, hai môn phái này đến cùng ai mạnh ai yếu. Tuy nói Thiên Đạo Tông tại Tử Vi Đại Lục ở bên trên một mực được tôn sùng vi môn thứ nhất phái, nhưng là căn cứ gần đây một ít ám đạo thẩm nghĩ tin tức. Mên Ngông Môn đã có được đủ để chống lại Thiên Đạo Tông thực lực. Cái này vị trí thứ nhất, có lẽ sắp đổi chủ. Lần này trao đổi đại hội, sẽ triệt để cởi bỏ cái này đáp án, đến cùng ai mới là đại lục đệ nhất. Thứ 10 chàng, chuẩn bị. Tỷ thí đã tiến hành một buổi sáng, Thiên Đạo Tông cùng Mên Ngông Môn ở giữa quyết đấu dị thường kịch liệt. Đến bây giờ vừa vặn đều là 4 thắng 1 bình. Cuối cùng này một hồi tỷ thí, là tối trọng yếu nhất một hồi, mặc kệ phương nào thua, đều là đối với đại lục một cái chấn động. Bởi vì, chiếu hướng từ năm đó ghi chép, Thiên Đạo Tông cùng Mênh Mông Môn tầm đó, chưa bao giờ trải qua như vậy bền bỉ tỷ thí. Bình thường đều là dùng 7 chàng đến 8 chàng tầm đó, liền quyết định thắng bại. Bất quá lần này trao đổi đại hội, cũng đã đột lộ ra Mênh Mông Môn thực lực, xác thực đã có được có thể so với Thiên Đạo Tông lực lượng. Thiên Đạo Tông nghỉ ngơi chỗ, Tông chủ Trần Đạo Thiên cho mày, kết quả này đã vượt xa dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn âm thầm cũng điều tra qua Mênh Mông Môn thực lực, phát hiện xác thực so trước kia mạnh hơn không ít, nhưng không có nghĩ đến, đã có thể cùng chính mình Thiên Đạo Tông chống lại rồi. Hình nhi, lúc này vi sư cho phép ngươi sử dụng chiêu đó, cần phải thủ thắng, Thiên Đạo Tông địa vị không thể dao động. Hết thể phải nhờ vào ngươi rồi. Trần Đạo Thiên đối với bên cạnh một gã thanh niên nói ra, người này thanh niên đúng là con của hắn Trần Thiên Hình. Một tuổi, đã là bách luyện nhị trọng thiên tu vi, là Thiên Đạo Tông hoàn toàn xứng đáng một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đặt ở Tử Vi Đại Lục ở bên trên, cũng là cực nhỏ gặp nhân vật thiên tài. Nhưng nếu để vào mật địa, hắn cũng chỉ là trong mắt mọi người hơi có thiên phú người bình thường mà thôi. Dùng cái này cũng đó có thể thấy được, mật địa trong nhân vật thiên tài là đáng sợ cỡ nào. Thực lực không thể khinh thường. Vâng, cha. Hài nhi sẽ không cô phụ phụ thân kỳ vọng, Thiên Đạo Tông. Tất thắng. Trần Thiên Hình vẻ mặt xem xét chi sắc, khí tức trầm ổn, đi nhanh phiêu miểu. Ân. Vân Phàm thấy thế, chìm ngâm, chính mình tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào loại này bộ pháp, nhất thời lại muốn không. Trước nhìn kỹ hắn nói. Vân Phàm ám đạo thầm nghĩ. Thiên Đạo Tông Trần Thiên Hình. Mênh Mông Môn Tư Đồ Hạo Nam. Song phương vừa lên tràng, liền lẫn nhau dùng khí thế áp chế đối phương, hai người đều là bách luyện nhị trọng thiên tu vi, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Đồng thời hai người này hay vẫn là hai đại tông môn chi chủ con nối dõi, hai người giao chiến, tương đương với hai môn phái đọ sức. Một trận chiến này, ai như thắng được, người đó là đệ nhất thiên hạ. Điểm này, ở đây trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Mên Ngông trong môn, tông chủ Tư Đồ Vong Ngự trầm ổn mà ngồi, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Đối với một trận chiến này, hắn có đầy đủ tin tưởng, cái này đánh một trận xong, Mên Ngông môn đem thay thế Thiên Đạo Tông địa vị, thành là trên đại lục mới đích đệ nhất. Thỉnh! Thỉnh! Hai người đồng thời chắp tay, hai mắt đều gắt gao chằm chằm vào đối phương, trong đầu không ngừng suy tư về đối phương động tác kế tiếp. Một khắc! Hai khắc! Canh ba! Thời gian từng phút từng giây đi qua, hai người thủy chung vẫn không nhúc nhích, chậm đợi đối phương động tác. Phàm thiếu gia, hai người này vì cái gì vẫn không nhúc nhích à, cái này bất động còn thế nào phân ra thắng bại à? Một bên, Lý Toàn kìm nén không được rồi, đều đi qua mấy canh giờ rồi, hai người cũng không có giao thủ. Thật sự khảo nghiệm người nhị tính. Một trận chiến này, ai động trước, thua một phương là động trước một phương. Vân Phạm vì hắn giải thích nói. Vì sao? Lý Toàn khó hiểu, trên đời còn có loại này thuyết pháp sao? Không thể nào đâu, chính mình như thế nào chưa từng nghe qua. Ngươi nhìn kỹ là được. Cái này chính là đỉnh phong một trận chiến. Không để cho bỏ qua. Vân Phạm mỉm cười, nhưng nhìn mặt hắn sắc, lại không có bao nhiêu quan tâm. Ờ. Lý Toàn cái hiểu cái không lần nữa gật đầu. Đứng ở một bên không nói, chậm đợi tình thế phát triển. Tiểu Phàm đứa nhỏ này, đến cùng đã trải qua cái gì, lại có thể nhìn ra cái này kết cục. Vân Phàm bên cạnh, Vân Hiên thì là bị Vân Phàm vừa rồi đích thoại ngữ chốc kinh. Hắn không ngờ tới, một thiếu niên vậy mà có được như thế ánh mắt sắc bén, có thể nhìn ra kết quả. Đúng vậy, một trận chiến này, ai động thủ trước, ai tự thua. Ở đây phần đông cao thủ đều biết rõ điểm này. Ai trước kìm nén không được, là trận chiến đấu này mấu chốt. Hình nhi đứa nhỏ này, cuối cùng có chút tiến bộ. Thiên Đạo Tông nội, Trần Đạo Thiên thoải mái, nhi tử tiến bộ, hắn làm lao tử tự nhiên cao hứng. Hạo Nam tiến bộ A. Tư Đồ Vong Ngữ cũng là một hồi cảm khái. Có thể nhìn thấy con của mình phát triển, tiến bộ, bất luận cái gì phụ thân thấy đều cao hứng. Đây đã là thiên cổ không thay đổi chân lý rồi. Mênh Mông Môn, thua. Vân Phàm một hồi nhẹ ngữ. Đáng tiếc, mặc dù hắn tại nhẹ ngữ, thông thần cảnh giới cao thủ thính lực không để cho tưởng tượng. Đều tình tưởng đã nghe được Vân Phàm đích thoại ngữ. Ân, thiếu niên này không đơn giản. Đúng vậy, kẻ này ngày khác chắc chắn là một phương hào kiệt, Tư Đồ Hạo Nam chỉ là một cái rất nhỏ động tác, liền bị hắn phát hiện. Lao tổ quả nhiên không có nhìn lầm, giao hảo kẻ này, đối với ta Thiên Đạo Tông tương lai tất mới có lợi. Trần Đạo Thiên ám đạo thầm nghĩ, nếu là Hạo Nam có hắn một nửa thì tốt rồi. Tư Đồ Vong Ngữ than nhẹ, một trận chiến này, mênh mông muốn thua. Uống. Tư Đồ Hạo Nam một hồi hét lớn, trong tay áo bay ra vô số ngân châm, phát ra hàn mang. Mây xanh kiếm pháp. Trần Thiên Hình vung lên trường kiếm, từng đạo kiếm khí bay về phía Tư Đồ Hạo Nam, vô số, dùng không kiệt. Vô cùng mênh mông. Tư Đồ Hạo Nam hai tay không ngừng biến hóa, phảng phất đã có được ngàn chỉ vạn cánh tay trường, nhao nhao đánh tan Trần Thiên Hình kiếm khí. Hừ. Trần Thiên Hình một bên thi triển kiếm khí, một bên chân đạp thần bí bộ pháp từng bước tiến lên. Lăng Ba Vi Bộ. Vân Phàm sững sờ, rốt cục muốn đi lên bộ này bộ pháp. Giờ phút này Trần Thiên Hình sử dụng đúng là Lăng Ba Vi Bộ, khinh công địa cấp vũ khí. Hạo Nam chống đỡ a. Tư Đồ Vong Ngữ thầm nghĩ, tuy nhiên kết quả đã biết được, thế nhưng mà hắn hay vẫn là báo như vậy một tia hy vọng. Tại còn không có kết quả trước khi, người tổng hội ôm lấy kỳ vọng, nhưng thường thường nên đón đều là tuyệt vọng. Thập phương đều diệt. Tư Đồ Hạo Nam ngửa mặt lên trời vừa kêu, toàn thân biến màu đỏ bừng vô cùng, không gian chung quanh không ngừng sao động, phảng phất tùy thời hội sụp đổ. Hào tiểu tử, tuổi còn trẻ lại có thể lĩnh ngộ bực này thượng cổ tuyệt học, làm cho không gian chấn động. Chỉ tiếc, còn chưa ra hồn, bằng không thì không gian đều muốn nứt vỡ. Một ít thông thần cảnh giới cường giả khen. Thập phương đều diệt, thượng cổ tuyệt học, đại thành về sau, đưa tay thập phương câu diệt, trở thành cho bụi. Được xưng là cấm kỵ tuyệt học. Không nghĩ tới hôm nay sẽ ở một gã 17 tuổi thanh niên trên người bày ra, mọi người quả thực chấn kinh rồi một bả. Thập phương đều diệt sao? Quả thật không tệ, bất quá Trần Thiên Hình có lẽ cũng có ám chiêu a. Vân Phàm thầm nghĩ trong lòng. Thần lâm đến thế gian. Trần Thiên Hình bay lên trời, giờ phút này hắn phảng phất thần minh, toàn thân tản ra trận trận ánh sáng chói lọi, thần thánh vô cùng. Vâng! Đại địa toái vỡ ra đến, hai phát cấm kỵ thần thông phá hủy luyện võ tràng. Cuối cùng nhất, Tư Đồ Hạo Nam bị đánh bay ra ngoài, hay vẫn là tránh không được bị thua vận mệnh. Tư Đồ Hạo Nam mất đi năng lực chiến đấu, người thắng Trần Thiên Hình. Thiên Đạo Tông 5 tháng 4 âm một bình vê đút vê đút kỳ cả sủ thư con lưới, bởi vậy trận này tỷ thí, Thiên Đạo Tông thắng. Tổ chức người hô lớn nói. Tại trước kia, Thiên Đạo Tông có lẽ sẽ cao hứng, nhưng hiện tại, lại như thế nào cũng cao hứng không. Thứ nhất mênh mông môn cho áp lực của bọn hắn càng lúc càng lớn hơn rồi, thứ hai Trần Thiên Hình thi triển một chiêu kia cấm kỵ thần thông, bị thụ nội thương nghiêm trọng, phải mau chóng tu dưỡng, nếu không trận tiếp theo tỷ thí tiểu khó lắm rồi. Sư phó, thật sự a, làm sao ngươi biết người thắng sẽ là Thiên Đạo Tông? Lý Toàn không dám tin nhìn qua Vân Phàm. Ha ha, cao thủ tầm đó so chiêu, thường thường đều là trong nháy mắt mà thôi, ai động trước, ý nghĩa ai lộ ra sơ hở, một khi lộ ra sơ hở, tiểu ý nghĩa thất bại. Đương nhiên, loại tình huống này cũng chỉ tại trong tỷ thí phát sinh, nếu là sinh tử quyết đấu lúc, còn cần tiên hạ thủ vi cường mới được là vương đạo. Vân Phàm nói ra, thật đúng là sợ Lý Toàn về sau lấy người sinh tử quyết đấu còn ngốc đứng đấy chờ đối phương trước công kích, có tất yếu vì hắn cường điệu một phen. Đã biết, sư phó. Lý Toàn cúi đầu xuống, ngoan ngoãn lập ở một bên. Tiểu Phàm đứa nhỏ này ta là càng ngày càng nhìn qua thấu rồi. Phảng phất kinh Phật lịch, so chúng ta những lao gia hỏa này còn nhiều hơn. Vân Hiên không khỏi cảm khái. Đó là đương nhiên, Vân Phàm tuy nhiên chỉ có 8 tuổi, nhưng là kinh nghiệm của hắn, nhưng lại toàn bộ đại lục bên trên dài lâu nhất đấy. Hấp thu phần đông Vân Phàm trí nhớ, làm hắn trở nên thành thục vô cùng, ứng phó các loại sự vật cũng là gần kề có đầu. Không nghĩ tới, cuối cùng nhất hay vẫn là Thiên Đạo Tông thắng, ta còn tưởng rằng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đây này. Ha ha, ngươi cái tên này không yên lòng a. Ngươi cũng không đồng dạng nha, ha ha. Rất nhiều quan hệ tốt hơn tông chủ tầm đó lẫn nhau hiệp đàm lấy, cũng đang thảo luận Thiên Đạo Tông cùng Mênh Mông môn tỷ thí. Tư Đồ Hạo Nam cùng Trần Thiên Hình cái này lưỡng hải tử thực không đơn giản, bất quá ta càng để ý hay vẫn là Huyền Thiên Tông tên kia đầu lĩnh thiếu niên, lại có thể một câu nói toạc ra mấu chốt, quả thực không đơn giản. Đúng vậy, ta cũng phát hiện, cái này hơn 10 cuộc tỷ thí xuống, thiếu niên kia hay vẫn là đứng ở nơi đó, trong mắt một tia chấn động đều không có, kẻ này đại tài a. Ân. Không nghĩ tới Huyền Thiên Tông vậy mà nhận được như vậy ra sắc đệ tử, không biết hắn tu vi như thế nào. Xem tuổi của hắn, nhiều lắm là cũng tiểu tiên thiên kỳ tu vi a, bất quá quy định nói phải là ngàn truy cảnh giới, điều này có thể sao? Như vậy tiểu nhân ngàn truy, không có khả năng cũng chỉ có thể là khả năng, có lẽ vừa mới đột phá a. 8 tuổi ngàn truy, đại lục ở bên trên đem viết lên kẻ này tên. Trong đó, thảo luận Vân Phàm cũng không tại số ít, rất nhiều người đều chứng kiến một đầu thiên long ngủ đông, ở ẩn lấy. Cũng có không ít người thầm than, phần này thiên tư, quá kinh khủng, chỉ có thể lại để cho bọn hắn hâm mộ. 8 tuổi ngàn truy xác thực thiên tài, nhưng nếu như 8 tuổi ngàn truy, lại có được niết bàn cảnh giới lực lượng, không biết mọi người lại sẽ là một phen cái gì nghĩ cách. Trao đổi đại hội quy định 20 trở xuống đích ngàn truy võ giả, nhưng đồng thời cũng kể cả bách luyện chi cảnh, chỉ cần là 20 tuổi phía dưới, cũng có thể tham gia trận đấu. Vân Phàm có thể không thèm để ý mọi người cách nhìn, cũng không quan tâm người khác sẽ hay không uy hiếp được hắn. Thiên địa mặc ta du. Giờ phút này Vân Phàm là loại tâm tính này. Các ngươi để ý chính là hai người kia, có thể ta để ý hay vẫn là Hạo Thiên Tông tên thanh niên kia. Vân Phàm quay đầu nhìn lại, vừa vặn chứng kiến tên thanh niên kia ngồi ở Hạo Thiên Tông tông chủ bên cạnh. Đường dơ cao, cho cảm giác của hắn thâm bất khả chắc, vừa xa Trần Thiên Hình cùng Tư Đồ Hạo Nam. Lúc này Đường dơ cao tựa hồ có chỗ phát giác, quay đầu đón nhận Vân Phàm ánh mắt. Cả hai tương vọng, Đường dơ cao báo dùng một cái mỉm cười. Người này rất nguy hiểm. Che dâu quá mức thâm hậu. Vân Phàm cho Đường dơ cao một cái kết luận. Tiểu tử này không đơn giản a. Đường dơ cao cũng như thế. Tấu chương chấm dứt, thỉnh cầu phiếu đỏ ủng hộ. Cảm ơn. Lại để cho thái tử xem đến mọi người đối với ủng hộ của ta a. Chương 40, Đường phát ra tay. Tỷ thí tiếp tục đến xế chiều, Thiên Đạo Tông cùng Mên Ngông Môn thắng bại cũng rốt cuộc. Thiên Đạo Tông cuối cùng nhất thắng tại Mên Ngông Môn, bất quá cũng là thắng thảm, đã không có ngày xưa thong dong. Hiện tại Mên Ngông Môn, tựa như Thiên Đạo Tông nuốt bên trong đích xương cá, tập Thiên Đạo Tông cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Ai cũng không hy vọng chính mình địa vị đã bị uy hiếp, Thiên Đạo Tông cũng không ngoại lệ. Bọn hắn không phải thần, cũng chỉ là so người cường đại điểm mà thôi. Hình nhi, lần này ngươi làm vô cùng tốt, đây là đoàn tụ đan, ngươi lập tức nuốt, tranh thủ tại bán kết lúc trước phục hồi như cũ. Trần Đạo Thiên xuất ra một hạt đỏ tươi đan dược, tản ra trận trận mùi thơm, bằng vào mùi thơm liền khiến cho nhân tâm thần yên ổn, là một hạt thánh dược. Địa cấp nhất phẩm đoàn tụ đan. Hẳn là theo mật địa trong trao đổi đi ra a. Vân Phàm thầm nghĩ. Hắn cũng biết rõ đại lục ở bên trên có thể luyện chế địa cấp đan dược luyện đan sư còn chưa không tồn tại, duy nhất khả năng là mật địa trong mang đi ra đấy. Xem ra Thiên Đạo Tông cùng mật địa lui tới mật thiết ta. Ngẫm lại cũng thế, đại lục ở bên trên nhất lưu thế lực, cái đó một cái chưa cùng mật địa từng có lui tới, có môn phái thậm chí là mật địa người trong đến đỡ lên. Nếu thật là như vậy, thật đúng là không khó nhìn ra mật địa cường đại, cũng có thể nghĩ đến một ít mật địa lòng ngông dạ thú. Đến đỡ một môn phái, thành làm nhất lưu thế lực. Không có mục đích, kẻ đần mới sẽ tin tưởng đây này. Ai, lúc này đây thua. Bất quá không sao, hiện tại chúng ta đã có được cùng Thiên Đạo Tông đối kháng tư cách, tiếp qua 10 năm, Tử Vi Đại Lục đem là chúng ta Mên Ngông dòng dõi một. Tư Đồ Vong Ngữ trưởng thở dài, lần này thua xác thực không quá cam tâm, chỉ thiếu một ít, chỉ kém một chút như vậy điểm, Mên Ngông môn có thể thắng lợi rồi. Đáng tiếc không nghĩ tới thất bại trong gang tấc, cuối cùng nhất còn thì không cách nào còn hơn Thiên Đạo Tông. Bất quá cũng bởi vì lúc này đây tỉ thí, hắn nhận thức đến chính mình Mên Ngông môn đã có cùng Thiên Đạo Tông khiêu chiến thực lực, điểm này hắn hay vẫn là rất vui mừng đấy. Phụ thân, Mên Ngông môn hạ lần chắc chắn thắng được thứ nhất, thành là trên đại lục cái thứ nhất siêu việt Thiên Đạo Tông tồn tại. Tư Đồ Hạo Nam cắn răng, khoe miệng bên cạnh giữ lại vết máu, vừa rồi tỉ thí làm hắn bị thương sâu, đến bây giờ ngũ tạng lục phủ còn mơ hồ làm đau, cho dù là phục dụng đan dược, ta cũng tin tưởng vững chắc. Thoáng một phát tầm đó, Tư Đồ Vong Ngữ ánh mắt trở nên kiên định vô cùng, tốt rồi. Kế tiếp chúng ta tiếp tục dừng lại mấy ngày, chia đều ra cuối cùng quán quân chúng ta sẽ rời đi. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này quan sát hạ môn phái khác phát triển. Vâng. Trận tiếp theo, Hạo Thiên Tông đối với Thông Thiên Các. Song phương tuyển thủ lên sân khấu. Tổ chức người nhảy vào đài ở bên trong, hô lớn một tiếng, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Hạo Thiên Tông cùng Thông Thiên Các, hai cái lại là không chia trên dưới nhất lưu thế lực, lúc này đây trao đổi đại hội, tựa hồ cũng tại diễn thử lấy địch đối với môn phái đối kháng. Cha, ta trước lên rồi. Đường dơ cao đứng ở đường thần bên cạnh, quay người đối với đường thần không người, thẳng nhảy vào trong tràng. Ồ, đây không phải đường thần nhi tử đường dơ cao sao? 16 tuổi đã đột phá đã đến ngàn truy, so Trần Thiên Hình cùng Tư Đồ Hạo Nam thật sớm một ít đây này. Đúng vậy, ta nghe nói hắn từng tiến vào thân thiết đấy, chắc hẳn đã có kỳ ngộ, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá. Lúc trước, nhưng hắn là mới ngàn truy thất trọng thiên tu vi, một tháng sau dĩ nhiên cũng làm đã đến bách luyện cảnh. Rất nhiều người đều suy đoán hắn tại mật địa nội đã nhận được cái gì thiên tài địa bảo. Thật sao, cái này ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, xem hắn chiến lược như thế nào. Mọi người vừa thấy đúng là đường dơ cao, nhao nhao nghị luận ra, đại lục ở bên trên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đương nhiên, đây là đang Vân Phàm xuất hiện trước kia, hôm nay chỉ có thể ổn cư thứ hai. Nghe đồn hắn từng tiến vào qua một cái thần bí mật địa, một tháng sau đi ra cũng đã là bách luyện cảnh tu vi, lúc ấy quả thực chấn kinh cả đám con mắt. Nhao nhao hỏi thăm tại mật địa trong đến cùng đã nhận được cái dạng gì kỳ ngộ, mà Đường Dơ cao nhưng lại không nói câu nào, quyết đoán lắc đầu, chỉ nói ước định hai chữ. Mọi người cũng đều rất thực hiện, về sau liền chưa từng muốn hỏi rồi. Ước định, lại hội là dạng gì ước định đâu rồi, cùng hắn ước định là ai, có thể tại trong một tháng chỉ làm ra một cái bách luyện cảnh cường giả. Hơn nữa, chỉ có 16 tuổi. Hạo Thiên Tông Đường Dơ cao. Thông Thiên các huyền minh. Bắt đầu. Tổ chức người một hô, sau đó bay ra bên ngoài tràng, đem thi đấu tràng để lại cho hai người. Xảy ra mấy canh giờ chữa trị, luyện võ tràng sớm đã hoàn hảo không tổn hao gì. Ra tay đi, bằng không ngươi không có cơ hội xuất thủ rồi. Đường Dơ cao đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, ngoài miệng treo dáng tươi cười, một bức cao cao tại thượng tư thái, không có chút nào đem huyền minh để ở trong mắt. Cuồng vọng. Huyền minh giận dữ, tuy nhiên hắn cũng biết mình không phải là đối phương đối thủ, nhưng loại này ánh mắt hắn lại không thể chịu được. Nhỏ yếu, phế vật, không xứng. Đủ loại xem thường ánh mắt xuất hiện tại Đường Dơ cao trong đôi mắt, cái này làm cho huyền minh lòng tự trọng nhận lấy thật lớn nhục nhã. Có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ, nhất định phải làm cho ngươi nếm chút khổ sở. Huyền minh ám đạo thầm nghĩ. Tu la giao hai lưới. Huyền minh một hồi gầm lên, nháy mắt phóng lên trời, dùng thói quen tính bay thẳng mà xuống, tốc độ càng là nhanh thêm vài phần, ý định cho Đường Dơ cao một kích trọng kích. Đường Dơ cao khỏe miệng nít lên, không núp ních, nhẹ nhàng nâng khởi tay phải. Vâng. Một quyền bay ra, chân khí như mênh mông biển lớn, mãnh liệt bành trướng, đánh trúng huyền minh. Phúc. Huyền minh bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, truy lạc tại địa triệt để bất tỉnh mê tới. Một quyền, đánh bại một gã ngàn truy cửu trọng thiên cao thủ. Phần này chiến lực, quá kinh khủng. Tuy nhiên ngàn truy cùng bách luyện tầm đó cầm một cái cảnh giới, nhưng là không thể dễ dàng như thế tiểu đánh bại ngàn truy cửu trọng thiên võ giả. Hảo cường. Kẻ này tất nhiên che giấu thực lực. Hán tu vi tuyệt đối không ngớt biểu hiện ra đơn giản như vậy. Khuyên bảo đệ tử, coi chừng người này. Chúng thông thiên võ giả cũng là bị kinh ngạc thoáng một phát, không nghĩ tới Đường Dơ cao có được cao như thế sâu vũ kỹ. Một quyền kia, giống như là long xuất thâm nguyên, quyền khí rung trời, có thể tiếp được một kích này ngàn truy cao thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trận tiếp theo. Chuẩn bị. Chờ một chút, ta muốn một người khiêu chiến đối phương còn lại 9 người, cùng lên đi. Đường Dơ cao cuồng ngạo nói. Nhưng hắn xác thực có được cuồng ngạo tiền vốn, một quyền đánh bại ngàn truy cửu trọng thiên võ giả. Cái này, tổ chức người ra vẻ chìm ngâm, trao đổi đại hội cũng xác thực có được một điều quy định, chỉ cần mình đầy đủ tự tin, có thể một người khiêu chiến đối phương toàn bộ cao thủ. Tổ chức hy vọng của mọi người hướng Tần Tụng, dù sao hắn là chủ nhân nơi này, hết thảy hay là muốn xem ý của hắn. Đã Đường Điệt Nhi muốn khiêu chiến, vậy thì khiêu chiến a, trao đổi đại hội cũng xác thực có cái này nội quy củ. Tần Tụng cao giọng nói ra. Đa tạ Tần bá phụ. Đường Dơ cao có chút vừa chắp tay, cười nói. Tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng cường đến mức nào. Tần Tụng cởi mở cười cười. Định sẽ không để cho Tần bá phụ thất vọng. Mà thông thiên các một phương thì là toàn bộ trận mắt tương hướng, đây quả thực là xích khỏa thân nhục nhã. Một người khiêu chiến còn thừa 9 người, dù cho chính mình một phương thắng, cũng là thắng chi không võ, chuyến đi cũng không có cái gì thể diện. Nếu thất bại, từ nay về sau thông thiên các sẽ thấy cũng không ngóc đầu lên được rồi, người ở phía ngoài nhất định sẽ đồn đãi, lại bị Hạo Thiên Tông một người chiến bại, mặt mũi càng mất hết. Thỉnh thông thiên các tuyển thủ tiến trắng A. Tổ chức người một hô. Sư phó. Thông thiên các đệ tử nhìn về phía tông chủ của bọn hắn Trung Đình. Các ngươi cùng lên đi. Trung Đình thở dài, dù cho chính mình một phương một người trên một người, cũng không cách nào là Đường Dơ cao đối thủ, cùng tiến lên có lẽ còn có như vậy một tia phần thắng. Không nghĩ tới Hạo Thiên Tông ra một cái Đường Dơ cao. Thật sự là không nghĩ tới a. Trung Đình thầm nghĩ trong lòng. Mọi người lên. 9 tên thông thiên các đệ tử nhảy vào luyện võ tràng, vừa chắp tay, ngay ngắn hướng nổ ra binh khí của mình. Giết. 9 người nhanh chóng tách ra, theo phương hướng bất đồng tiến công Đường Dơ cao. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đường Dơ cao không có chút nào đám đông công kích để ở trong lòng, một bước về phía trước, hướng phía gần đây một người công tới. Vây một quyền. Đánh bay một gã. Thuận thế rẽ ngang, lại là một quyền. Phốc phốc. Liên tiếp bay ra 3 người, đều là một quyền bại địch. Cái gì? Mọi người toàn bộ chấn động, mà ngay cả Đường Dơ cao phụ thân Đường Thần tất cả giật mình, thật không ngờ con của mình thực lực như thế hùng hậu. Ngay sau đó là cười ha ha, lại Đường Dơ cao tại, Hạo Thiên Tông tương lai đó là một mảnh quang minh a. Vâng. Lại là một quyền, liên tiếp 6 gã đệ tử bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ đều là bất tỉnh mê bất tỉnh. Đường dơ cao quyền kình tựa hồ có chứa một loại phi thường bá đạo lực lượng, có thể đem người một kích đánh xỉu. Trong tràng chỉ còn lại có ba gã đệ tử, ba người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ là cái này một cái kết quả, lại so xuống dưới tựa hồ cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ rồi. Chúng ta nhận thua. Ba gã đệ tử không cam lòng nói, thông thiên các chủ tựa hồ già nua mấy chục tuổi, chán trường tại chỗ ngồi lên, đây cũng là ý của hắn, hắn không muốn gặp lại đệ tử của mình bị thương tổn rồi. Căn bản không có một tia phần thắng, làm gì lại tự mình chuốc lấy cực khổ đây này. Trận này, Hạo Thiên Tông thắng, tiến vào chín cường. Đường dơ cao kẻ này xác thực khủng bố, thật không biết hắn tu luyện công pháp gì. Các ngươi nói có phải hay không là thượng cổ kỳ công? Không có khả năng đem, thượng cổ kỳ công chưa bao giờ xuất hiện qua đại lục ở bên trên, mà ngay cả mật địa, đều là không có một vài. Ngươi nói cũng đúng. Tại người trong sân không có người nào có thể nhận ra đường dơ cao sở tu luyện công pháp. Duy chỉ có Vân Phàm, khi mắt, không ngừng đánh giá đường dơ cao. Đại Nhật Ma Thần Quyết. Dù cho ngươi đã ẩn tàng ma tính, nhưng ở ngươi tiến công nháy mắt, hay vẫn là bạo lộ đi ra à? Vân Phàm khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đại lục ở bên trên cấm tu luyện ma công, một khi phát hiện đó là không lưu tình chút nào đổi giết, ma công uy lực quá kinh khủng. Đại lục ở bên trên đã từng xuất hiện qua một gã tu luyện ma công đích nhân vật, mới thông thiên cảnh giới tu vi, có thể đủ đem thần vương nhị trọng thiên cao thủ cho đánh chết. Cái này cũng càng khiến người sợ hãi ma công, mang đến nguy hại quá lớn. Đường dơ cao lúc này nhìn phía Vân Phàm, trên mặt thần bí dáng tươi cười diễn hiện. Trận tiếp theo tiểu tới phiên ngươi, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng a. Đường dơ cao ám đạo thầm nghĩ. Tám tuổi ngàn truy trong mắt hắn cũng không kỳ lạ quý hiếm, từng tại mật địa trong hắn còn bái kiến 10 tuổi ngàn truy cựu trọng thiên võ giả đây này. Dù cho ngươi bất quá thiên phú, cũng không có khả năng tại 2 năm nội đột phá đến ngàn truy cựu trọng thiên a. Đường dơ cao ám đạo thầm nghĩ. Liên hắn đều cho rằng, Vân Phàm tu vi mới vừa vặn đột phá đến ngàn truy chi cảnh, lần này Huyền Thiên Tông phái hắn tham gia thi đấu, đoán chừng cũng là vì lại để cho hắn được thêm kiến thức a. Đáng tiếc, ở đây tất cả mọi người sai rồi. Vân Phàm xác thực vừa mới đột phá đến ngàn truy chi cảnh, nhưng là ngàn truy nhị trọng thiên tu vi, có được chiến lực, xác thực niết bàn võ giả lực lượng. Nếu để cho mọi người biết rõ, không biết sẽ là một phen cái gì tâm tư. Bất quá Vân Phàm cũng không đốc. Sẽ không ngây ngốc bạo lộ tất cả của mình bộ thực lực, chỉ cần Huyền Thiên Tông tiến vào chín cường, còn lại tiểu không liên quan chuyện của mình rồi. Câu phiếu đỏ, thái tử một ngày hai canh, câu cất chứa khen thưởng A. Chương 41, khiếp sợ toàn trường. Trận tiếp theo, Huyền Thiên Tông đối với sóng xanh môn. Tổ chức người lần nữa đứng ở đây nội hô lớn. Chúng ta đi thôi. Vân Phàm đối với mọi người nói ra. Trận đầu, Huyền Thiên Tông dùng một chiêu thắng hiểm sóng xanh môn, thắng. Trận thứ hai, Huyền Thiên Tông thảm bại. Bị đối phương đả thương. Trận thứ ba, lần nữa thảm bại. Bị oanh rơi dưới đài, nhận hết khuất nhục. Thứ tư tràng, Huyền Thiên Tông một đệ tử nổi giận, đem đối thủ đại bại, mình cũng rơi xuống cái trọng thương, thắng thảm. Đệ ngũ tràng, Huyền Thiên Tông, bại. Thứ sáu tràng, Huyền Thiên Tông bại. Vân Phàm xem thẳng lắc đầu, trận tiếp theo lại bại đừng đánh nữa, dứt khoát đầu hàng đi. Cũng ý thức được Huyền Thiên Tông thực lực thật sự rất kém cỏi, đệ tử tuy nhiên tại 20 phía dưới đột phá đã đến ngàn truy. Đáng tiếc lại còn không kinh nghiệm chiến đấu. Tại tỷ thí bên trên có hại chịu thiệt cũng là cái chỗ này, nguyên vốn có thể thủ thắng, cũng bởi vì kinh nghiệm chưa đủ mà thất chi giao tí. Rơi xuống cái thảm bại kết cục. Thậm chí chính mình còn bị thương nặng. Trận tiếp theo, ta đến. Huyền Thiên Tông một đệ tử hô to. Cái này 6 cuộc tỷ thí xuống, Huyền Thiên Tông chỉ thắng 2 trận, hơn nữa đều là thắng thảm, nghẹn hắn sớm đã một bụng tức giận, muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát đối phương. Huyền Thiên Tông tông chủ Tần Tụng thì là khẩn trương đứng ngồi không yên, thất bại 4 chàng rồi, lại bại một hồi thật không có hy vọng rồi. Nhìn về phía Vân Phàm, lúc này Vân Phàm cũng vừa đẹp mắt đến Tần Tụng ánh mắt. Khẩn cầu, chờ đợi, đủ loại ánh mắt giao thoa. Nhất Tông chi chủ lại rơi xuống cái yêu cầu kết quả của mình, xem ra Huyền Thiên Tông thật sự xuống dốc rồi. Vân Phàm ám đạo thầm nghĩ. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận đem Vân Linh Tiễn đưa đến nơi đây rồi, tựa hồ đối với nàng phát triển trợ giúp không lớn a. Bất quá đã cũng đã đến, cũng đã đáp ứng Tần Tụng, hỗ trợ đến giúp ngọn nguồn A. Giúp ngươi đánh vào chín cường, còn lại tiểu chuyện không liên quan đến ta rồi. Cho ta trở lại. Trận tiếp theo, ta đến. Vân Phàm hét lớn một tiếng, tên đệ tử kia lập tức đã ngừng lại bước chân, nhìn thật sâu Vân Phàm liếc, trung thực đi trở lại. Hắn cũng biết rõ cân lượng của mình, đi lên tỉ thí, phần thắng cũng chỉ có phân chia 5 năm thành, huyền. Mà Vân Phàm trong mắt hắn, sắc thực cường hãn vô cùng. Liền Lý Đại Ca đều bị hắn một cước đá bay, phần này thực lực tuyệt đối không thể có thể thấp. Một màn này cũng rơi vào một ít người trong mắt, đều là sững sờ, sống lâu như vậy bọn hắn như thế nào hội nhìn không ra trong đó cổ quái đây này. Cũng đều là đối với Vân Phàm hiếu kỳ không thôi, chờ mong hắn kế tiếp biểu hiện. Huyền Thiên Tông Vân Phàm, sóng xanh môn Tinh Hải Nhi. Sóng xanh môn đi lên chính là một nữ tử, dung mạo xuất chúng, 16 tuổi nàng đã có được hoàn mỹ dáng người, xem một ít chư ca nhất cấp tử chảy dòng. Đáng tiếc Vân Phàm lại như không có gì, mỹ nữ mình đã từng thấy khá hơn rồi, cái này chỉ có thể nói a. Vẫn không thể nhập chính mình pháp nhãn. Tinh Hải Nhi một hồi tức giận, tuy nhiên Vân Phàm mới 8 tuổi, còn không hiểu được cái gì nam nữ chi ái, nhưng là tốt xấu lời nói ca ngợi đích thoại ngữ a. Bắt đầu. Tiểu tử, để cho ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Tinh Hải Nhi rút kiếm đâm về Vân Phàm. Tâm tình bất ổn, giơ kiếm vô lực. Vân Phàm phê phán. 3. Coi như lợi kiếm sắp sửa đâm đến Vân Phàm lúc, Vân Phàm động, xuề bàn tay ra vỗ. Tinh Hải Nhi bay rất ra ngoài, một trưởng chi huy, ngàn truy tứ trọng thiên Tinh Hải Nhi như vậy bị thua. Cái gì? Điều này sao có thể? Mọi người ngay ngắn hướng đứng dậy, đường dơ cao có thể một trưởng đánh bại ngàn truy cửu trọng thiên võ giả, bọn hắn tuyệt không ngoại lệ, cảnh giới còn tại đó, hơn nữa cường đại vũ kỹ công pháp, quả thật có thể đủ làm được. Thế nhưng mà Vân Phàm đâu rồi, 8 tuổi có thể đột phá đến ngàn truy đã là kỳ tích rồi, hôm nay càng là một trưởng đại bại Tinh Hải Nhi. Cái này không thể không làm cho người khiếp sợ. Vân Phàm động tác, vượt ra khỏi mọi người đối với hắn chờ đợi. Sóng xanh môn nguy vậy. Đây là mọi người nghĩ cách. Sóng xanh môn môn chủ một hồi nhíu mày, thắng lợi ngay tại trước mắt, không nghĩ tới bị một tên thiếu niên cho phá hủy, mấu chốt là 18 tuổi, tiểu tu luyện đến ngàn truy, nhưng lại có được đánh bại ngàn truy tứ trọng thiên lực lượng. Tiểu tử này đến cùng là người nào? Sóng xanh môn môn chủ ám đạo thầm nghĩ. Còn lại một khối lên đi, ta thời gian đang gấp. Vân Phàm nói. Cuồng vọng, so đường dơ cao còn muốn cuồng vọng, lời này vừa ra, mọi người lần nữa ngay ngắn hướng cả kinh. Hẳn là hắn cũng muốn học đường dơ cao. Một người đánh bại phía dưới 3 người. Mọi người lần nữa sinh ra đồng nhất nghĩ cách. Không thực tế, nghĩ lại về sau, mọi người bài trừ khả năng này. Có thể đánh bại ngàn truy tứ trọng thiên, nhưng lại làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng muốn đánh bại 3 người còn lại, có thể nói không có một tia phần thắng. Dù sao phía dưới trong 3 người, có một người là ngàn truy cửu trọng thiên tu vi, còn lại 2 người cũng là lục trọng thiên cùng thất trọng thiên. Tiểu tử, tiểu lại để cho chúng ta tới chiếu cấu ngươi, đến lúc đó đừng khóc con vịt rồi. Ha ha. Còn lại 3 gã sóng xanh môn đệ tử cười to, không có đem Vân Phàm để ở trong mắt, cảnh giới còn tại đó, xác thực như thế. Vậy thì một khối lên đi. Vân Phàm tỉnh táo nói. Bạo lộ tiểu bạo lộ điểm A, dù sao chân trần không sợ đi dày, các ngươi chẳng lẽ còn có thể giết ta không thành, cái kia cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái kia năng lực rồi. Cuồng vọng. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Nạp mạng đi A. 3 người lên đài, chờ đợi tổ chức người lời của. Bắt đầu. Vèo. 3 người nhanh chóng tiến công, tốc độ tựa như điện xà. Quá chậm. Vân Phàm thi triển thần hư bước, một cước đá trúng một gã sóng xanh môn đệ tử. A. Kêu thảm một tiếng, tên đệ tử kia bị đau, hắn cảm giác như là vạn tòa đại sơn đặt ở trước ngực của hắn, làm hắn không thở nổi. Phúc. Một ngụm máu tươi từ miệng trong phun ra, truy lạc trên mặt đất, thống khổ dây rủa lấy. Kế tiếp. Vân Phàm nói ra. Còn thừa 2 người cả kinh, không dám khinh thường, chỉ tiếc. Bọn hắn hay vẫn là quá khinh địch rồi. A. A. Lại là 2 tiếng kêu thảm thiết, Vân Phàm một cước một quyền, đem 2 người đều đá bay đi ra ngoài, bên khỏe miệng đều là thổ huyết không thôi. 3 gã đệ tử oán hận nhìn qua Vân Phàm, trong mắt có thể toát ra hỏa đến. Chẳng bao lâu sau bọn hắn đã bị qua bực này khuất nhục, cái đó một ngày bọn hắn không phải cao cao tại thượng, hôm nay lại bị một cái mao đầu nhỏ tử nhục nhã. Bọn hắn nuốt không trôi cơn tức này. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Một người hét lớn một tiếng, đứng dậy, rục rút kiếm lần nữa công tới. Thanh Bùi dừng tay. Sóng xanh môn môn chủ hét lớn một tiếng, Thanh Bùi khó hiểu nhìn về phía nàng, không biết vì cái gì sư phó muốn gọi hắn dừng tay. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, trở lại a. Sóng xanh môn môn chủ một hồi thở dài, theo vừa rồi Vân Phàm thân pháp, tiến công phương thức, cũng đã nhìn ra, đối phương là trải qua sinh tử chém giết đấy. Chống lại chính mình mấy cái không có trải qua huyết tinh đệ tử, vững vàng phần thắng. Vâng. Thanh Bùi không cam lòng nói, lui trở về, bất quá cái kia oán độc ánh mắt lại đem Vân Phàm sâu nhớ kỹ tại trong đầu. Cuối cùng có một ngày, ta nhất định sẽ tuyết cái nhục ngày hôm nay, cho ngươi phủ phục tại dưới chân của ta. Thanh Bùi một hồi oán độc. Thân pháp thật là quỷ dị, so hình nhi lăng ba vi bộ còn muốn tinh thâm, nếu là có thể. Trần Đạo Thiên trầm xuống âm, đã ra động tác Vân Phàm thân pháp chủ ý, bất quá lập tức lắc đầu, lao tổ cảnh giới vẫn còn trong đầu của hắn, không dám sinh ra không tốt nghĩ cách rồi. Đương nhiên, vẫn có như vậy mấy môn phái nhân sinh ra khác thường tâm tư. Nếu là có thể có được cái này một thân pháp, môn phái thực lực chắc chắn lần nữa tăng lên một tiết. Lợi ích thường thường khiến người choáng váng đầu óc, cũng không muốn muốn có thể thi triển loại này cao thâm bộ pháp người, sau lưng hội không có thế lực sao. Chỉ bất quá đám bọn hắn luôn đem sự tình muốn quá mức đơn giản, không muốn đi tin tưởng bọn họ trôi cho rằng sự tình. Vân Phàm, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi là ta duy nhất đối thủ. Đường Dơ cao chằm chằm vào Vân Phàm ám đạo thầm nghĩ. Trận này Huyền Thiên Tông thắng, tiến vào chín cường. Chúng ta bỏ quyền, tự lại để cho còn lại top 8 quyết thắng thua A. Vân Phàm lúc này nói ra. Tổ chức người sững sờ, nhìn về phía Tần Tụng, gặp Tần Tụng cũng là nhẹ gật đầu. Huyền Thiên Tông buông tha cho chín cường vị, ngày mai tiến hành bán kết chiến. Bát đại môn phái mời lên trước rút thăm quyết định. Vân Phàm cái này bỏ quyền cũng là tại hợp tình lý, một là không muốn quá độ bạo lộ thực lực của mình, hai là mặc dù tiến vào chín cường thi đấu, muốn thủ thắng, so với lên trời còn khó hơn. Đương nhiên, hắn có tự tin thắng lợi, nhưng là hội bạo lộ tất cả của hắn bộ thực lực. Ngày mai lần nữa bắt đầu, thỉnh tất cả môn phái hồi chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Tỷ thí danh sách trọng mới xuất hiện rồi. Thiên Đạo Tông đối với Thương Lam Các, Hạo Thiên Tông đối với Mở Mịt Điện, Đa Bảo Tông đối với Thần Phong Điện, Phá Thiên Tông đối với Hư Hoàng Môn. Một hồi long tranh hổ đấu lần nữa bắt đầu. Cầu phiếu đỏ ủng hộ, khen ngợi ủng hộ, khen thưởng ủng hộ A. Chương 42, kết thúc. Ngày thứ 2, bán kết thi đấu nhưng đang tiếp tục, kịch liệt giác chủ, đấu võ, phảng phất chiến trường chém giết, không lưu một tia chỗ trống. Trong đó tôi dẫn người chúc mục đích hay vẫn là Thiên Đạo Tông cùng Hạo Thiên Tông cái này hai cái nhất lưu thế lực. Thậm chí Hạo Thiên Tông chú ý độ còn thắng tại Thiên Đạo Tông, vì vậy Tông phái ra một gã thiên tài Đường Dơ Cao. Một người độc chọn một môn phái, khởi động một mảnh bầu trời. Làm cho không ít lớp người già nhân vật chịu động dung, bọn hắn phảng phất gặp được một con rồng bay sắp bay lên không. Đối kháng Mở Mịt Điện lúc cũng như thế, đơn thương độc mã liền chiến bại Mở Mịt Điện một đời tuổi trẻ. Trận này tỉ thí xuống, làm cho không ít mọi người cảm thấy Đường Dơ Cao còn chưa không sử xuất toàn lực, còn che giấu lấy cái gì. Một kích, đều là một kích. Mở Mịt Điện bước lên thông thiên các đường xưa, thảm bại xong việc. Nhưng lại không vì vậy mà ủ rũ, ngược lại khơi dậy bọn hắn ý chí chiến đấu, tuyên bố 10 năm sau nhất định thắng tại Hạo Thiên Tông, dùng tuyết cái nhục ngày hôm nay. Mà Đường Dơ Cao tắc thì lạnh lùng trả lời một câu, ta chờ đây. Hung hăng càn quấy vô cùng đích thoại ngữ, nhưng đa số người nhưng lại chưa tỉnh được hắn nói cuồng vọng. 10 năm, ai biết 10 năm hậu Đường Dơ Cao là cái gì tu vi, có lẽ đã là nhất tông chi chủ cũng chưa chắc. Khi đó tu vi có thể nói là vang dội cổ kim, Mở Mịt Điện nếu muốn thắng hắn, trừ phi cũng thu được một gã như Đường Dơ Cao như vậy thanh niên tài tuấn. Bất quá 10 năm về sau, Đường Dơ Cao cũng không cách nào nữa tham gia trao đổi đại hội, chỉ hy vọng sẽ có hậu bối tiếp hắn lớp, lần nữa chiến bại Mở Mịt Điện. Mà ở trên trận, chỉ có một người tinh tường biết rõ Đường Dơ Cao thực lực chân chính, đó chính là Vân Phàm. Từ đầu đến cuối, Vân Phàm đều đang không ngừng quan sát Đường Dơ Cao, mỗi một lần xuất kích, đều bị hắn thật sâu xem tại trong mắt. Đại Nhật Thần Ma Quyết tầng thứ 4 sao? Vân Phàm tự nói. Hắn biết rõ phần này ma quyết đáng sợ, bởi vì trong ký ức của hắn, từng có một cái ghi chép. Tại một cái khác vũ trụ trong không gian, từng có một người tu luyện Đại Nhật Thần Ma Quyết, hơn nữa đại thành, vượt qua thần hoàng cảnh giới. Một đường trắng trợn tàn sát võ giả, lại không có người nào có thể chấn nhiếp ở hắn, trở thành triệt triệt để một cái hung ma. Cho đến thượng giới chấn động, mới phái hạ sứ giả tiến hành diệt sát. Nhưng là vì thế bỏ ra một gã thánh nhân một cái giá lớn. Hai người đồng quy vu tận, so sánh với thần hoàng mà nói, thánh nhân là thiên, căn bản không cách nào vượt qua. Mà người nọ lại đơn giản chỉ cần cùng hắn đồng quy vu tận, có thể thấy được Đại Nhật Thần Ma Quyết khủng bố. Tuy nhiên ngươi che giấu vô cùng tốt, nhưng là ngươi đánh bại mọi người lúc, ánh mắt kia lưu lộ ra hưng phấn, nhưng không cách nào giấu giếm được ánh mắt của ta. Vân Phàm ám đạo thầm nghĩ, Đại Nhật Thần Ma Quyết tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi tu luyện một tầng. Ma tính liền gia tăng gấp đôi, cho đến cuối cùng trở thành đánh mất lý trí ma đầu. Có thể nói, Đại Nhật Thần Ma Quyết tiểu là một bản làm cho người nhập ma công pháp, thành làm một cái hoàn mỹ giết chóc máy móc. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, một ngày sau đó, bán kết rốt cuộc sinh ra, theo thứ tự là Thiên Đạo Tông, Hạo Thiên Tông, Hư Hoàng Môn cùng Thần Phong Điện. Cuối cùng nhất rút thăm kết quả là Thiên Đạo Tông đối với Hư Hoàng Môn, Hạo Thiên Tông đối với Thần Phong Điện. Hư Hoàng Môn mọi người chỉ có thể cười khổ. Rút thăm vận khí thật sự quá kém, vậy mà tại vòng bán kết trong tiểu gặp Thiên Đạo Tông, vốn là còn muốn vào nhập trận chung kết đoạt cái Á quân, xem ra kế hoạch ngâm nước nóng rồi. Vòng bán kết trận đầu, Thiên Đạo Tông đối với Hư Hoàng Môn. Song phương tiến vào trong tràng, vòng bán kết cùng đấu loại cùng với bán kết thi đấu bất đồng, áp dụng chính là bảy đấu phương thức, mỗi môn phái phái ra 10 tên tuyển thủ, hỗn chiến, cho đến cuối cùng một cái đứng ở đây trên mặt đất người, là cái kia thắng lợi môn phái. Bắt đầu. Tổ chức người ra lệnh một tiếng, hai phe đội ngũ lập tức giao chiến. Đao quang kiếm ảnh, hỗn độn không chịu nổi. Kỳ tích cũng không có phát sinh, Thiên Đạo Tông dễ dàng thắng Hư Hoàng môn, tiến nhập trận chung kết. Hư Hoàng Câu đối hai bên cánh cửa này cũng không có để ở trong lòng, chống lại Thiên Đạo Tông, bọn hắn sớm đã làm xong thất bại chuẩn bị. Kết quả này không vượt ra ngoài dự liệu của bọn hắn, có thể tiến vào vòng bán kết cũng đã không tệ rồi, Hư Hoàng môn môn chủ mình ăn ủi. Về sau một cuộc tỉ thí cũng không có ngoài mọi người đoán trước. Hạo Thiên Tông thực lực vốn là rõ ràng thấp hơn Thần Phong Điện, nhưng lần này đã có đường dơ cao tồn tại, dễ dàng liền chiến thắng Thần Phong Điện, tiến nhập trận chung kết. Thần Phong Điện điện chủ đối với cái này đó là nổi giận không thôi, giữ cửa ở dưới đệ tử hung hăng giáo huấn một lần. Phạt bọn hắn sau khi trở về cho ta khổ tu, tu luyện không đến bách luyện cảnh giới tiểu không cho bọn hắn đi ra ngoài. Bởi vì nếu như mình một phương có một cái bách luyện cảnh giới đệ tử, tiểu cũng không thua. Vân Phàm đó là nhìn thẳng lắc đầu, mặc dù ngươi có một gã bách luyện cảnh giới đệ tử, hay vẫn là chiếu thua không lầm. Bởi vì đường dơ cao thực lực tuyệt đối có thể so với bách luyện cửu trọng thiên tu vi. Nhiều lắm là cho ngươi trèo chống thoáng một phát một lát, cuối cùng nhất hay là muốn rơi cái thất bại vận mệnh. Tỷ thí chấm dứt, ngày mai tiến hành trận chung kết. Do Thiên Đạo Tông đối với Hạo Thiên Tông. Vào đêm, Vân Phàm đứng ở phía trước cửa sổ, ngắm nhìn chỗ xa, có lẽ ngày mai kết quả đem cải biến đại lục thế cục. Hạo Thiên Tông có đường dơ cao tồn tại, Thiên Đạo Tông phần thắng không là rất lớn. Đại lục vị trí thứ nhất có lẽ muốn quy về Hạo Thiên Tông rồi. Tiểu Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này Vân Hiên đã đi tới, chứng kiến Vân Phàm lúc này ngẩn người, không khỏi lên tiếng hỏi. Đối với cái này cá nhân coi chừng không nhỏ hậu bối, Vân Hiên đó là càng ngày càng yêu thương rồi, theo hắn hôm nay biểu hiện đến xem, liền biết rõ hắn bảo lưu lại thực lực. Hậu bối có tiền đồ, làm trưởng bối tự nhiên vui vẻ. Không có gì, ngày mai kết quả đem cải biến đại lục thế cục rồi. Vân Phàm nói ra. Vân Hiên nghe vậy gật gật đầu, nói, Hạo Thiên Tông có đường dơ cao, Thiên Đạo Tông xác thực không có chút nào phần thắng. Ngươi có thể nhìn ra đường dơ cao thực lực sao? Ta tuy là xé trời chi cảnh tu vi, nhưng không cách nào đưa hắn nhìn qua thấu. Nói xong, còn bất chợt khẽ thở dài, lắc đầu không thôi. Hắn mặc dù mới bách luyện nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng hắn tu vi lại có thể so với bách luyện cửu trọng thiên. Thiên Đạo Tông nếu như cầm không xuất ra tương đối kháng thực lực, chỉ có thua. Vân Phàm nói, rồi sau đó nhìn Vân Hiên, lần nữa nói ra, Hiên gia gia là muốn hỏi của ta tu vi à? Vân Hiên một hồi xấu hổ. Hắn xác thực mượn đường dơ cao biến tướng hỏi thăm Vân Phàm tu vi trình độ, bất quá hắn cũng là một hồi giật mình. Không nghĩ tới Vân Phàm thật có thể đủ nhìn thấu đường dơ cao tu vi. Mặc dù chính mình, cũng chỉ có thể mơ hồ đoán được hắn thực lực chân thật. Ta hiện tại ngàn truy nhị trọng thiên. Thực lực nha. Vân Phàm cố ý chìm ngâm, nhanh chóng Vân Hiên bên trên nhảy hạ nhảy đấy. Bao nhiêu? Vân Hiên chờ đợi nhìn qua Vân Phàm. Niết bàn phía dưới vô địch. Vân Phàm lúc này đột nhiên truyền âm. Mà nghe vậy Vân Hiên thì là lao mắt trừng tròn xoe, ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Hắn bị Vân Phàm đích thoại ngữ chấn kinh rồi, niết bàn phía dưới vô địch. Cái này được đã vượt qua bao nhiêu tiểu cảnh giới? Cái này hay vẫn là người sao? Vân Hiên không khỏi nghĩ đến. Vân Hiên muốn coi như đơn giản, niết bàn phía dưới, cho rằng thì còn lại là niết bàn nhất trọng thiên phía dưới, mà Vân Phàm đích thoại ngữ thì là niết bàn cửu trọng thiên phía dưới. So sánh dưới, trên lệch càng lớn. Bất quá Vân Phàm cũng không muốn nhiều nói cho Vân Hiên, vạn nhất giải thích cho hắn rồi, một cái lao nhân ra trái tim không tốt, nếu kích động quả điệu rồi, vậy cũng tiểu thẳm rồi. Tiểu Phàm, Vân gia tiểu nhờ vào ngươi. Vân Hiên cảm khái nói. Yên tâm đi Hiên gia gia. Ta biết đến. Vân Phàm cười cười. Ngày thứ hai, trận chung kết chính thức kéo ra màn che. Tỷ thí chọn dùng ba chàng, hai thắng vi thắng phương thức tiến hành. Cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng cho Thiên Đạo Tông một cái cơ hội. Trận đầu. Long đẳng đối với cùng trình, đều là ngàn truy lục trọng thiên chi cảnh, không biết cao thấp như thế nào. Hai người vừa lên tràng, liền kịch liệt thi triển riêng phần mình tuyệt học, liều mạng muốn chiến bại đối phương. Uống hở a a a. Hai người thế lực ngang nhau, chiến một buổi sáng, cuối cùng nhất đồng thời ngất đi, chân khí hao hết, rơi xuống cái ngang tay kết quả. Trần Đạo Thiên lúc này đó là nhữ mày không thôi, trận đầu theo như kế hoạch của hắn có lẽ lấy được thắng lợi, cái kia kế tiếp một hồi chỉ cần lần nữa thắng lợi. Liền có thể thắng được lần này xuất sắc rồi. Nhưng mà sự thật luôn vượt quá người đoán trước, đã bình ổn tay xong việc, đối với Thiên Đạo Tông càng ngày càng bất lợi. Mọi người nghĩ cách cũng giống như thế, đoán chừng Thiên Đạo Tông lần này thật sự huyền rồi. Trận thứ 2, chuẩn bị. Trận thứ 2 do Trần Thiên Hình đối với Sở Bá, Thiên Đạo Tông dễ dàng tiểu đánh bại Hạo Thiên Tông. Một cái là bách luyện cảnh, một cái mới ngàn truy cảnh, còn chưa bắt đầu, mọi người cũng đã biết kết quả. Trận thứ ba, thì là mấu chốt nhất một hồi. Nếu là Thiên Đạo thua trận này, cuối cùng là một thắng một âm một bình, cùng Hạo Thiên Tông cùng Lâm Quán Quân. Bất quá Thiên Đạo Tông cũng không muốn cùng Lâm Quán Quân, chỉ có thể thắng. Bất quá hy vọng không là rất lớn. Trận thứ ba, chuẩn bị. Thiên Đạo Tông nội đi ra một nữ tử, quả thực chấn kinh mọi người con mắt, Tiểu Liên Vân Phàm cũng là hơi sững sờ. Người thiếu nữ kia dung nhan có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, bất kỳ một cái nào từ ngữ đều không thể chính thức hình dung vẻ đẹp của nàng. Mà ở trước đây, nàng này một mực cũng không hiện thân, đều là khó hiểu nhìn về phía Trần Đạo Thiên. Nàng này là của ta nghĩa nữ, tên là Thanh Nguyệt, năm nay vừa đầy 14 tuổi, đã là bách luyện lục trọng thiên tu vi. Trần Đạo Thiên giới thiệu nói, cái gì? Không có khả năng. Không lừa gạt ai đó từ Đạo Thiên. Mọi người không dám tin, 14 tuổi. Bọn hắn không có nghe lầm chớ. Một tuổi đã đến bách luyện lục trọng thiên. Cái này so đường dơ cao còn muốn khủng bố a. Này thiên phú hiếu thắng đến mức nào? Mọi người đã không cách nào tưởng tượng rồi. Tiểu Liên Vân Phàm cũng là giật mình, 14 tuổi thì có sâu như vậy tu vi, xem ra thiên phú phi thường cao a. Ồ, đây là... Vân Phàm sững sờ, đánh giá cẩn thận phiên Thanh Nguyệt. Tiên thiên võ thể. Khó trách giống như này thành tựu. Vân Phàm bình thường trở lại, tiên thiên võ thể, trời sinh là tu võ tài liệu. Không cho phép tận lực khổ tu, thiên địa linh khí sẽ tự chủ tiến trong cơ thể nàng, trợ giúp nàng tu hành. Cảnh giới đột phá càng là dễ dàng, đối với loại này thể chất mà nói, căn bản không có cái gọi là bình cảnh, chỉ cần tu vi đã đến, liền hội tự nhiên mà vậy đột phá. Đường dơ cao cũng là kinh hãi, không nghĩ tới nửa đường hội giết ra như vậy một nhân vật, 14 tuổi bách luyện lục trọng thiên, xác thực hiếm thấy. Thiên Đạo Tông Thanh Nguyệt, Hạo Thiên Tông Đường dơ cao. Hai người chắp tay, đồng thời ra tay, một thanh trường kiếm, một cây trường thương. Xoẹt. Lưỡng binh tương giao, phát ra chói mắt hỏa hoa. Binh bằng. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương thế lực ngang nhau, đường dơ cao cường hãn thật sâu chấn nhiếp mọi người. Không nghĩ tới hắn có thể đối kháng bách luyện lục trọng thiên võ giả, quá kinh khủng. Duy ta độc thần. Đường dơ cao hét lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện một thân ảnh, cao lớn vô cùng, tản ra ánh sáng chói lọi khí tức. Hừ. Rõ ràng là ma, lại muốn trang thần, thật đáng buồn. Vân Phàm cười lạnh. Đông tuyết một kiếm, thiên kiếm. Thanh Nguyệt xoay người một cái, thân kiếm hướng lên. Lập tức phảng phất tiến nhập nơi cực hàn, điểm một chút đông tuyết bắt đầu bay xuống. Không nghĩ tới nàng lĩnh ngộ một tia kiếm ý. Vân Phàm tán thưởng. Phanh oanh. Cự nhân bàn tay chống lại Thanh Nguyệt lợi kiếm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cự nhân lập tức văng tung tóe, đường dơ cao tựa hồ nhận lấy trọng thương, nhổ ra một ngụm máu tươi. Trên mặt không cam lòng nhìn qua Thanh Nguyệt, nói, không nghĩ tới kiếm của ngươi thế trong có được một tia kiếm ý, là ta chủ quan rồi. Ngươi cũng khá tốt ta. Có thể tiếp được hàn băng kiếm ý. Thanh Nguyệt cười lạnh, bên khỏe miệng vết máu loang lổ. Cho ngươi biết một chút về của ta Thuận Thiên Thần Thương. Đường dơ cao hét lớn, dơ lên trường thương quét qua mà xuống. Đông tuyết một kiếm, nghiền nát. Thanh Nguyệt quát lạnh, chiêu này nghiền nát đã là cực hạn của nàng, thắng bại lúc này một lần hành động. Oanh phốc. Đường dơ cao bay rất ra ngoài, chạy như điên máu tươi. Mà Thanh Nguyệt tắc thì đứng tại trên đài cao, mặt sắc tái nhợt, nhưng cuối cùng nhất kết quả hay vẫn là nàng thắng. Trận này, Thiên Đạo Tông thắng. Cuối cùng nhất quán quân là Thiên Đạo Tông. A, Thiên Đạo Tông chúng đệ tử hoan hô. Dơ cao nhi, ngươi như thế nào đây? Đường thần khẩn trương vạn phần, chứng kiến con của mình thổ huyết, thật sự là lo lắng sợ. Ta không sao, cha. Tu dưỡng một thời gian ngắn thì tốt rồi. Đường dơ cao lau bên khỏe miệng vết máu, thay đổi đi vào Thanh Nguyệt bên cạnh. Tiếp theo ta nhất định đả bại ngươi. Ta tùy thời xin đợi. Thanh Nguyệt đáp lại. Đường dơ cao quay đầu. Nhìn về phía Vân Phàm, ánh mắt thấu lộ một cổ tin tức, rất đáng tiếc, không cùng ngươi giao thủ, kỳ đãi chúng ta giao thủ ngày nào đó. Hội đấy, Vân Phàm đồng dạng đáp lễ một ánh mắt. Trao đổi đại hội kết thúc rồi, Thiên Đạo Tông như trước vững vàng chiếm cứ lấy đại lục đệ nhất bảo vị. Chỉ tiếc, hiện tại đã là như ngồi châm thảm, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an rồi. Môn phái khác phát triển tốc độ quá là nhanh, lại để cho bọn hắn cảm thấy áp lực. Sau khi trở về, các đệ tử gấp rút thời gian khổ tu. Vâng. Mọi người lục tục rời đi, Vân Phàm đi vào Tần Tụng bên cạnh, nói, đại hội đã xong, ta đáp ứng chuyện của ngươi cũng đã làm thỏa đáng rồi, ta phải đi về rồi. Hy vọng ngươi chiếu cố tốt muội muội ta. Tần Tụng nghe xong, nói, yên tâm, ngươi cho ta Huyền Thiên Tông làm hết thảy, ta sẽ toàn bộ báo đáp tại muội muội của ngươi trên người đấy. Cái kia vậy cảm ơn nhé. Ta cáo từ. Vân Phàm chắp tay, quay người rời đi. "Ca ca, ngươi muốn đi rồi chưa?" Vân Linh Mục hàm dòng nước mắt nóng, không muốn cùng Vân Phàm tách ra. "Yên tâm, ca ca rất nhanh sẽ tới thăm ngươi đấy." Vân Phàm an ủi. "Ân, ta tin tưởng ca ca, nhất định phải tới xem ta ở." Vân Linh lau khô nước mắt, cười nói. "Yên tâm, Lôi Vân báo lại ở chỗ này cùng ngươi, ngươi sẽ không cô đơn đấy." "Ân, đi thôi." Vân Phàm đối với Hổ Bạch cùng Ngọc Linh Lung nói, đem Lôi Vân báo lưu tại Vân Linh bên cạnh, đến bảo hộ nàng. Quyển thứ nhất kết thúc, quyển 2, sắp bắt đầu. Chờ mong khen thưởng ủng hộ. Chương 43, Phụng Thiên Thành Thành Chủ. Phụng Thiên Thành, Phủ Thành Chủ nội, Thành Chủ Hồng Bân đang tại trong mật thất tu luyện, sinh vi đứng đầu một thành, không có thâm hậu tu vi thì không cách nào chấn nhiếp một ít dục dịch chi nhân tâm đấy. Chỉ có tuyệt đối vũ lực, mới có thể để cho những người kia buông tha cho một ít không nên tồn tại ý niệm trong đầu, thậm chí muốn thủ đoạn sắt máu mới được, thành chủ vị quá mức chói mắt, đến khiến người thường thường hội bí quá hóa liều. Hồng Bân tu vi dĩ nhiên đã đến niết bàn tam trọng thiên cảnh giới, hắn hôm nay đang tại toàn lực chạy nước rút tứ trọng thiên chi cảnh, bởi vậy hắn nhiều năm qua bình cảnh ngay tại hôm nay lại có một tia bừng lòng. Kinh hỉ vạn phần hắn, lập tức bế quan tu luyện, đến tranh thủ đột phá cái này đệ tứ trọng thiên. Linh khí điên cuồng bị Hồng Bân hút vào trong cơ thể, chuyển hóa làm từng đạo bạch sắc chân khí, yên lặng đan điền, không ai nhập một khỏa kim sắc trong kim đan. Võ đạo kim đan, đột phá đến niết bàn cảnh võ giả, đều trong đan điền xuất hiện như vậy một khỏa kim đan. Dấu hiệu này của bọn hắn niết bàn tu vi, cùng với đối với võ đạo lĩnh ngộ. Oanh. Mộ Nhưng, Hồng Bân cả người thần sắc chấn động, phảng phất một đạo bị quan bế đại môn bị hoành ra, bước vào một cái mới đích trong phòng. Niết bàn tứ trọng thiên. Ta rốt cục đặt đến. Hồng Bân ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười ầm ầm, chấn đắc phủ thành chủ một hồi lắc lư. Đang lúc hắn yên lặng tại trong vui sướng, trong phủ một vị hạ nhân bẩm báo, xưng có Huyền Thiên Tông khách nhân đến tìm hiểu. Hồng Bân cả kinh, Huyền Thiên Tông là bực nào thế lực, lập tức gọi hắn bằng lòng trọng lễ tiết tiếp đãi. Bất quá hắn cũng là nghi hoặc, lúc này Huyền Thiên Tông người tìm chính mình chuyện gì? Chẳng lẽ cùng con của mình có quan hệ? Nhất định là vậy rồi, con của mình hẳn là tại hôm nay mấy nội tại Huyền Thiên Tông trọc phiền toái, Huyền Thiên Tông người tìm đến mình tính sổ đã đến. Rất có thể. Hồng Bân thầm nghĩ, cái phế vật này cũng không thể để cho ta bất lo. Hồng Bân giận dữ, đột phá cảnh giới vui sướng lập tức tiêu tán rồi. Tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại không thể không đi đối mặt, đứng người lên sửa sang lại xiêm y của mình, cảm thấy có thể rồi, rời đi rồi mật thất, hướng phía phòng khách đi đến. Ờ, ngọn gió nào đem Vương lão thổi tới rồi, khách quý ít gặp khách ít đến a. Hồng Bân mới vừa vào cửa, liền chứng kiến một gã lao giả ngồi ở chỗ kia, uống trà, thần sắc tầm đó còn hơi lấy một tia ưu sầu. Người này là Huyền Thiên Tông trưởng lão một trong Vương Khôn, cùng Hồng Bân cũng là bằng hữu một hồi. Lần này cũng là phụng Tần Tụng mệnh lệnh, đến đem Vân Phàm sự tình xử lý tốt, dù sao mình đã đáp ứng đối phương, nếu là nói lỡ, một môn phái thể diện để chỗ nào. Cái này không, bắt hắn cho huynh đã đến, ai bảo hắn cùng Hồng Bân là bằng hữu đâu rồi, hơn nữa quan hệ còn không. Nhiệm vụ này tự nhiên đã rơi vào trên người của hắn, Vương Khôn lúc ấy là có khổ nói không nên lời à, chính mình thế nào tiểu kéo lên cái môn này vũng nước đục đây này. Tuy nhiên Huyền Thiên Tông có thể dễ dàng đã diệt Phụng Thiên Thành, không cần cố kỵ Phụng Thiên Thành chỗ mang đến nguy hại, bá đạo đem cái này sạp hàng ném cho hắn, nói cho hắn biết Vân Phàm là chúng ta Huyền Thiên Tông bảo kê, ngươi nếu ra cái gì tâm tư, tiểu lợi đến đầu người rơi xuống đất ta. Có thể hay là muốn bận tâm thoáng một phát Hồng Bân thể diện, có thể khuyên giải liền khuyên giải, không thể khuyên giải lại đến ngạnh, không tin hắn dám cùng Huyền Thiên Tông khiêu chiến. Ha ha, lão đệ a, ngươi thế nhưng mà để cho ta đợi thật lâu a. Vương Khôn gặp Hồng Bân tiến nhập trong phòng, nói móc nói. Vương lão gây sát ta rồi. Lời này nói, ta vừa mới đột phá, bởi vậy chậm trễ thoáng một phát. Xin hãy tha lỗi. Hồng Bân cười khổ nói. Ờ, thế thì muốn chúc mừng lão đệ rồi. Vương Khôn nghe xong, cũng là hơi sững sờ, rồi sau đó chúc mừng. Không biết Vương lão hôm nay tới chơi cái gọi là chuyện gì. Chẳng lẽ là khuyển tử tại Huyền Thiên Tông nội trọc phiền toái? Hồng Bân khó hiểu mà hỏi. Vương Khôn thân phận hắn là biết được. Dùng thân phận của hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến cạnh mình. Nhất định là có chuyện trọng yếu gì tình. Cái này, Vương Khôn chìm ngâm, hắn thật đúng là không có ý tứ mở miệng, nói con của ngươi bị người giết, để cho ta tới có nên nói hay không khách. Mặc kệ theo phương diện nào mà nói, đều bị hắn cảm thấy khó xử. Vương lão, chúng ta cũng là nhiều năm như vậy giao tình, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Hồng Bân thấy thế, cũng biết đạo Vương Khôn tựa hồ hữu nan ngôn chi ẩn, đồng thời một tia dự cảm bất tường thăng. Lão đệ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý a. Vương Khôn thận trọng mà nói, không còn là cái kia phó khuôn mặt tươi cười, đặc biệt ngưng trọng. Hồng Bân trong nội tâm có chút máy động, dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Hẳn là con ta đã xảy ra chuyện. Hồng Bân không khỏi lên tiếng nói. To hắn. Chết rồi. Vương Khôn nói xong lời này, phảng phất toàn thân dễ dàng không ít, tựa hồ áp tại trên người mình cái kia tòa đại sơn rời đi. Hồng Bân nghe vậy, đại não lập tức đường ngắn, chất phác ngồi ở chỗ kia, tin tức này lại để cho hắn sợ ngây người. Lửa đèn. Chết rồi. Hồng Bân ngây ngốc tự nói, sau đó lập tức biến thành dữ tợn vô cùng, một cổ sát khí lập tức tràn ngập ra đến. Ai, là ai? Là ai giết của ta lửa đèn, ta muốn cho hắn đền mạng. Hồng Bân phẫn nộ quát. Gân xanh nổi lên, sát khí trùng thiên, nhi tử chết triệt để chọc giận Hồng Bân, không báo thù này, thế không làm người. Lão đệ ngươi lạnh yên tĩnh một chút, không cần thiết bị cừu hận xông váng đầu não. Vương Khôn thấy thế, thở dài, hắn có thể nghĩ đến Hồng Bân phẫn nộ, cũng có thể hiểu được hành vi của hắn, càng có thể minh bạch hắn giờ phút này đau xót. Lão ca giáo huấn chính là, có thể không nói cho lão đệ, là ai giết lửa đèn. Hồng Bân nghe vậy, toàn thân chấn động, cũng đã minh bạch giờ phút này không thể đơn giản hành động theo cảm tình. Vương Khôn tới nơi này, không có khả năng chỉ vì mình mang tin dữ này đơn giản như vậy. Lão đệ, ta khuyên ngươi một câu, hay vẫn là bỏ đi báo thù ý niệm trong đầu à, hán, không phải ngươi có thể chọc được đấy. Vương Khôn thật dài thở dài, tại kiến thức đến Vân Phàm cường thế về sau, hắn liền có ý nghĩ này, đừng chọc thiếu niên này. Hắn là ai? Hồng Bân một hồi kinh ngạc, tựa hồ quên Tang Tử chi thống, có thể làm cho Vương Khôn đều kiêng kỵ người, chẳng lẽ là nhất lưu thế lực mỗ vị đệ tử. Nếu thật là như vậy, chính mình thật đúng là không cách nào báo thù, đi cũng là không công chịu chết, chỉ có thể đem thống khổ hướng trong bụng nuốt. Hắn gọi Vân Phàm, là ta Huyền Thiên Tông một trưởng lão hậu bối, năm nay 8 tuổi. Vương Khôn nói ra. Cái gì? Hồng Bân lưỡng trừng mắt, không dám tin nhìn qua Vương Khôn. Vương lão, ngươi không có cùng ta nói đùa sao? Cái kia giết chết lửa đèn nhân tài 8 tuổi. Không có lừa ngươi, hắn xác thực chỉ có 8 tuổi, bất quá đã là ngàn truy chi cảnh tu vi, cụ thể mấy trọng thiên, ta còn thật không biết. Vương Khôn ngữ không kinh người nói ra, vẫn còn cảm thán Vân Phàm thiên tư. Mà Hồng Bân giờ phút này đã choáng váng, bị tin tức này kinh hãi ngây người. 8 tuổi ngàn truy, yêu nghiệt phương nào? Có thể tại như vậy tiểu tiểu bước vào ngàn truy chi cảnh. Lúc này ngu ngốc cũng có thể nghĩ ra được, kẻ này sau lưng khẳng định có cao thủ đang giúp trợ hắn, nếu không không có khả năng nhỏ như vậy tiểu tu luyện tới bực này cảnh giới. Cái kia, lửa đèn là như thế nào đắc tội hắn hay sao? Cẩn thận tưởng tượng về sau, Hồng Bân cũng biết báo thù đã vô vọng rồi, chứ không đề cập tới hắn thế lực sau lưng, tiểu chỉ cần 8 tuổi ngàn truy, cũng đủ để làm cho người điên cuồng. Ai, lời này nói đến cũng có chút trường rồi. Vương Khôn một hồi cảm thán, đem Huyền Thiên Tông chân núi đã phát sanh một màn cáo chi Hồng Bân. Hồng Bân nghe vậy nhíu chặt mày, rồi sau đó thở dài, con của mình đức hạnh chính mình rõ ràng nhất, khi đó xác thực quá mức khoa trương, vậy mà cầm roi trực tiếp rút người, đổi lại ai đều sẽ không dễ dàng buông tha. Bất quá ngay sau đó là vô cùng phẫn nộ, chính mình lúc trước là như thế nào bàn giao nhắn đủ hắn, bên ngoài không thể so với nội thành, lại để cho hắn đừng kiêu ngạo như vậy, thế giới bên ngoài là phi thường đáng sợ, cái kia Phùng quản gia cũng là đồ ngu không thành, tùy ý hắn hồ đồ. Bất quá dù thế nào nộ, nhi tử cũng đã chết, đã không cách nào vãn hồi rồi. Mộ nhưng, Hồng Bân phảng phất già nua mấy chục tuổi, một đầu tóc đen lập tức biến thành tóc trắng. Hai hàng dòng nước mắt nóng lăn xuống, đại biểu cho giờ phút này nổi thống khổ của hắn. Lão đệ bất đau buồn đi a. Vương Khôn gặp lão hữu thoáng cái tái nhợt tóc đen, biết rõ nội tâm của hắn đã là thống khổ vạn phần, không khỏi khuyên bảo. Đa tạ lão ca đi một chuyến rồi, hôm nay liền tại lão đệ nơi này nghỉ ngơi một ngày, lại để cho lão đệ cũng tốt tận thoáng một phát người chủ địa phương. Hồng Bân đem thống khổ thu, chắp tay nói. Cái này. Được rồi. Vương Khôn cuối cùng nhất nhẹ gật đầu, đã đáp ứng, hắn cũng sợ chính mình chân trước vừa ly khai, Hồng Bân chân sau tiểu đuổi theo giết Vân Phàm đi. Tang Tử chi thống rất dễ dàng lại để cho người mất đi lý trí, làm ra không sáng suốt cử động đến. Huống chi, hắn cũng không muốn người bạn già của mình chết ở Vân Phàm thủ hạ. Đúng rồi, không ngại sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, bên cạnh hắn có một nữ tử, ngươi nhất định đoán không được đấy. Vương Khôn lúc này bỗng nhiên nói ra, vì triệt để bỏ đi Hồng Bân báo thù ý niệm trong đầu, nói ra. Nữ tử? Là ai? Hồng Bân lúc này buồn bực không thôi, em đẹp tại sao lại chạy ra một nữ tử đã đến, hẳn là nàng kia không dễ chọc. Cửu U Minh Tôn. Vương Khôn ngữ không sợ hãi người chết không ngớt nói. Cái gì? Cửu U Minh Tôn Ngọc Linh Lung. Thiên kia đại lục đệ tam thông thần cường giả. Hồng Bân lúc này thật sự bị chấn kinh rồi, nếu thật là như vậy, chính mình báo đáp cái giám thủ a. Người ta một ngón tay có thể bóp chết chính mình rồi, nghĩ vậy, không hiểu thở dài. Lão đệ, Lão ca cũng biết ngươi giờ phút này đau đớn trong lòng, bất quá ngươi cũng không phải một người, ngươi còn có gia tộc của ngươi, còn có phu nhân của ngươi, bọn họ đều là cần ngươi, ngươi có thể hay không vì bản thân tư dục, tiểu lại để cho bọn hắn đưa chi hiểm địa a. Dù cho ngươi đi giết Vân Phàm, dùng quan sát của ta, cái kia cửu U Minh Tôn tuyệt đối sẽ ra tay, ta gặp quan hệ của bọn hắn không giống. Vương Khôn có thể nói là tận tình khuyên bảo, một lần lần đích vi Hồng Bân làm lấy công tác. Giờ phút này Hồng Bân cũng ý thức được, báo thù thật sự vô vọng, có lẽ sẽ cho gia tộc của mình mang đến tai nạn, hắn không thể báo thù, cái này đau nhức, chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Tốt rồi, lão ca ta nói đến thế thôi, về phần cuối cùng, hay vẫn là xem chính ngươi được rồi. Vương Khôn biết rõ, muốn một người buông cừu hận, cái kia là phi thường khó, nhất là mối thù giết con, càng là khó phóng. Lão đệ đã minh bạch, đa tạ Vương lão dạy bảo rồi. Hồng Bân chắp tay, nói, thỉnh Vương lão đến sau dùng bữa a. Ta sai người bị một bàn tiệc rượu. Tốt. Vương Khôn gật đầu, sau đó chợt nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, trong nhà người nhưng còn có tư chất không tệ hậu bối. Ách, lão ca hỏi cái này làm cái gì? Hồng Bân không giải thích được nói. Ta cũng già rồi, muốn tìm cái truyền nhân, đem công pháp của ta truyền thừa xuống dưới. Tốt, ta lập tức mệnh trong tộc chi nhân đem tư chất không tệ đệ tử toàn bộ tìm đến, cung cấp lão ca chọn lựa. Hồng Bân lúc này kích động nói. Có thể buộc thượng Huyền Thiên Tông. Đối với gia tộc mà nói, lợi ích thế nhưng mà cực lớn đấy. Tuy nhiên không cách nào mượn Huyền Thiên Tông chi thủ, vì con của mình báo thù, nhưng là thân là gia chủ, hay là muốn dùng gia tộc vi trước tiên nghĩ đấy. Tuy nhiên ta giết không được ngươi, thế nhưng mà sát thủ công hội luôn luôn người nguyện ý a. Hồng Bân lúc này thầm nghĩ trong lòng, nhớ tới đại lục ở bên trên còn có sát thủ công hội như vậy một tổ chức. Hơn nữa cái này cái tổ chức đối với hộ khách tin tức đảm bảo cực kỳ che giấu, tuyệt đối sẽ không bán đứng hộ khách. Bởi vậy có thể yên tâm tuyên bố nhiệm vụ. Ngày thứ hai, Vương Khôn chọn chúng một gã đệ tử, cáo từ mà đi, mà Hồng Bân thì là đi tới ảnh sát bí mật nơi tiếp đãi. Tiên sinh, có cái gì cần phục vụ hay sao? Ta muốn tuyên bố nhiệm vụ. Hồng Bân nói ra. Thỉnh tiên sinh đi theo ta. Hồng Bân tiến vào một gian trong mật thất. Thỉnh sắp sửa tuyên bố nhiệm vụ điền trên giấy. Hồng Bân vung bút cực tốc, trong chớp mắt trên giấy liền xuất hiện vài cái chữ to. Vân Phàm, 8 tuổi, Phong Vân Thành Vân gia đệ tử. Ngàn truy cảnh giới tu vi, treo giải thưởng kim ngạch 5 vạn thượng phẩm tinh thạch. Một đầu tin tức tản bộ mở đi ra, các nơi sát thủ nhao nhao nhận được cái này tắc thì tin tức. Một chỉ dê béo A. Chúng sát thủ bắt đầu hành động, hướng phía Phong Vân Thành phương hướng tiến đến. Cầu phiếu đỏ, khen thưởng. Cảm ơn. Chương 44, hai nước giao chiến. Tới gần già lang quan, rất xa liền truyền đến từng đợt hét họ, sát khí trùng thiên, huyết tinh tràn ngập. Phu cận dòng suối, đã bị hồng sắc huyết dịch tẩy lễ. Trở thành đỏ tươi suối nước, chạy về phía xa xa. Sơn dã chi địa, tử thi vô số, đều là mặc áo giáp binh sĩ, phơi thây hoang dã, lại không con người làm ra hắn nhặt xác. Vân Phàm một đường đi tới, đã bị một đường cảnh tượng sợ ngây người. Một tháng trước tại đây hay vẫn là thái bình vô sự, như thế nào một tháng sau lại trở thành bộ dạng này cảnh tượng. Giết, giết sạch nước sở người. Giết, các huynh đệ giết ta. Chết tiệt Triệu Quốc khinh người quá đáng, giết cho ta. Giết. Già Lam quan trọng địa, lưỡng quân giao chiến, chiến tranh vô tình, không ngừng thu gặt lấy một mảnh dài hẹp tươi sống tánh mạng. Cách. Một tên binh lính bị chặt trở mình trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, toàn thân run rẩy không thôi, không có qua một lát liền chết đi rồi. Giết hắn một vị binh sĩ còn chưa trì hoãn qua thần đến, phu một tiếng liền bị khắc một tên binh lính đâm xuyên qua trái tim, ngã xuống đất không dậy nổi. Như vậy một màn không ngừng phát sinh, cái này là chiến tranh. Tàn nhẫn vô tình, không phải ngươi chết chính là ta vong. Trên chiến trường không để cho một tia sơ sẩy, nếu không chắc chắn là đầu thần chỗ khác biệt một cái giá lớn. Thậm chí có thể là toàn quân bị diệt, nguy hiểm cho một quốc gia. Các huynh đệ, Triệu Quốc mọi người khi dễ đến trên đầu chúng ta đến, mọi người còn chờ cái gì, cho ta sử xuất ăn sữa khí lực, đem bọn họ cho ta làm lợi ra. Trên chiến trường, mộ vang lên gầm lên giận dữ, phát ra tiếng vang chi nhân là nước sở tổng binh Sở Tuấn. Giết ta! Tựa hồ nhận lấy thanh âm này lây, nước sở binh sĩ sĩ khí đại trấn. Tựa như phát điên nhảy vào quân địch trận địa, trắng trợn giết hành hạ, thu gặt lấy một mảnh dài hẹp tánh mạng. Triệu Quốc phó tổng binh thấy thế, mặt sắc biến đổi, giống to, các huynh đệ, giết bọn họ cho ta, một cái nước sở đầu người ban thưởng một lưỡng hoàng kim. Các huynh đệ, còn chờ cái gì, một lưỡng hoàng kim A. Giết A. Giết. Triệu Quốc binh sĩ nhận lấy cổ hoặc, một lưỡng hoàng kim, đây chính là tương đương với 100 lượng bạch ngân A, đủ một người bình thường gia đình sinh hoạt một năm được rồi. Một cái đầu người một lưỡng hoàng kim, tiền này quá tốt buôn bán lời, nhiều lắm lợi nhuận một ít ta. Phảng phất, đứng khi bọn hắn trước mắt đã không còn là nước sở binh sĩ, mà là phát ra kim quang hoàng kim, làm lòng người không động đậy đã. Sở Tuấn nghe vậy, mặt sắc lập tức thay đổi, không nghĩ tới đối phương ác độc như vậy, vậy mà sử xuất bực này hạ lưu đích thủ đoạn. Dưới tình thế cấp bách, cũng hô to, lấy triệu tổng binh đầu người người, tiền thưởng 1 vạn hoàng kim. Cái gì? 1 vạn hoàng kim? Đây chính là cả đời cũng xài không hết tiền A. Đột ngột, sở hữu tất cả nước sở binh sĩ đều nhìn thẳng triệu quốc cái kia tên phó tổng binh, chỉ cần tháo xuống đầu của hắn, đây chính là 1 vạn hoàng kim A. Liều mạng. Giết. Nước sở sở hữu tất cả binh sĩ điên cuồng thẳng hướng triệu tổng binh, triệu không nghĩa mặt sắc biến thành so gan heo còn khó hơn xem, nhiều người như vậy, dù cho chính mình cường đại trở lại, cũng không có khả năng giết quang A. Mới tiên thiên chi cảnh hắn, có thể khung không được nhiều người như vậy chém giết. 36 mà tính, chạy là thượng sách. Triệu không nghĩa không khỏi nghĩ đến. Bất quá lập tức tưởng tượng, không được, mình không thể lui, một khi lui, chính mình một phương sĩ khí có thể to lắm giảm rồi, làm không tốt thất bại mất trận này chiến dịch. Ý niệm trong đầu một chuyến, đối với tại trong khi giao chiến binh sĩ nói, giết địch phương một tên binh lính ban thưởng hoàng kim 1 lượng, một gã phó tướng hoàng kim 100 lượng, một gã đại tướng hoàng kim 1 lượng, phó tổng binh hoàng kim 1 vạn lượng, tổng binh hoàng kim 10 vạn lượng. Vương bắt đản. Sở Tuấn hét lớn một tiếng, tiên thiên chi khí tách ra, chạy vội hướng triệu không nghĩa, ý muốn lấy hắn trên cổ đầu người. Hừ, Sở Tuấn, ta ha sợ ngươi sao? Triệu không nghĩa một tiếng cười lạnh, nhảy khởi chém về phía Sở Tuấn. Đầu của ngươi có thể giá trị hoàng kim 1 vạn lượng đây này. Sở Tuấn cũng báo dùng một tiếng cười lạnh, kiếm trong tay quang phi ảnh, không ngừng tiến công, mỗi một kiếm đều bao hàm chân khí, triệu không nghĩa vội vàng chiêu giới kệ, đã là bị loại này mấy chục kiếm. Cũng may mắn tại đồng thời đều là võ giả, bằng không cái này hơn 10 kiếm sớm đã muốn hắn tính mệnh rồi. Sở Tuấn, thử xem ta chiêu này mánh hổ xuống núi. Triệu không nghĩa đem binh khí vứt bỏ một bên, tay không tấc sắt đánh về phía Sở Tuấn. Một gã tổng binh vứt bỏ binh, đây không phải là thường không sáng suốt, nhưng hắn là võ giả, kết quả lại bất đồng. Võ giả dựa vào bản thân tiểu là chân khí, thân thể cùng với vũ khí, dựa vào là cận thân chiến đấu. Hừ, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn, là ngươi cường, hay vẫn là ta cường. Dã man xông tới. Sở Tuấn hét lớn, thân hình lập tức tăng vọt gấp đôi, tựa như một đầu nổi điên đầu châu đực, thẳng tắp vọt tới triệu không nghĩa. Phanh oanh phốc phốc. Hai người chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hai người đồng thời ho ra một hơi, đánh cho một cái ngang tay. Nhanh, nước sở tổng binh Sở Tuấn đã không có năng lực chiến đấu, mau giết hắn. Cách đó không xa một gã mắt sắc binh sĩ nhìn thấy Sở Tuấn té trên mặt đất, không khỏi la lớn. Những người còn lại thấy thế, nhao nhao thẳng hướng Sở Tuấn, nước sở binh sĩ thấy thế, về bộn đi giải cứu, bộ phận người cũng đi giết triệu không nghĩa đi. Ta mệnh hưu vậy. Sở Tuấn ho hét, nhiều như vậy kiếm chém tại trên người mình, cho dù là võ giả, cũng muốn rơi cái bỏ mình kết cục. Ồ, đã chờ đợi một lát, Sở Tuấn không có cảm thấy chút nào đau đớn, mở hai mắt ra, nhìn thấy một thiếu niên đứng tại trước mắt của mình, trên mặt ôm mỉm cười. Ngươi là? Sở Tuấn lên tiếng hỏi, tựa hồ quên bây giờ còn đang chiến tranh. Ta gọi Vân Phàm, tại đây chuyện gì xảy ra, như thế nào đã khởi trận chiến đã đến? Đúng vậy, đứng tại Sở Tuấn trước người là Vân Phàm, đem làm hắn nhìn thấy Sở Tuấn sắp bỏ mình thời điểm, hắn xuất thủ, dùng lôi đình vạn quân lực lượng đem triệu quốc binh sĩ đánh chết, cứu hắn. Hồ đợi uổng công người thấy thế, sớm đã không ai vào trong quân đội, đã bắt đầu tàn nhẫn giết chóc. Duy chỉ có Ngọc Linh Lung đứng tại Vân Phàm bên cạnh, không có ra tay ý tứ. A, các ngươi là ác ma. Triệu quốc trong quân đội, tiếng kêu thảm thiết rung trời, hồ đợi uổng công người vô tình giết chóc quả thực sợ hai nước sở binh sĩ, chưa bao giờ nhìn thấy khủng bố như vậy tàn sát, quả thực tiểu là giết chóc máy móc. Ngẫm lại cũng thế, đám yêu thú trời sinh là tại giết chóc trong phát triển, có loại này giết chóc phương thức, cũng thuộc bình thường. Ngươi tiểu là Vân Phàm. Phong Vân Thành Vân gia chính là cái kia Vân Phàm. Sở Tuấn nghe xong, lớn tiếng nói. Là ta. Làm sao vậy? Vân Phàm khó hiểu, đối phương bề ngoài giống như nhận biết mình, bất quá chính mình có thể không biết hắn à. Là Vân Phàm, cái này là được rồi. Sở Tuấn kích động nói, về phần tại đây, đó là bởi vì hai nước bắt đầu giao chiến, đoán chừng vừa muốn tiếp tục thật lâu thời gian. Em đẹp làm sao lại chiến tranh rồi? Trước đó không lâu không phải còn rất thái bình đấy sao? Vân Phàm lúc này càng buồn bực. Sở Tuấn im lặng, đây hết thể còn không phải người gây ra tai họa, không nói một tiếng giết người ra tổng binh, triệu quốc chịu bỏ qua mới là lạ. Nguyên lai, tại Vân Phàm đánh chết tên kia tổng binh về sau, triệu quốc hoàng thất tức giận, nghiêm lệnh nước sở hoàng đế đem phạm nhân giao cho bọn hắn xử trí, hơn nữa muốn bồi thường 10 triệu lượng hoàng kim, hơn nữa đem giả làm quan chú binh quyền lợi toàn bộ giao cho bọn họ. Nước sở hoàng đế nghe xong, cái này còn phải rồi, ngươi để cho ta giao hung thủ cũng thì thôi, để cho ta bồi thường cũng thì thôi, còn để cho ta đem Giả Lam quan chú binh quyền lợi giao cho các ngươi, vọng tưởng. Nay bằng với biến tướng đem Giả Lam quan đưa cho Triệu Quốc, như vậy một chỗ yếu địa, sao có thể đơn giản chắp tay nhường cho. Vì vậy nước Sở Hoàng đế thư bỏ vợ một phòng, nói, giao hung thủ có thể, bồi thường cũng có thể. Nếu để cho ta đem chú binh quyền lợi giao cho các ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Triệu Quốc Hoàng đế xem xét, lập tức phẫn nộ đến khôn cùng, cái này thái độ cái gì thái độ, lập tức thét ra lệnh quân đội chuẩn bị, tiến công nước Sở. Không để cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, thật đúng là đã cho ta Triệu Quốc dễ khi dễ không thành. Nước Sở Hoàng đế thấy thế, cũng là giận dữ vô cùng, muốn đánh tự đánh, còn chả lẽ lại sợ ngươi. Bồi thường. Giao hung thủ. Ngươi hắn mã một cái cũng đừng muốn. Cuối cùng, tự tạo thành như vậy một cái cục diện, hai nước tại Giả Lam quan giao chiến, chiến tranh đã rằng co nửa tháng, chết thương đã mấy chục vạn người rồi. Vân Phàm nghe vậy, khỏe miệng co giật không thôi, không nghĩ tới hết thảy đều là bởi vì chính mình tạo thành, đối với những cái kia mất đi tánh mạng binh sĩ, hắn cảm nhận được một tia áy náy. Nếu không là bởi vì chính mình, bọn hắn cũng sẽ không chết. Triệu Quốc Hoàng thất, tốt một cái Triệu Quốc Hoàng thất. Người cho ta chờ đây. Vân Phàm thầm nghĩ trong lòng. Tiểu đệ đệ, muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi bể bộn nhà. Ngọc Linh Lung ở một bên cười nhạo, không nghĩ tới chính mình cái này tiểu đệ đệ như vậy có năng lực, đưa tới hai nước giao chiến. Vân Phàm con mắt sáng ngời, đúng vậy. Có Ngọc Linh Lung quan hệ tại, Triệu Quốc Hoàng thất còn không phải nhất định phải lui binh. Vì vậy nói, tốt, phiền thoái Ngọc tỉ tỉ đi chuyến Triệu Quốc Hoàng thất, yêu cầu bọn hắn lui binh, cái này huyền cấp tứ phẩm thần binh, coi như là bồi thường bọn hắn đấy. Mộ được, Vân Phàm trong tay xuất hiện một thanh kiếm, toàn thân bích ngọc, u lóng lánh. Hoa, tiểu đệ đệ, ngươi vô cùng đơn giản có thể xuất ra huyền cấp thần binh, có hay không cho tỷ tỷ chính là binh khí tốt nha. Ngọc Linh Lung thấy thế, kinh ngạc kêu một tiếng, cái này huyền cấp thần binh cũng không phải là rau cải trắng, ở đâu đều có, muốn luyện chế một bả huyền cấp thần binh, đây chính là rất khó khăn đấy. Thật không ngờ Vân Phàm tùy tùy tiện tiện có thể xuất ra một kiện huyền cấp thần binh, còn mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Đoán chừng hắn khẳng định có rất tốt cất chứa. Cái kia tỷ tỷ nghĩ muốn cái gì dạng binh khí nha? Vân Phàm lúc này nói ra. Ân, lại để cho ta suy nghĩ. Ngọc Linh Lung chìm ngâm. Kiếm, thương, đao, móng vuốt. Không nên không nên. Đều không được, tiểu đệ đệ, có hay không cây sáo, huyền cấp cây sáo? Ngọc Linh Lung chìm ngâm một lát, hay vẫn là lựa chọn cây sáo, bởi vì công pháp của nàng trong có một quyển sách là âm công, nếu như xứng dùng tiếng địch, chiến lực thì càng thêm hùng hậu. Cây sáo, ta nhìn xem. Vân Phàm sững sờ, linh thức tiến vào Cửu Long giới chỉ nội bắt đầu tìm kiếm. Có, cầm đến cho ta a, coi như là lần này thù lao rồi. Ngọc Linh Lung mừng rỡ kêu lên. Tốt, cầm đi đi. Vân Phàm xuất ra một chi cây sáo, đen nhánh tỏa sáng, chắc chắn vô cùng. Xoẹt gì? Một tiếng nhẹ ngâm, cây sáo truyền ra một tiếng ưu mỹ âm điệu. Tốt cây sáo. Ngọc Linh Lung cười nói, đột nhiên mặt nàng sắp thay đổi, cái này. Đây là Liên Đại Lục đệ tam cường giả vậy mà cũng sẽ biết cả lâm, thật đúng là kỳ lạ quý hiếm rồi. Đây là thiên cấp lục phẩm thần binh. Ngọc Linh Lung khiếp sợ bó tay rồi, e sợ cho chính mình là đang nằm mơ, thiên cấp lục phẩm thần binh. Đại lục ở bên trên tựa hồ còn không có có một kiện A. Có lẽ mật địa có vài món, nhưng cũng không thể có thể có cao như vậy đích phẩm chất. Thích không? Ngọc tỷ tỷ. Vân Phàm tựa hồ đã sớm ngờ tới Ngọc Linh Lung phản ánh. Không khỏi cười nói. Tiểu đệ đệ, ngươi có thể nói cho tỷ tỷ cái này thiên cấp thần binh ngươi là từ đâu đến đấy sao? Ngọc Linh Lung mặt sắc thận trọng nói. Ha ha, tỷ tỷ hay vẫn là không nên hỏi tốt. Vân Phàm cười nói. Hắn như thế nào không rõ sở Ngọc Linh Lung tâm tư, thiên cấp thần binh xác thực làm cho người kinh ngạc. Được rồi, tỷ tỷ không hỏi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, về sau ngàn vạn không muốn tùy ý nói cho người khác biết ngươi có được thiên cấp thần binh biết không? Ngọc Linh Lung khuyên bảo nói. Hắn đã đem Vân Phàm trở thành chính mình thân đệ đệ, tự nhiên không hy vọng hắn gặp nguy hiểm, một kiện thiên cấp thần binh, khả năng hấp dẫn bất luận cái gì thế lực tranh đoạt. Ta biết rõ, nếu không phải ngươi là chị của ta, ta cũng sẽ không biết lấy ra. Vân Phàm hai tay một quán, tỏ vẻ ta rất bất đắc dĩ. Ngọc Linh Lung bị Vân Phàm bộ dạng trêu chọc nở nụ cười, gõ Vân Phàm một cái tiếng nổ lật, nói, tiểu ngươi nói nhiều. Hắc hắc. Vân Phàm ngốc cười một tiếng. Tốt rồi, ta đi trước, chính ngươi cẩn thận một chút. Đã biết, đi sớm về sớm, ta tại Bạch Phượng Thành chờ ngươi. Tốt. Ngọc Linh Lung trong nháy mắt biến mất tại Vân Phàm trước mắt, mà Vân Phàm cũng dẫn đầu hổ đợi uổng công người biến mất tại Giả Lam Quan. Chỉ để lại đầy đất trận mắt há hốc mồm nước Sở binh sĩ, còn có cái kia đã choáng váng Sở Tuấn tổng binh. Vân Phàm cùng Ngọc Linh Lung nói chuyện là trong rừng rậm tiến hành, bởi vậy Sở Tuấn cũng không nhìn thấy Vân Phàm cho Ngọc Linh Lung cái gì đó. Nhưng là hắn biết rõ, Triệu Quốc muốn hỏng bét rồi. Chọc một cái không nên dây vào sát thần. Hoặc là nói là ôn thần. Thầy Triệu Quốc mặc niệm. Cầu phiếu đỏ, cất chứa. Điểm kích, khen thưởng. Chương 45, Triệu Quốc lui binh. Triệu Quốc hoàng cung, vàng son lộng lẫy, linh ngọc xây con đường u tối con đường nhỏ, hoàng kim chế tạo kim loan đại điện, lộ ra khí phách bằng bạc, sừng sững tại Kinh Châu bên trên. Có thể nói là xa xỉ cực kỳ, hoàng kim bản thân liền đã là quáng hiếm thấy vật, không nghĩ tới một tòa đại điện vậy mà triệt triệt vị vị dùng hoàng kim xây, tựa hồ có chút quá độ lãng phí. Còn có cái kia linh ngọc trải thành con đường nhỏ, quả thực xa xỉ hư không tưởng nổi, linh ngọc là chế tạo ngọc khí chủ yếu tài liệu, cũng là cực kỳ rất thưa thớt, lại bị như thế lợi dụng, không biết rét lạnh bao nhiêu dân chúng tâm. Một năm còn muốn thu cực lớn thu thuế, rất nhiều triệu quốc dân chúng đó là có khổ không thể nói, có đau nhức không thể khóc. Rất nhiều dân chúng đều bởi vậy cửa nát nhà tan, bị đuổi ra triệu quốc, trở thành ven đường tên ăn mày, một đường ăn xin, có lẽ có một ngày liền chết đói đầu đường. Cái này triệu quốc thu thuế, quả thực chính là một cái thiên văn sổ tự. Triệu quốc hoàng thất, chính là một cái triệt triệt để cường đạo, không có một cái nào đế vương xứng đáng yêu dân như con tư tưởng, cho rằng những số tiền kia đều có lẽ quy về hoàng thất, dân chúng không được có được. Triệu quốc hoàng thất cường đại, các dân chúng cũng thì không cách nào chống cự, nếu là có lực lượng đủ mức, triệu quốc hoàng thất sớm đã khắc họ, trở thành hắn trong tay người tài vụ rồi. Một ngày này, triệu quốc hoàng đế ngồi ở kim loan trên đại điện, trên đùi còn ngồi một gã đẹp đẽ nữ tử, đang tại đi cái kia cầu thả sự tình. Một cái hoàng đế, ban ngày sinh hoạt vợ chồng, cái này còn thể thống gì? Điện hạ, văn võ bá quan đó là cúi thấp đầu lâu, không dám có chút cử động, nhất là tại bệ hạ đi cái kia chuyện phòng the thời điểm, nếu là kinh động đến bệ hạ, làm không tốt tiểu muốn đầu người rơi xuống đất. Đã từng thì có một người lớn mật góp lời, cho rằng hoàng đế không nên như thế hoang dâm, bởi vì dùng dân chúng sinh tử an nguy làm trọng, kết quả lại là đổi lấy một cái tử tội, bị tại chỗ giết chết. Tại triệu quốc làm quan, đó là để cái đầu sống, một cái không cẩn thận tiểu muốn đầu người rơi xuống đất. Địa phương khác tuy nhiên cũng là như thế, nhưng là không có nguy hiểm như vậy, tốt xấu đều là một đời minh quân, hiểu được tiếp thu lương ý. Ờ, mỹ nhân tiếp tục, ngươi làm vô cùng tốt, chấm rất ưa thế. Triệu quốc hoàng đế phát ra một tiếng thoải mái nhẹ ngâm, dưới thân ba ba ba rung động, cô gái trước mắt đã là mặt đỏ tới mang thai, phiêu phiêu dục tiên, phảng phất sắp thành tiên. Ba ba. Một cổ nhiệt lưu rung mánh vào nữ tử trong cơ thể, nữ tử toàn thân run rẩy không thôi, trên mặt biểu lộ đó là tương đương thỏa mãn, tựa hồ nếm đến thế gian vị ngon nhất đồ vật. Mỹ nhân, chấm lợi hại không? Triệu quốc hoàng đế phủ sờ lấy nữ tử cái kia cao kiều bộ ngực, dâm cười nói. Bệ hạ là lợi hại nhất đấy. Tên kia nữ tử thanh âm câu hồn, phảng phất có được một cổ ma lực, dẫn tới nam nhân tà hỏa cùng thăng. Vèo. Triệu quốc hoàng đế dục hỏa lần nữa thăng, dưới thân quái vật khổng lồ đứng vững, xem nữ tử đó là thần thái liên tục. Ba ba. Trong điện kim loan phát ra từng tiếng cháo loạn tiếng vang, nữ tử vậy mà không để ý liêm sỉ ngậm lấy triệu quốc hoàng đế dương cùng, há miệng thổ nạp. Hô. Triệu quốc hoàng đế phát ra một hồi nhẹ ngầm, không thể không nói nữ tử khẩu kỹ tương đương lực lượng. Không có vài cái tiểu lại để cho triệu quốc hoàng đế bại hạ trận đến. Vèo. Một tiếng tiếng xe gió, kim loan trên đại điện lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh, như ma quỷ dáng người thiên sứ giống như khuôn mặt, xem triệu quốc hoàng đế lập tức lần nữa cứng ngắc. Đẹp quá nữ tử, nếu là có thể cùng đêm đẹp, cho dù để cho ta đi chết, ta cũng nguyện ý. Triệu quốc hoàng đế vô hạn dâm nghĩ đến, hận không thể sẽ xuất hiện cái kia danh nữ tử dũng mãnh vào trong ngực hảo hảo yêu thương một phen. Điện hạ cái kia danh nữ tử cau mày. Chán ghét nhìn qua triệu quốc hoàng đế, nói, ngươi tiểu là triệu quốc hoàng đế Triệu Thành. Chấm là, không biết tiên tử có gì chỉ giáo, như không chê thỉnh đến hậu hoa viên một tự như thế nào. Triệu Thành vô sỉ nói, nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào Ngọc Linh Lung, hận không thể hiện tại tiểu ăn luôn nàng đi. Chỉ tiếc, hắn đắc tội không nên đắc tội đấy. Là được rồi, lập tức hạ lệnh lui binh, bằng không thì ta hủy đi các ngươi hoàng cung, đem triệu quốc tiêu diệt. Ngọc Linh Lung âm thanh lạnh lùng nói. Triệu Thành đã xúc phạm nàng điểm mấu chốt, hắn đã game over rồi. Cái gì? Không được. Triệu Thành cả kinh, lại để cho hắn lui binh. Cái này còn phải rồi, tuyệt đối không được. Bất quá lập tức con ngươi đảo một vòng, nói, cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi cùng chấm cùng đêm đẹp, chấm lập tức tiểu lui binh. Chỉ sợ ngươi không có cái này mệnh. Ngọc Linh Lung ra tay tiểu là một quyền, đánh trúng Triệu Thành. Phúc. Triệu Thành phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bị mất mạng. Lập tức. Điện hạ văn võ bá quan rối rồi, hoàng đế chết rồi hả? Cứ như vậy đã bị chết ở tại trước mắt của bọn hắn. Cái này đút đại rắc rối rồi, hoàng đế vừa chết, cái này hoàng cung chỉ sợ muốn đại động đãng rồi. Triệu quốc có thể chủ sự ở đâu, nhanh chóng tới gặp ta. Ngọc Linh Lung ngửa mặt lên trời vừa kêu, thanh âm truyền khắp hoàng cung cao thấp, lập tức kinh động đến hoàng cung dưới mặt đất một gã lão giả. Veo một tiếng, lão giả xuất hiện trong hoàng cung, liếc liền thấy được Triệu Thành thi thể, nổi giận vô cùng. Ai? Là ai giết Thành Nhi? Lão giả giận dữ, đó là cháu của hắn, không nghĩ tới tại trong đại điện bị người giết, cái này còn lật trời rồi, vô luận là ai, đều muốn trả giá thật nhiều. Là ta. Ngọc Linh Lung lạnh lùng nói, căn bản không có đem lão giả này để vào mắt, sẽ trời chi cảnh. Chống lại người khác có lẽ có thể, chống lại chính mình, đó là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Ngươi. Lão giả vốn định nói ngươi muốn chết, nhưng khi nhìn thấy Ngọc Linh Lung diện mạo lúc, lập tức chén họng, thế nào lại là nàng? Cửu U Minh Tôn Ngọc Linh Lung. Đại lục đệ tam cường giả. Thành Nhi như thế nào chọc cái này tên sát tinh A? Lão giả khóc không ra nước mắt rồi. Mặc dù mượn hắn 100 cái gan, hắn cũng không dám đối với Ngọc Linh Lung bất kính A, đó là thọ tinh lao thắt cổ ngại mạng dài. Ngọc. Ngọc tiên bối. Lão giả khiếp đảm hành lễ nói. Triệu quốc, ngươi có thể làm chủ sao? Ngọc Linh Lung mặt lạnh lùng, hỏi. Có thể, có thể. Không biết Ngọc tiền bối có cái gì phân phó. Lão giả sợ hãi, rất sợ chọc giận đối phương, một trưởng đập chết chính mình, cái kia chính mình thế nhưng mà hoan uổng chết rồi, đã ở đồng thời đem Triệu Thành nguyền rủa cái 7-8 lượt, ngươi không có việc gì gây cái này sát tinh làm gì vậy. Lập tức hạ lệnh lui binh, không được lần nữa tiến công nước sở. Hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Lão hủ ngay lập tức đi xử lý. Lão giả thi lễ, nhanh chóng quay người, đối với một gã đại tướng quát, còn đứng ngốc ở đó làm gì, không nghe thấy Ngọc tiền bối sao. Còn không chạy nhanh đem quân đội điều trở lại. Tên kia tướng quân rõ ràng nhận lấy kinh hãi, cả lâm mà nói, vâng, phải, tại hạ, lập tức đi làm. Nhanh chóng chạy ra cung điện, cười khoái mã chạy tới giả làm quan. Đây quả thực muốn hắn mệnh à, vừa rồi một màn cái kia thật sự sợ hai hắn, hoàng đế nói giết đã bị giết, hơn nữa cái kia xuất hiện lao tổ tông còn không dám có báo thù ý niệm trong đầu, còn cung kính vô cùng đối với cái kia tiên nữ nói chuyện. Đây rốt cuộc là cái đó cùng cái đó a. Tướng quân không khỏi nghĩ đến. Không nghĩ ra không sao, mình bây giờ được chạy nhanh đem quân đội điều trở lại, muốn nếu không mình đoán chừng cũng muốn đầu người khó giữ được a. Cái kia tiên nữ quả thực tiểu là tên sát tinh a. Vừa nghĩ như thế, vung roi tốc độ nhanh hơn rồi, dưới thân thiên lý mã chạy càng thêm nhanh chóng, tựa hồ chạy đi đầu thai. Ngọc tiên bối, ngài còn có cái gì phân phó? Lão giả đứng tại Ngọc Linh Lung trước người, thần thái cung kính, ngôn ngữ nghiêm cẩn. Không dám nói sai một câu. Bởi vậy hắn biết rõ, chỉ cần mình vừa nói sai một câu, kết quả của mình tuyệt đối cùng Triệu Thành thoáng một phát, nằm trong vũng máu, không người dám đi nhặt xác. Chính mình làm sao lại có một như vậy ngu xuẩn cháu trai đây này. Gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây nàng. Cửu U Minh Tôn xưng hô thế này cũng không phải là đến không đấy. Lão giả trong nội tâm phi bụng. Đồn đãi, từng có một nam tử khiêu khích Ngọc Linh Lung thoáng một phát, kết quả tên nam tử kia gia tộc, hơn một vạn người. Kể cả lão hấu, tất cả đều bị giết. Không có việc gì rồi, chỉ cần các ngươi Triệu quốc lui binh thế là được, mặt khác chớ trêu chọc đệ đệ của ta Vân Phàm, nếu không ta đã diệt các ngươi Triệu quốc. Ngọc Linh Lung âm thanh lạnh lùng nói, trừng mắt liếc lão giả. Cả kinh lão giả mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân run rẩy không thôi. Tốt rồi, ta đi rồi. Ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ để tự lầm. Ngọc Linh Lung trong nháy mắt thân đã đi ra, rời đi lúc vẫn không quên cảnh cáo lão giả một phen, miễn cho hắn còn có mặt khác tâm tư. Kỳ thật Ngọc Linh Lung đây là dư thừa được rồi, lão giả sớm được nàng dọa bể mật, mặc dù một lần nữa cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đắc tội Ngọc Linh Lung. Càng đừng đề cập đệ đệ của nàng rồi. Ồ, đệ đệ. Ngọc tiên bối lúc nào có đệ đệ rồi hả? Nàng không phải lẻ loi một mình sao? Lão giả chợt nhớ tới cái gì, mặt sắc trở nên cổ quái vô cùng, người bên ngoài thấy thế cũng là nhao nhao buồn bực, như thế nào cái này lão tổ tông thần sắc cổ quái như vậy a? Bạch Phượng Thành, Phượng Hoàng trong lầu. Vân Phàm bọn người tính toán, ăn lấy mỹ vị món ngon, chờ Ngọc Linh Lung trở về. Tính toán thời gian, Ngọc Linh Lung cũng nên quay trở về, hôm nay có lẽ trên đường A Vân Phàm thầm nghĩ. Hoàng, ngài có hay không cảm thấy Ngọc Tiền bối đối với ngươi có không đồng dạng như vậy tâm tư? Hồ Bạch lúc này nói ra, túi đầu, không dám nhìn thẳng Vân Phàm. Ân. Vân Phàm nghe xong, vừa uống vào tiểu thủy lập tức phun tới, phun Hồ Bạch mặt mũi tràn đầy đều là, thứ hai thì là xấu hổ không thôi. Đừng có đoán mò. Không thể nào. Vân Phàm khỏe miệng co giật. Kinh nghiệm nhiều như vậy hắn, sớm đã nhìn ra Ngọc Linh Lung khác tâm tư, nhưng là điều này có thể sao? Mình mới 8 tuổi, nàng đã hơn 30 tuổi, căn bản chuyện không thể nào. Mặc dù khả năng, cũng phải chờ ta 18 tuổi sau trưởng thành A, khi đó Ngọc Linh Lung không sai biệt lắm cũng hơn 40 tuổi nữa nha. 18 tuổi, hơn 40 tuổi, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng. Huống hồ Ngọc tỷ tỷ mình cũng còn chưa hiểu lòng của mình đây này. Vân Phàm cười khổ, theo Ngọc Linh Lung nhìn thấy chính mình một khắc này bắt đầu, hắn tiểu đã nhận ra. Bất quá Ngọc Linh Lung có thể sẽ cho rằng đây là tỷ tỷ đối với đệ đệ yêu thương A, chỉ có cái này mấy cái lao cổ đồng, mới chính thức biết rõ ánh mắt kia hàm nghĩa. Các ngươi đang nói gì đấy? Đồng nhiên, Ngọc Linh Lung thanh âm vang lên, cả kinh mọi người vội vàng trong đầu buồn bực ăn cơm, không dám ngẩng đầu. Kỳ quái! Ngọc Linh Lung buồn bực. Ngọc tỷ tỷ, thế nào? Vân Phàm hỏi. Triệu Quốc lui binh rồi, ta đem cái kia Triệu Thành giết, dẫn xuất bọn hắn lao tổ tông. Đã đáp ứng từ nay về sau bất xâm phạm nước sở rồi. Ngọc Linh Lung bình tĩnh nói. Nàng là bình tĩnh, Vân Phạm vậy thì không bình tĩnh, ngươi đem Triệu Quốc Hoàng đế giết đi, ngươi quá trâu rồi. Một quốc gia Hoàng đế bị giết, đó là đại sự, cũng chỉ có Ngọc Linh Lung cường giả như vậy dám làm như thế. Sau đó cũng không dám trả thù, bởi vì hậu quả quá nghiêm trọng. Lắc đầu, biến không nói gì nữa, lần nữa điểm thêm vài phần đồ ăn, cùng Ngọc Linh Lung ăn. Phiếu đỏ ở đâu? Cất chứa ở đâu? Khen thưởng ở đâu? Các huynh đệ, ủng hộ Thái tử A. Chương 46, nước sở hoàng bảng. Sáng sớm, liệt dương cao chiếu, gió xuân quét, khiến người buồn ngủ rào rạt, hận không thể nằm ở trong chăn sẽ cùng Chu công chi nữ tâm tình. Phong Vân thành nội, sớm đã dòng người đầy hoạn, rộng rãi thành đạo bị vây chật như nêm tối, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Người chung quanh hối hả, giống như tại thảo luận lấy cái gì, một tay còn không ngừng chỉ vào một cái phương vị. Thành bên ngoài, Vân Phàm đứng thẳng, trải qua 3 tháng đi gấp trở về. Hắn rốt cục về tới cái này sinh ra thành trì. Cũng không biết đại bá thế nào. Vân Phàm lo lắng, 3 tháng thời gian, rất dễ dàng cải biến mấy thứ gì đó, cũng hứa đại bá bị đuổi rơi xuống vị trí gia chủ, cũng có khả năng sự tình gì cũng còn không phát sinh, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Nhưng là không biết như thế nào, Vân Phàm luôn tâm thần có chút không tập trung, phảng phất có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh. Thiếu gia, tiền bối như thế nào nhiều người như vậy, bọn hắn đây là đang làm gì đó? Hồ Bạch thân hình cao lớn, rất xa liền thấy được hối hả đám người, khó hiểu mà hỏi. Vân Phàm nghe vậy, hướng xa xa nhìn lại, bất quá dáng người thấp bé, chỉ có thể nhìn đến một ít thân ảnh, không cách nào nhìn tới toàn bộ tràng cảnh. Hồ Bạch tựa hồ biết rõ Vân Phàm tâm tư, đưa hắn ôm, đứng ở trên vai của mình, lúc này Vân Phàm thấy rõ rồi, so hổ nhìn không còn muốn tin tưởng. Hoàng bảng. Vân Phàm mặt sắc biến đổi, ám đạo thầm nghĩ một tiếng, không tốt. Đã xảy ra chuyện. Nhìn thấy cái kia trương kim sắc hoàng bảng lúc, Vân Phàm đã biết rõ Vân Thiên Thanh khẳng định đã xảy ra chuyện, dưới bình thường tình huống, một thành trì nội là sẽ không dễ dàng treo hoàng bảng đấy. Trừ phi là phi thường trong mắt tình huống, mà chính mình theo giả làm quan đuổi trở lại, gặp được hai nước giao chiến, lại liên tưởng đến cái này hoàng hốt bảng, tuyệt đối cùng mình thoát không khỏi liên quan. Chúng ta đi mau, đại bá đã xảy ra chuyện. Vân Phàm nhảy xuống hồ bạch đầu vai, vội vã hướng nội thành tiến đến. Hồ đợi uổng công người thấy thế. Cũng biết sự tình đại đầu rồi, tranh thủ thời gian đuổi kịp, chưa bao giờ thấy qua Vân Phàm lo lắng như thế mặt sắc qua, không biết lại có ai muốn xui xẻo. Nghe nói không? Vân gia ra một cái nghịch tử, giết Triệu Quốc một cái tổng binh, hiện tại hoàng đế tức giận, muốn bắt Vân gia khai đao đây này. Nghe nói cái kia nghịch tử mới 8 tuổi, 8 tuổi thì có lớn như vậy giết tính, về sau tuyệt đối là cái đại ma đầu. Hừ, các ngươi hai tên khốn kiếp này, người ta đó là anh hùng, cái gì nghịch tử, cái gì ma đầu? Có gan ngươi đi giết cái Triệu Quốc tổng binh, cho các ngươi 100 cái gan cũng không dám. Đúng đấy, ta ngược lại là rất bội phục tên kia gọi Vân Phàm thiếu niên, giết tốt, Triệu Quốc người khinh người quá đáng, nên chỗ vào chỗ chết. Hắn là anh hùng, bất quá cũng lô mang rồi, hôm nay làm hại Vân gia chủ yếu bị tập viết chữ xử tử, ngẫm lại cũng là đáng tiếc. Đúng vậy à, Vân gia chủ là cái đại thiện nhân, lại muốn vì vậy mà gặp thai bay vạ gió, thật sự là đáng tiếc. Mọi người tại đầu đường không ngừng nghị luận. Đang tại chạy băng băng mẹ xe đẹp Benz Vân Phàm nghe vậy, bước chân ngừng lại, mặt sắc tái nhợt. Đi vào vừa rồi cái kia vị đại thúc bên cạnh, giật giật góc áo của hắn, hỏi, đại thúc, ngươi nói Vân gia chủ yếu bị tập viết chữ xử tử, đây là có chuyện gì? Tên kia đại thúc thấy thế, còn tưởng rằng là nhà ai hài tử nghe ngóng Vân gia chủ đâu rồi, không khỏi nói, ai, việc này nói rất dài dòng. Nguyên lai, Triệu Quốc Hoàng đế yêu cầu nước sở Hoàng đế giao ra hung thủ giết người, nước sở Hoàng đế tuy nhiên cự tuyệt. Nhưng là cũng đi tới Vân gia, yêu cầu hắn giao ra Vân Phàm. Vân Thiên Thanh nghe vậy cái kia sao có đồng ý hay không, không nói Vân Phàm là cháu của mình, còn là mình nhị đệ duy nhất huyết mạch, giao ra đi chẳng phải là lại để cho Vân gia cản phía sau. Quả quyết cải lời hoàng đế thánh chỉ, như thế rất tốt, đem nước Sở hoàng đế cho chọc giận, hạ lệnh cao thủ đem hắn bắt trở về, muốn tập viết chữ xử tử, gian đe. Càng là quảng phát hoàng bảng, nói xưng nếu là có cung cấp Vân Phàm tin tức người, hết thảy tiền thưởng trăm lượng, lấy hắn trên cổ đầu người người, phần thưởng hoàng kim và lượng. Hừ, tốt một cái nước Sở hoàng đế. Vân Phàm giận dữ, đi vào hoàng dưới bảng, một tay lấy hoàng bảng xé xuống dưới, đốt thành cho bụi. Tiểu tử này là ai? Lại dám xé hoàng bảng, không muốn sống nữa. Là hắn, là cái kia Vân Phàm, Vân gia chính là cái kia nghịch tử. Đúng, đúng. Chính là hắn, cùng hoàng trên bảng họa giống như lúc. Tất cả mọi người bị Vân Phàm cử động chấn trụ, mà ngay cả đại danh trả lời Vân Phàm đại thúc cũng là ngốc trứng mắt, không nghĩ tới trong lòng mình anh hùng tiểu tại trước mắt của mình. Lớn mật, ngươi cũng dám xé hoàng bảng, người tới nột, bắt lại cho ta. Thủ vệ bị đánh thức, lập tức hạ lệnh. Sau lưng lập tức chui ra mười mấy tên binh sĩ, đem Vân Phàm vây. Giết sạch cho ta bọn hắn, một tên cũng không để lại. Vân Phàm đã bạo nộ rồi, tuyệt đối tiến hành huyết tẩy, mình đã đem phiền toái thu thập hết rồi, không nghĩ tới nước Sở hoàng đế còn dám như thế đi làm, đã không cần tồn tại. Vâng. Hồ Bạch, Bạch Sư nghe vậy, chui vào đám người, trong chớp mắt mười mấy tên binh sĩ cái chết sạch sẽ. Chỉ để lại tên kia trợn mắt há hốc mồm binh sĩ, trước mắt sợ hãi, không thể tin được. Ngươi, ngươi không phải người. Cái kia tên lính thét lên. Hồ Bạch một bả nhéo ở cổ họng của hắn, đưa hắn để, lúc này Vân Phàm hỏi, nói, ta đại bá hiện tại ở địa phương nào? Ngươi, ngươi là cái kia tên sát tinh Vân Phàm. Cái kia tên lính bị bóc cổ, nói chuyện cũng có chút khó khăn, nói cả buổi mới nói xong. Trả lời ta. Vân Phàm ánh mắt chừng, Hồ Bạch thấy thế tay lần nữa khiến chút ít kính. Tại Huyền Vũ Môn, ngay tại hôm nay chém đầu gian chúng. Cách. Binh sĩ vừa nói xong, đã bị Hồ Bạch bóp nát thiết hầu. Trở thành một cỗ tử thi. Vân Phàm tuy là nước Sở cảnh nội nhân sĩ, nhưng hắn vẫn không cho là mình muốn chung với nước Sở, võ giả, không có quốc gia chi phần, chỉ có mạnh yếu có khác. Đi, đi Huyền Vũ Môn, càng nhanh càng tốt. Vân Phàm nói, thời gian không đợi người, hy vọng còn kịp. Khó tự trách mình tâm thần có chút không tập trung, thì ra là thế. Vân Phàm ám đạo thầm nghĩ. Giống. Hồ Bạch một hồi hổ khiếu, hóa thành bản thể, đà khởi Vân Phàm chạy như bay mà đi, Ngọc Linh Lung tùy theo đuổi kịp. Nàng muốn nhìn một chút chính mình cái này tiểu đệ đệ kế tiếp biết làm mấy thứ gì đó. Thật sự là càng ngày càng thú vị rồi. Tuổi con nhỏ giết tính thật không ngờ chi trọng, thật không biết hắn đã giết bao nhiêu người. Ngọc Linh Lung thầm nghĩ. Vân Phàm bọn người vừa rời đi, Phong Vân Thành nội tiểu tạc mở nổi. Vân Phàm trở lại rồi, dùng thế xét đánh lôi đỉnh đã diệt nội thành binh sĩ, liên thành chủ cũng không dám ra ngoài hiện ngăn lại, đương nhiên cũng có người cho rằng thành chủ không hề nội thành. Thế nhưng mà điều này có thể sao? Một vị thành chủ không hề nội thành, nói ra đều không có người tin tưởng, đó là tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, là tử tội. Thành chủ đó là có khổ nói không nên lời à, hắn vốn là cũng muốn bắt giữ Vân Phàm, kết giao hoàng cung, mà khi hắn muốn ra tay lúc, lại thấy được Ngọc Linh Lung. Đại lục đệ tam cửu U Minh Tôn, nháy mắt khiếp đảm, xám xịt chui vào trong phủ, nói xương chính đang bế quan tu luyện. Cùng nàng chống lại, ngại mệnh dài a. Thành chủ thầm nghĩ trong lòng. Lập tức hắn cũng lo lắng. Vân Phàm có nàng bảo hộ lấy, nước Sở hoàng thất sẽ như thế nào? Trong hoàng thất không ai có thể đối kháng nàng đó a. Hoàng thất lần này đã trung thiết bản rồi, cũng không biết có thể hay không may mắn còn sống sót xuống. Thành chủ lần nữa nghĩ đến. Đem làm hắn nhìn thấy Vân Phàm cái kia vẻ mặt dữ tợn chi sắc lúc, là hắn biết nước Sở hoàng thất muốn xui xẻo, tuyệt đối chịu lấy trọng thương, cũng có thể như vậy tan thành mây khói. Một gia tộc chống lại hoàng thất cái kia là phi thường không sáng suốt, nhưng nếu là gia tộc kia có được tuyệt đối vũ lực, cái kia tiếp theo dễ dàng thống trị hoàng cung. Bất quá có dạng này cách nghĩ gia tộc cũng cơ hồ không có, bởi vì gia tộc càng thêm tự do, cũng càng thêm thích hợp tu luyện, hoàng cung sinh hoạt không thích hợp bọn hắn đám người như vậy. Vừa rồi ta không nhìn lầm a, hắn cứ như vậy giết những binh lính này. Ngươi không nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy, tốt đậm đặc giết tính, quả nhiên là tên sát tinh. Muốn thời tiết thay đổi. Một ít mắt sắc người, tự nhiên có thể suy đoán kế tiếp muốn chuyện phát sinh, nước Sở muốn thời tiết thay đổi. Nước Sở hoàng thất khả năng sắp đổi chủ, sửa họ Vân rồi. Vân Phàm nhưng không ngờ làm hoàng đế, nhưng là muốn nước Sở hoàng thất trả giá xứng đáng một cái giá lớn mới được, nếu như không chịu, vậy thì không có tồn tại tất yếu rồi. Dù sao bọn hắn đều cho là mình là tên sát tinh, tắc tính liền làm một lần chính thức sát tinh được. Sợ cái gì, một cái hoàng thất còn không bị hắn để vào mắt. Tiểu đệ đệ, ngươi bây giờ bộ dạng thật là khủng khiếp ở. Ngọc Linh Lung giễu cợt, nhìn qua Vân Phàm cái kia giữ tợn khuôn mặt, có một chút giật mình. Ngọc tỷ tỷ nói cái đó lời nói, ta chỉ là lo lắng đại bá sinh tử mà thôi. Vân Phàm ám quĩnh, không nghĩ tới bị nàng gặp được chính mình cho hề. Phúc! Ngọc Linh Lung bị Vũ Phàm bộ dạng khôi hài rồi. Từ nhỏ đến lớn, có lẽ cùng Vân Phàm cùng một chỗ thời gian, là mình cười tối đa một thời gian ngắn đi à nha. Ngọc Linh Lung thầm nghĩ. Tựa hồ mình trước kia chưa bao giờ thoải mái cười qua, một mực đều tại sống hay chết tầm đó bồi hồi, căn bản không có qua hôm nay nhẹ nhõm sinh hoạt. Nếu như có thể như vậy sống được, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Ngọc Linh Lung nghĩ đến. Muốn cái gì đâu này? Như vậy xuất thần. Vân Phàm cười nói. Trải qua không ít chuyện hắn, đã sớm xem thấu Ngọc Linh Lung tâm tư. Một cái võ giả, trưởng thành tại chém giết trong sinh hoạt, như thế nào cũng sẽ không biết vui vẻ, ai nguyện ý mỗi ngày giết chóc. Thế nhưng mà cái này là sinh tồn pháp tắc, võ giả chỉ có như thế, ngươi không giết người khác tiểu muốn giết ngươi, căn bản không có biện pháp. Võ giả thế giới là mạnh được yếu thua thế giới, ngươi chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể có được mình muốn sinh hoạt. Không có gì, tiểu đệ đệ đợi tí nữa muốn giúp đỡ cứ việc nói ở, ta thế nhưng mà thu ngươi không ít chỗ tốt đây này. Ngọc Linh Lung hoàn hồn, nói ra, vẫn không quên xoa bóp Vân Phàm khuôn mặt nhỏ nhắn. Quýnh Vân Phàm xấu hổ vô cùng. Thiếu gia cùng Ngọc Tiểu Thư rất xứng, chỉ cần một lần nữa cho thiếu gia 10 năm thời gian, vóc dáng cao lớn, nhất định có thể làm. Vân Phàm dưới thân hổ bạch vô sỉ nghĩ đến. May mắn hắn là ngẫm lại, nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ bị hai người quần đầu dừng lại một trầu. Đến lúc đó vậy thì thật là khóc không ra nước mắt rồi. Chúng ta gấp rút thời gian chạy đi a, hy vọng theo kịp. Vân Phàm nói, hổ bạch cùng Ngọc Linh Lung nghe vậy, tốc độ rồi đột nhiên tăng lên, như là cỗ sao chổi lập tức bay đi. Đại bá, chờ ta. Ta tới cứu ngươi rồi. Vân Phàm không khỏi thầm nghĩ, nước sở hoàng thất, hy vọng ngươi không ai làm chuyện điên rồ, bằng không thì ta muốn ngươi chịu không nổi. Cầu phiếu đỏ ủng hộ, điểm kích ủng hộ, khen ngợi ủng hộ. Cảm ơn. Chương 47, nghĩ cách cứu viện hành động. Huyền Vũ Môn, ở vào nước sở hoàng cung phía đông, cách xa nhau mấy vạn dặm, chính là xử tử phạm nhân pháp trường. Một ngày này, Huyền Vũ Môn bên ngoài phi thường náo nhiệt, bởi vì tại hôm nay, nước sở hoàng đế muốn chém giết một gã gia tộc tộc trưởng. Đem làm người này tộc trưởng thân phận bị chúng người biết được lúc, toàn bộ đều là chịu chấn động, bởi vì nước sở hoàng đế sở muốn giết, là cái kia Vân gia chi chủ Vân Thiên Thanh. Tại nước sở, Vân gia coi như là đại gia tộc, trong kinh thành biết được người cũng rất nhiều, lần lượt ở kinh thành, cũng có Vân gia sinh ý. Một vài gia tộc càng là tới vãng lai mật thiết, nhưng khi biết được Vân gia chi chủ muốn bị xử tử thời điểm, nhao nhao bỏ ngay nhiều năm qua giao tình, buông tay bỏ qua. Rất nhiều người nghi hoặc, dùng Vân gia thực lực. Vân Thiên Thanh tu vi, như thế nào sẽ bị nước sở hoàng thất chỗ bắt? Phải biết rằng, Vân Thiên Thanh thế nhưng mà niết bàn cảnh võ giả, cái này tại nước sở mọi người đều biết, ai có thể đưa hắn sống chảo. Giết chết một người người dễ dàng, nhưng nếu muốn sống bắt một người, muốn khó hơn vài lần rồi, càng bị đề niết bàn võ giả, bị chôn bắt xác suất thật sự là quá nhỏ rồi. Hơn nữa, đại gia tộc nội cao thủ nhiều như mây, nước sở hoàng thất mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không dám đơn giản đắc tội bọn hắn a. Đây cũng là vì sao. Quy hắn nguyên nhân hay vẫn là Vân Phàm, bởi vì Vân Phàm chỗ chọc cái sọt thật sự quá lớn, thế cho nên nước sở hoàng thất không cách nào từ bỏ ý đồ, không nên Vân gia giao ra hung thủ. Cái này không, thoáng cái chọc giận Vân Thiên Thanh, đem đến đây chủ sự một đám người cho hung hăng bẹp dừng lại một chầu. Những người này vừa về tới hoàng cung, liền thêm mắm thêm muối nói một phen, nước sở hoàng đế giận dữ, khẩn cầu gia gia của mình, sẽ trời chi cảnh sở cùng người tiến đến đuổi bắt Vân Thiên Thanh. Vân Thiên Thanh dù sao mới niết bàn cảnh tu vi. Như thế nào là sẽ trời võ giả đối thủ, ủng hộ không đến một nén nhang thời gian, liền bị sở cùng người bắt trở lại, phong bế kinh mạch. Nước sở hoàng đế nhìn thấy Vân Thiên Thanh ngáy mắt, lúc này hạ lệnh 3 ngày sau ngọ môn chém đầu gian chúng. Mắt thấy Vân Thiên Thanh sắp xử tử, Vân gia nội chín đại trưởng lao đó là thoải mái cười to, chỉ cần Vân Thiên Thanh vừa chết, Vân gia tiểu triệt để rơi vào trong tay của bọn hắn rồi. Phạm nhân Vân Thiên Thanh, bao che hung thủ, ẩu đả quan viên, phía dưới phạm thượng, xem kỷ luật như không. Hiện lăng trì xử tử, gian đe. Đang lúc mọi người nghị luận nhau nhau thời điểm, giám trạm quan viên la lớn. Buổi trưa canh ba đã đến, trạm. Một quả huyết hồng cờ xí bị ném giám trạm đài, thượng diện thình lình viết trạm chữ một chữ. Một vị đại hán rút ra Vân Thiên Thanh trên lưng cờ xí, một bả giơ tay lên bên trong đích đại đao, hướng bên trên một phun tử thủy, cử động đao đang chuẩn bị chặt bỏ. Linh Nhi, phụ thân sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi, ngươi muốn tại Huyền Thiên Tông hảo hảo tu luyện, chớ gây chuyện thị phi a. Tiểu Phàm, đại bá rốt cuộc không cách nào bảo hộ ngươi rồi, nhưng là đại bá tin tưởng, một ngày kia ngươi nhất định có thể xông lên trời cao, trở thành bay lượn cửu thiên chân long. Vân Thiên Thanh đã làm tốt cái chết chuẩn bị, bởi vì hắn biết rõ, giờ phút này không có người sẽ đến từ hắn. Hành hình. Đại hán giơ lên đại đao, lực cánh tay mà xuống. Chào tạm biệt, gặp lại sau. Tiểu Phàm, Linh Nhi. Vân Thiên Thanh tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, ám đạo thầm nghĩ. Dừng tay. Hét lớn một tiếng, vang vọng huyền vũ môn nội, như quần quận hồng lôi, chấn đắc vô số người ủ thải không thôi. Đại hán mà lại là phàm nhân một cái, sớm được cái kia tiếng hô chấn choáng, mà ngay cả dưới khán đài phương tầm thường dân chúng, cũng ngất đi thôi không ít. Ai, là ai? Giám trạng quan viên sững sờ, mồ hôi lạnh siêu siêu không ngừng ra bên ngoài bốc lên, hắn biết rõ phát ra tiếng vang tuyệt đối là cường đại võ giả, không phải hắn cái này phàm nhân có thể đối với kháng đấy. Nguyên gốc cái nhẹ nhõm nhiệm vụ, lại làm hắn cảm thấy như rơi cửu u, toàn thân mồ hôi lạnh. Các ngươi thật to gan, lại dám chạm ta đại bá. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại pháp trường nội, thấp bé, lại tràn đầy hào khí, phảng phất một vị đế vương ngật đứng ở đó ở bên trong. Tiểu Phàm. Vân Thiên Thanh kinh hãi, không khỏi lên tiếng. Đại bá, là ta. Ta tới cứu ngươi rồi. Vân Phàm gặp Vân Thiên Thanh không việc gì, cởi mở cười cười, một kiếm chặt đứt trói buộc hắn dây thừng. Tiểu Phàm, ngươi đi mau, nơi này có xé trời chi cảnh võ giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vân Thiên Thanh biến sắc, hắn căn bản không biết Vân Phàm giờ phút này tu vi ra sao trình độ, nhưng lại biết hắn cũng không phải xé trời chi cảnh võ giả đối thủ, vội vàng khích lệ hắn chạy mau. Đi. Ta tại sao phải đi? Không có đem nước Sở Hoàng cung oanh nát, ta là tuyệt đối sẽ không đi đấy. Vân Phàm nghe xong, khoe miệng nít lên, xé trời võ giả, tính toán quá, cạnh mình còn có một thông thần võ giả đây này. Giờ phút này hắn phẫn nộ khôn cùng, quả muốn đem nước Sở Hoàng thất nhổ tận gốc, đến đỡ một vị mới đích minh quân. Tự nhiên, vị kia minh quân là Vân Thiên Thanh rồi. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi chẳng lẽ không biết xé trời võ giả lợi hại không thành, liền đại bá cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi tự tin đấu qua hắn. Còn không mau đi. Vân Thiên Thanh giờ phút này có chút tức giận, không nghĩ tới Vân Phàm như vậy không nghe khuyên bảo. Nếu là xé trời võ giả một trở lại, Vân Phàm đã có thể đi không được nữa. Đi. Ha ha, đã đến cũng đừng đi rồi. Vân Thiên Thanh vừa dứt lời, một đạo tràn ngập mạnh mẽ thanh âm vang lên, cười to không thôi. Một gã lao giả xuất hiện tại mọi người trước mắt, người này là cái kia xé trời võ giả Sở của người. Nhìn thấy Sở của người nháy mắt, Vân Thiên Thanh mặt sắc biến thành dị thường khó coi, hắn biết rõ Vân Phàm chạy không được rồi, không khỏi đứng ở trước người của hắn, tuyệt đối gạch ngói cùng tan. Bất kể như thế nào, cũng phải bảo vệ tốt Vân Phàm, tuy nhiên hy vọng xa vời. Mà Vân Doanh Phàm thì là mặt sắc lãnh đạm, nhìn qua Sở của người, một điểm đào tẩu ý định cũng không có. Tiểu là đả thương ta đại bá. Phong bế ta đại bá kinh mạch. Vân Phàm âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm lạnh như băng vô cùng, phảng phất không khí chung quanh đều lạnh xuống. Vân Thiên Thanh kìm lòng không được dùng mình một cái, đây là cái kia Vân Phàm sao? Như thế nào mạnh như vậy sát khí? Đúng vậy, Vân Phàm phóng xuất ra sát khí, Vân Phàm giết chết người, liền hắn chính mình cũng không biết có bao nhiêu rồi, sâu trong linh hồn chỗ mang theo sát khí tự nhiên mà vậy thâm hậu. Sát khí ngưng hình. Sở của người cả kinh, thật không ngờ Vân Phàm sát khí mãnh liệt như thế, không ngờ kinh, trải qua, ngưng tụ thành hình, mặt sắc cũng không khỏi ngưng trọng. Hắn biết rõ, người bình thường dù cho giết vô số người, cũng không thể nào làm được sát khí ngưng hình tình trạng, chỉ có một loại người mới có thể làm được. Đó chính là cực kỳ cường đại võ giả, Niết Bàn đã ngoài võ giả. Bất quá điều này có thể sao? 8 tuổi Niết Bàn võ giả. Sở của người lắc đầu, dứt bỏ rồi ý nghĩ này. Nhất định là có kỳ ngộ gì. Sở của người mình an ủi. Là ta, thì tính sao? Ngươi nếu là có bổn sự, liền giết ta, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Sở của người cười to, tuy nhiên tại cười to, lại bao giờ cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ chăm chú. Tốt, rất tốt. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Vân Phàm cười lạnh, Hồ Bạch, giao cho ngươi rồi. Vâng, thiếu gia. Hồ Bạch lúc này đột nhiên xuất hiện, Sở của người cả kinh, hắn vậy mà chưa từng phát hiện Hồ Bạch là như thế nào xuất hiện, một lòng lập tức để. Loại tình huống này, chỉ có lưỡng loại khả năng. Một là đối phương có mang cao thâm che giấu công pháp, hai là tu vi viễn siêu chính mình. Vô luận cái đó người, đều không phải mình cho hy vọng đấy. Chịu chết đi, lão tiểu tử. Hồ Bạch hét lớn một tiếng, vung quyền công tới, yêu thú thân thể là vũ khí, nằm đấm, là tốt nhất binh khí. Phanh. Sở quân người vội vàng đón đánh, thoáng cái liền ăn hết đau khổ, thân thể rút lui mấy chục bước, đánh lên sau lưng tường thành. Tốt, cho ngươi biết một chút về ta Sở quân người lợi hại. Sở của người giận dữ, càng lấy thân thể cùng Hổ Bạch solo, phảng phất đã mất đi lý trí. Hừ, nguyên lai là tu luyện kim hệ công pháp, khó trách cảm dị thân thể cùng ta chống lại. Lại sơ bộ giao chiến về sau, Hổ Bạch liền được ra kết luận. Sở của người không phải ngốc, mà là tu luyện kim hệ công pháp. Kim hệ chủ công, nhưng đồng thời cũng là cực kỳ cường hãn phòng ngự, bởi vậy tu luyện kim hệ võ giả, dưới bình thường tình huống đều không sử dụng thần binh, bởi vì vi tay của bọn hắn tiểu là binh khí. Oanh phanh ba. Hai người lực lượng ngang nhau, cái này tự nhiên là Hổ Bạch hạ thủ lưu tình kết quả, nếu sử xuất toàn lực, Sở Quân người sớm đã đầu thân chỗ khác biệt rồi. Khó gặp phải một người tu luyện kim hệ, lại dám cùng chính mình thân thể tương bác, Hổ Bạch ý định hảo hảo đọ sức một phen, lại giết hắn đi. Nhìn xem Hổ Bạch cùng Sở Quân người chiến đấu, Vân Thiên Thanh đã hoàn toàn mắt choáng váng rồi. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Vân Phàm lần đi một trở lại, vậy mà đã mang đến như vậy cao thủ lợi hại. Hơn nữa theo vừa rồi người này nói chuyện trình độ đến xem, còn đối với Vân Phàm dị thường cung kính, quả thực làm cho người khó hiểu. Chính mình cái này cháu trai là càng ngày càng lại để cho người bắt sở không thấu rồi. Vân Thiên Thanh thầm nghĩ. Ha ha, ngươi cũng không gì hơn cái này. Sở của người cười to, một chút cũng không phát giác đối phương căn bản không đem hết toàn lực, cho rằng đối phương cùng chính mình tu vi tương đương. Thôi đi ba ơi, ngu ngốc. Hổ Bạch bĩu môi, nếu không phải là mình phong nước, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Hảo hảo cảm tạ ta đi. Bất quá, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Hổ Bạch nhãn sắc biến đổi, trở nên lạnh như băng vô cùng, như cùng một cái tử thần theo dõi hắn con mồi. Chuyện gì xảy ra? Sở quân người kinh hãi mất sắc, một ánh mắt, chỉ là một ánh mắt, liền lại để cho chính mình như rớt vào hầm băng, cái này hay vẫn là người sao? Đi chết đi. Hổ Bạch hét lớn, toàn lực đánh ra. Không tốt. Sở quân người hô to, vận khởi chân khí kháng địch. Cách. Một tiếng giòn vang, sở quân người xương tay bị chấn nát, vô lực nện cho xuống dưới. Ngươi. Ngươi ẩn giấu thực lực. Sở của người đại thống, mặt tái nhợt sắc, mồ hôi chảy như nước. Ngu ngốc, nếu không là ta ẩn giấu thực lực, ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Hồ Bạch cười lạnh một tiếng. Ngươi! Sở của người không lời nào để nói, không nghĩ tới hôm nay liền đem mệnh tang cùng này. Tốt rồi, ngươi có thể đi chết rồi, thiếu gia đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Hồ Bạch một quyền oanh hướng sở của người đầu. Không! Sở của người phát ra không cam lòng gào thét, đầu người bị bạo, trở thành một cỗ không đầu tử thi. Một đời sẽ trời võ giả vẫn lạc. Thiếu gia, không phụ hy vọng. Hổ đến không đến Vân Phàm trước người, cung kính nói. Rất tốt, chúng ta đi Hoàng Cung. Vân Phàm gật gật đầu, chuẩn bị tiến về trước Hoàng Cung. Tiểu Phàm, ngươi trưởng thành đây này. Vân Thiên Thanh vui mừng, cũng không ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ, nước sở thủ hộ thần đều đã bị chết ở tại Vân Phàm trong tay, giống như đem nước sở hoàng thất đắc tội. Đây đã là không cách nào cởi bỏ thù hận rồi, chỉ có một phương ngã xuống. Hắn tự nhiên không hy vọng là Vân Phàm, bởi vậy chỉ có thể là nước sở hoàng thất rồi. Vốn là hắn còn lo lắng Vân Phàm an nguy, lại kiến thức đến Vân Phàm bên người có cao thủ như thế lúc, liền không có nỗi lo về sau rồi. Ha ha, đi thôi. Đại bá. Vân Phàm cười cười, đi đầu rời đi, mọi người tùy theo đuổi kịp. Khen thưởng, phiếu đỏ, cất chứa. Nhanh chóng đến. Chương 48, nước sở chi nguy. Nước sở hoàng cung, trong ngự thư phòng. Nước sở hoàng đế Nguyên Long đang tại lật xem tấu chương, mặt sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn bất an. Liền hắn đều không biết được, đây là nguyên nhân nào chỗ tạo thành đấy. Thùng thùng. Ngoài cửa, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Là ai? Sở Nguyên Long sững sờ, cao giọng nói ra. Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Một cái hơi hùng hậu thanh âm vang lên, rất hiển nhiên, ngoài cửa chi nhân không phải đem tức quý, địa vị nhất định rất cao. Một quốc gia hoàng đế, cũng không phải là nói gặp có thể gặp. Chỉ có những cái kia nhất phẩm quan viên hoặc là đương triều đại tướng, mới có được gặp mặt thánh giá tư cách. Ờ, là tao Ái Khánh A, vào đi. Sở Nguyên Long nghe ra thanh âm đàm thoại âm chủ nhân, mặt sắc lập tức chuyển tốt rồi, tựa hồ chứng kiến hắn đến cao hứng phi thường. Chi? Mặt tiền của cửa hàng mở ra, một người trung niên nam tử tiến nhập trong phòng, vượt qua hai bước, trực tiếp đi đến sách dưới đài, một gối quỳ xuống, dập đầu nói, vi thần tham kiến bệ hạ. Tao Ái Khánh mau mau xin đứng lên. Thế nhưng mà già làm quan có tin mừng tin tức tin chiến thắng. Sở Nguyên Long minh bạch, Tào Thanh sẽ không dễ dàng mặt thấy mình, nếu như đến đây, nhất định là có đại sự phát sinh, hoặc là có tin tức tốt chuyện cho mình. Đem làm hắn nhìn thấy Tào Thanh nụ cười kia lúc, là hắn biết, là cái tin tức tốt, một cái thiên đại tin tức tốt, bằng không thì sẽ không làm Tào Thanh cái này không nói người cười lộ ra mỉm cười. Bệ hạ cao minh, già làm quan cấp báo, Triệu Quốc đã triệt binh, hơn nữa là hoàn toàn lui lại. Giống như đem giả làm quan đưa cho chúng ta Triệu Quốc. Tào Thanh bình thân, kích động nói. Với tư cách một quốc gia tướng quân, tự nhiên hy vọng quốc gia càng ngày càng mạnh, thổ địa cũng càng ngày càng nhiều, giả làm quan như thế yếu địa, quy về nước sở, tự nhiên làm hắn cao hứng không thôi. Ờ, thật sao, cái này thật đúng là tin vui, bất quá chấm gặp ngươi hưng phấn như thế, có lẽ còn có cực kỳ khủng khiếp tin tức tốt ta. Sở Nguyên Long không hổ là vua của một nước, lập tức nhìn ra Tào Thành còn có tin tức không có giảng, hơn nữa tin tức này có lẽ so với trước tin tức càng thêm thì tốt hơn. Bệ hạ thấy xa, còn có vui vẻ tin tức, bệ hạ nhất định không thể tưởng được. Tào Thanh lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười. Ờ, mau nói đi, chấm cũng muốn nghe một chút, là cái gì trọng đại tin tức tốt. Sở Nguyên Long thấy, một khỏa lòng hiếu kỳ cũng bị câu, liền nói. Triệu quốc hoàng đế Triệu Thành bị giết, hơn nữa là trước mặt mọi người đã bị chết ở tại Kim Loan trong đại điện, bị một gã nữ tử thần bí đánh chết, hơn nữa bọn hắn lao tổ xuất quan, đúng là liền báo thù cũng không dám báo, cẩn thận từng ly từng tí đối với người nọ nói chuyện. Theo tin tức truyền đến, tên kia nữ tử vi đại lục đệ tam cao thủ, Cửu Long tên Tôn Ngọc Linh Lung, cũng không biết Triệu Thành như thế nào mà đắc tội với nàng, bị nàng đánh vào hoàng cung, chết ngay lập tức tại đại điện ở trong. Tào Thanh cười cười, cái này tắc thì tin tức tại hắn thu được thời điểm, cũng là rất là khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, về sau tưởng tượng, cảm thấy thật sự là quá tốt rồi, Triệu Thành vừa chết, Triệu Quốc thực lực nhất định đại giảm. Ha ha ha. Sở Nguyên Long nghe xong, vốn là cả kinh, rồi sau đó là cười ha ha, cùng tiếu không thôi. Triệu Thành, ngươi cũng có hôm nay, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây cái kia ma đầu, hôm nay gieo gió gặt bão đi à nha. Sở Nguyên Long một hồi cùng tiếu, Triệu Thành vừa chết, Triệu Quốc thực lực đại giảm, nước Sở liền có thể vững vàng áp chế Triệu Quốc một đầu. Kỳ thật Tào Thanh chỗ thu được tin tức, cũng là nước Sở an bài tại Triệu Quốc trong hoàng cung nằm vùng truyền đến, về phần Già Lam quan tình báo, thì là do tên kia tổng bình truyền đến, bất quá hắn đem Vân Phàm cái kia bộ phận cho tỉnh lực rồi, cũng làm cho Sở Nguyên Long còn chưa từng đem Ngọc Linh Lung cùng Vân Phàm chỗ liên hệ. Cho dù hắn đoán được, cũng hiểu được không có khả năng, 10 đại cao thủ đều có riêng phần mình ngạo khí, tuyệt đối không thể có thể làm một cái mao đầu nhỏ tử ra tay, cũng chỉ sẽ nghĩ tới là Triệu Thành chính mình đắc tội nàng. Chuyên lệnh xuống, mở tiệc chiêu đãi đủ loại quan lại, hôm nay xếp đặt thịnh yến, khắp trốn mừng vui. Sở Nguyên Long lúc này hạ lệnh, đã đem cái kia tâm tình bất an quên đã đến lên chín tầng mây, bằng không thì hắn có lẽ còn có thể tránh được một kiếp. Vâng. Tào Thanh cáo lui, hồi đi sắp xếp. Trong thư phòng, Sở Nguyên Long không có hứng thú lại đi nhìn tấu chương, đã là cười đến tiền phủ hậu ngưỡng rồi, bao nhiêu năm rồi, hai nước một mực giao chiến, luôn đã bình ổn, ván, cục xong việc, cái này tốt rồi, chính mình rốt cục đánh thắng một hồi. Báo. Báo. Đang lúc Sở Nguyên Long cao hứng thời điểm, một cái không thích hợp thanh âm vang lên, mang theo bối rối cảm xúc hô to, nghe Sở Nguyên Long một hồi nhíu mày. Báo. Một gã quan viên xuất hiện tại thư phòng bên ngoài, thở hững hộc, trên mặt mồ hôi như lưu, toàn thân run rẩy không thôi. Chuyện gì như vậy bối rối, quý làm một quốc tể tướng, thời khắc muốn chú ý thân phận của mình. Sở Nguyên Long nghiêm nghị quát, tốt tâm tình bị cái này không cảm thấy được tể tướng cho phá hư không còn một mảnh. Báo. Báo cáo bệ hạ, Huyền Vũ Môn. Huyền Vũ Môn cái kia. Đã xảy ra chuyện. Tể tướng tựa hồ nhận lấy kinh hãi, ngay cả nói chuyện cũng trở nên cả lăm rồi. Nghe Sở Nguyên Long đó là nhíu mày không thôi. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Sở Nguyên Long cũng không nghe rõ, hắn chỉ nghe được Huyền Vũ Môn ba chữ, đằng sau lại không có nghe rõ. Bệ hạ, Huyền Vũ Môn đã xảy ra chuyện, lao tổ bị người giết, phạm nhân Vân Thiên Thanh cũng được người cứu đi rồi. Tể tướng dẹp loạn thoáng một phát lòng của mình, mà rồi nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lao tổ chết rồi hả? Lúc này Sở Nguyên Long là nghe thật sự rõ ràng rồi, lao tổ chết rồi hả? Lao tổ chết rồi hả? Cái thanh âm này không ngừng ở trong đầu của hắn bàn tiếng nổ. Đúng, đúng, ra tay chính là một người trung niên nam tử, bất quá theo bên kia tin tức truyền đến sưng, là một tên thiếu niên cứu đi Vân Thiên Thanh. Tể tướng lần nữa nói ra. Thiếu niên. Trung niên nam tử. Sở Nguyên Long chìm ngâm một lát, hắn. Là hắn, nhất định là hắn, là cái kia Vân Phàm trở lại rồi. Sở Nguyên Long sau đó bừng tỉnh, cũng chỉ có Vân Phàm mới có thể đi cứu Vân Thiên Thanh. Vân gia các trưởng lão có thể tuyệt đối sẽ không làm ra lần này sự tình đến đấy. Tên kia trung niên nam tử là ai? Chẳng lẽ là Vân Thiên Hà? Sở Nguyên Long lần nữa trầm tư, hắn nghĩ mãi mà không rõ tên kia trung niên nam tử là ai, còn cùng Vân Phàm có sâu quan hệ. Bệ hạ, nghe bên kia tin tức truyền đến xưng, tên kia trung niên nam tử tựa hồ còn nghe lệnh bởi tên thiếu niên kia đấy. Tể tướng lúc này bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Người nói nghe lệnh. Sở Nguyên Long lần nữa bị hố tương cả kinh. Quan hệ không phải là nông cạn cùng nghe lệnh, đó là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Nghe lệnh cái kia tỏ vẻ tên kia trung niên nam tử là Vân Phàm thủ hạ, hơn nữa là không cần phản kháng cái chủng loại kia. Không phải là Vân Thiên Hà, bọn họ là phụ tử, tuyệt đối không có khả năng. Nói sau Vân Thiên Hà hiện tại sống hay chết ai có thể nói rõ. Sở Nguyên Long một hồi tự nói. Nhanh, nhanh chuyện Tào Thanh, mệnh hắn đi mời Phùng tiên sinh. Sở Nguyên Long đông nhiên hô lớn, mặt sắc trở nên tái nhợt vô cùng, làm hoàng đế không có một cái kẻ ngu dốt, tự nhiên nghĩ tới Vân Phàm kế tiếp hội làm cái gì. Đổi lại là thân nhân của ngươi bị người chém đầu, mà ngươi lại có báo thù thực lực, ngươi kế tiếp hội làm như thế nào? Tự nhiên là tới tìm ngươi trả thù, lại để cho ngươi biết chính mình là không thể gây đấy. Đúng, đúng. Tể tướng nghe vậy, lập tức quay người chạy ra ngoài. Đã xong, đã xong. Tào Thanh, ngươi có thể nhất định phải vượt qua. Sở Nguyên Long chán trường tại trên ghế rồng, thì thào tự nói. Cách nước Sở Hoàng Cung cách xa nhau ngàn dặm bên ngoài không trung, Vân Phàm cùng Vân Thiên Thanh riêng phần mình cưỡi thông linh bạch hổ cùng bạch mao linh sư trên người, trực tiếp bay về phía Hoàng Cung. Vân Thiên Thanh giờ phút này đã bị chấn kinh rồi, hắn mới đầu cho rằng tên nam tử kia là nhân loại, không nghĩ tới đúng là yêu thú. Phải biết rằng, yêu thú đây chính là cao ngạo vô cùng, tuyệt sẽ không dễ dàng làm người tọa kỵ, cho dù là chết, cũng không có khả năng. Mà bây giờ, chính mình cái này cháu trai vậy mà đã thu phục được hai cái yêu thú, hơn nữa cái này hai cái yêu thú đều là lục gia yêu thú, hơn nữa đều là hy hữu giống. Nếu muốn triệt để khiến cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, tựa hồ cũng chỉ có viễn siêu bọn hắn tu vi, làm bọn hắn liền phản kháng ý niệm trong đầu đều không có, mới có một tia khả năng. Bất quá điều này có thể sao? 8 tuổi có thể đột phá đến ngàn truy, đã là vạn năm qua đệ nhất thiên tài, nếu là bất quá toái không, thông thần tu vi, cái kia chúng ta những người này đã có thể sống vô dụng rồi. Vân Thiên Thanh rất thức thời, cũng không có tận lực đi hỏi thăm, hắn biết rõ Vân Phàm sớm muộn sẽ nói cho hắn biết đấy. Một người có chút bí mật hay vẫn là không muốn nói cho người khác biết cho thỏa đáng, nói ra, đối với chính mình có thể sẽ có sát sinh hoạn. Hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này, bởi vậy không có đi hỏi thăm. Nhanh đến ở, tiểu đệ đệ. Ngươi kế tiếp ý định làm như thế nào? Ngọc Linh Lung ngồi ở Vân Phàm bên cạnh, một đường đi tới không ngừng trêu đùa hắn, như vậy Vân Phàm xấu hổ không thôi. Ngươi không phải đã biết mà. Vân Phàm tức giận nói. Dọc theo con đường này, khuôn mặt của mình cũng không biết bị nàng sờ bao nhiêu hồi, bấm véo cũng không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ mình mặt tiểu thư thái như vậy sao? Vân Phàm không khỏi nghĩ đến. Dưới thân hổ bạch đó là cười trộm không thôi, đánh là tỉnh, mắng là yêu mà. Hắc hắc. Hừ. Hỏi ngươi một đường đều không để ý ta, tiểu tâm tỷ tỷ đánh ngươi bờ mông. Ngọc Linh Lung tâm phảng phất về tới thời thiếu nữ, tổng yêu cùng Vân Phàm liên hệ. Ngươi dám? Vân Phàm nghe xong, lập tức quát. Chính mình mặc dù mới 8 tuổi, thế nhưng mà trí nhớ nhưng lại mấy ngàn vạn tuế người rồi, nếu là bị mông lớn, mặt của mình hướng cái đó phóng. Ha ha, trêu chọc ngươi đấy. Ngọc Linh Lung nhả nhả chiếc lưỡi thơm tho, làm cái mặt quỷ. Xem Vân Phàm âm thầm nuốt nước miếng một cái, nói thật, Ngọc Linh Lung tuy nhiên đã là hơn 30 tuổi người rồi, nhưng như cũng là 18 tuổi khuôn mặt, một điểm cũng không có thay đổi lão. Hơn nữa người cũng là cực kỳ xinh đẹp, đổi lại người khác, sớm đã bị mê đổ. Vân Thiên Thanh ở một bên nhìn xem cái này đối với hoang gia, âm thầm cười trộm không thôi. Hảo tiểu tử, không hổ là ta nhị đệ nhi tử, lại có thể truy đến đại lục đệ tam Ngọc Linh Lung. Đại bá ta là bội phục vô cùng a. Kinh nghiệm phong phú hắn, như thế nào hội nhìn không ra Ngọc Linh Lung trong mắt tình cảm đâu này. Ngọc Linh Lung tuy nhiên tại phương diện tu luyện là hiếm có đích thiên tài, nhưng ở trên mặt cảm tình, nhưng lại cùng một đứa bé, căn bản không hiểu. Tốt rồi, nước Sở Hoàng Cung cũng sắp đã đến. Chuẩn bị sẵn sàng A. Vân Phàm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nước Sở Hoàng Cung đã xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn. Trên đường đi bọn họ là làm được phi thường chậm, tự là chờ nước Sở Hoàng đế tập kết lực lượng, đến lúc đó một kích phá hủy. Miễn cho lưu lại cái gì tai họa, đến lúc đó phiền toái không ngừng. Yên tâm. Đến lúc đó tỷ tỷ hội bảo hộ ngươi đấy. Ngọc Linh Lung cười nói. Thôi đi ba ơi, ai bảo ngươi bảo hộ. Vân Phàm bĩu môi, nói ra. Cầu cất chứa, khen thưởng, phiếu đỏ. Ủng hộ thái tử A. Chương 49, đại chiến nước Sở. Vèo. Một tiếng tiếng xe do tiếng nổ, Vân Phàm bọn người hàng lâm tại nước Sở trong hoàng cung, thông linh bạch hổ cùng bạch mao linh sư lập tức hóa thành nhân hình, một đường đi theo Vân Phàm đi về phía trước. Người nào? Tự tiện xông vào hoàng cung. Trong hoàng cung cấm vệ quân vừa thấy, lớn tiếng quát đến, một đám binh sĩ lập tức đám đông lây. Giết. Vân Phàm quát lạnh một tiếng, hổ bạch cùng linh sư lập tức biến thành giết chóc máy móc, bắt đầu trắng trợn hành hạ đến chết. Tiểu Phàm, có thể hay không quá tàn nhẫn, bọn họ đều là người vô tội đấy. Vân Thiên Thanh có chút khổ sở, dù sao những binh lính này là người vô tội, đầu sỏ gây nên là cái kia nước Sở hoàng đế. Đại bá, không cần phải phụ người chi nhân. Ngươi cũng là một đường chiến đấu qua đến, nên biết. Vân Phàm bình tĩnh đến, ta không giết bọn hắn sẽ giết ta, cho ta tạo thành trở ngại. Cho nên ta chỉ có thể giết, giết đến bọn hắn trái tim băng giá, hoảng hốt, tự nhiên sẽ không lại đến ngăn cản ta. Được rồi, nhưng là ngươi cũng đừng tạo quá nhiều giết chóc. Vân Thiên Thanh thở dài, đã đồng ý Vân Phàm đích thoại ngữ. Xác thực, đại lục ở bên trên, bất kể là võ giả, còn là phàm nhân, đều là mạnh được yếu thua, ngươi không giết người khác tiểu muốn giết ngươi. Bản thân chính là một cái tuần hoàn quá trình, đại lục ở bên trên nếu là không có loại tình huống này, cái kia cái thế giới này cũng cơ hồ đi về hướng diệt vong rồi. Thái bình thịnh thế, đó là diệt vong điểm báo. Ta minh bạch, ta chỉ giết ngăn trở người của ta. Vân Phàm nói ra. Nói thật, chính hắn cũng không muốn tạo quá nhiều giết chóc, bởi vì giết chóc quá nhiều, về sau thiên kiếp cũng sẽ biết càng ngày càng mạnh, thiên đạo pháp tắc hội làm này trừng phạt. Nhưng nếu là bỏ mặc, bọn hắn tiểu hội cho là mình dễ khi dễ, sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vậy giết chóc mới có thể làm được tốt nhất trấn nhiếp. A, a, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghe người là toàn thân đổ mồ hôi, như là đến từ cựu u ác quỷ minh. Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Giết người, giết người. Có người xâm nhập hoàng cung. Nhanh có ai không? Trong lúc nhất thời, nước Sở hoàng cung đại loạn, vô tình giết chóc, tử vong rên rỉ, đem hoàng cung dẫn vào một cái hắc ám thế giới. Hắn đến rồi. Hắn rốt cục hay vẫn là đến rồi. Sở Nguyên Long trốn ở hoàng cung trong mật thất, đó là sở của người nơi tu luyện, hôm nay trở thành hắn tị nạn chi địa. Không ngừng cầu nguyện Vân Phàm không muốn phát hiện mình, đường thẳng phùng tiên sinh đến. Tự tiện xông vào hoàng cung người, giết không tha. Một gã thống lĩnh hét lớn, biết rõ là chết, thực sự muốn hùng hồn chịu chết, Tiểu Liên Vân Phàm cũng bay lên một tia kính nể chi tâm. Chỉ tiếc, ngươi không là người của ta, bởi vậy chỉ có thể hủy ngươi. Giết! Giết! Các cấm vệ quân hung hãn không sợ chết, điên cuồng phóng tới Vân Phàm bọn người. Trên đường đi, máu chảy không ngừng, thi thể hoành dã, quả thực tiểu là một đầu đi thông cửu u con đường. Ta chỉ muốn Sở Nguyên Long đầu người, ai như ngăn ta, giết không tha. Vân Phàm vận khởi Long Nguyên chi lực, hét lớn một tiếng, chấn đắc cả tòa hoàng cung run rẩy không thôi, phiến ngói rơi xuống vô số, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. Phúc! Người đầu lĩnh bị chấn ra một ngụm máu tươi, nhưng như cũ đứng ở nơi đó, không sợ sinh tử, làm cho người bội phục. Người tên là gì? Vân Phàm hỏi. Lâm Song. Người đầu lĩnh gian nan nhổ ra hai chữ này. Lâm Song. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Vân Phàm gật đầu một cái, một trưởng kích tại Lâm Song đầu, lập tức đại não văng tung tóe, thất khiếu chảy máu mà chết. Loại người này đáng giá sâu nhớ, đáng giá khâm phục. Tiểu Liên Vân Thiên Thanh cũng bị người này chân thành chỗ chấn động, nhưng tiếc nuối chính là người này là địch nhân của mình, bằng không thì có thể sẽ trở thành rất tốt bằng hữu. Còn có ai dám tiến lên? Vân Phàm lần nữa hét lớn một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người, như sắc bén phong kiếm, đâm thẳng nhân tâm. Các cấm vệ quân có chút khiếp đảm, ngay ngắn hướng lui về phía sau mấy bước, gian nan nuốt nuốt nước miếng. Ta lại lần nữa âm thanh một lần, ta chỉ muốn Sở Nguyên Long đầu người, còn lại không thể làm chung người, đều tránh ra cho ta. Vân Phàm lần nữa hô lớn một tiếng, lúc này hắn vận nổi lên 10 thành Long Nguyên chi lực, đem một tòa cung điện cho chấn sụp. Các cấm vệ quân trợn tròn mắt, sợ hãi, cái này một giống quá mức cường hãn rồi, thậm chí ngay cả đại điện đều bị chấn sụp. Tiểu Liên Vân Thiên Thanh cũng trợn tròn mắt, mặc dù là chính bản thân hắn, muốn làm đến một bước này cũng không có khả năng, không khỏi đối với Vân Phàm lần nữa bay lên lòng hiếu kỳ. Nhị đệ, con của ngươi có đã có tiền đồ. Vân Thiên Thanh ám đạo thầm nghĩ. Đinh binh binh bằng bằng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ngay ngắn hướng vứt bỏ binh khí trong tay, toàn bộ lui qua một bên, cũng không dám nữa về phía trước. Vân Phàm bọn người thấy thế, nhao nhao tiến lên, hướng phía Kim Loan đại điện đi đến. Trong hoàng cung giờ phút này đã là loạn làm một đoàn, cung nữ thái giám nhao nhao trộm lấy trong hoàng cung chân phẩm, chạy ra ngoài cung, tìm cầu sinh tồn. Bọn hắn biết rõ, nước Sở hoàng cung đã xong, hoàng đế cũng là không thể không chết rồi, bởi vì hắn chọc không nên dây vào người. Lớn mật, dừng tay cho ta. Hét lớn một tiếng, từ không trung truyền đến, chấn đắc bốn phương tám hướng ngay ngắn hướng run rẩy. Ân. Vân Phàm một hồi nghi hoặc, lúc này thời điểm thì còn ai ra tương trợ nước Sở, hẳn là nước Sở còn có che giấu thực lực hay sao? Trước nhìn kỹ hắn nói. Vân Phàm thầm nghĩ. Vèo. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước người, dưới cao nhìn xuống, phảng phất hết thảy đều không bị hắn để ở trong mắt, như là ngạo thế thế gian đế vương. Ngươi là ai? Vân Phàm nhíu mày, nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, quả thực làm hắn hỏa đại. Lão phu Phùng Tây Quan. Lão giả đứng ở nơi đó, đối xử lạnh nhạt nhìn qua Vân Phàm, không có chút nào đưa hắn để ở trong mắt. Ngươi vì sao ngăn đón ta? Vân Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Bằng cái kia biên thái linh thức, cùng với cái kia ánh mắt sắc bén, sớm đã đem lão giả nhìn cái thấu triệt. Toái không thất trọng thiên, tuy nhiên là một phương cường giả, nhưng là mình bên này có Ngọc Linh Lung tại, còn chưa không đưa hắn để ở trong lòng. Lão phu cùng sở của người là bằng hữu, hắn gặp nạn, ta tự nhiên muốn tương trợ. Phùng Tây Quan bình tĩnh nói. Lúc này Sở Nguyên Long chạy ra, ôm thật chặt Phùng Tây Quan chân khỏa thân, khóc hô: Phùng tiên sinh, van cầu ngươi nhất định phải cứu cứu ta, cứu cứu chúng ta Sở gia nha. Phùng Tây Quan một hồi nhíu mày, như không phải cùng sở của người là bằng hữu, hắn mới chẳng muốn tới cứu một cái thế gian đế vương đây này. Đúng rồi, sở của người đâu? Tại sao không có nhìn thấy hắn? Lúc này Phùng Tây Quan tựa hồ nhớ tới người bạn già của mình, lên tiếng đối với Sở Nguyên Long hỏi. Hắn đã chết. Còn chưa chờ Sở Nguyên Long hồi đáp, Vân Phàm đã vượt lên trước đáp. Ánh mắt lạnh như băng, ngưng hình sắc khí, chung quanh độ ấm lập tức giảm xuống thập phần. Làm cho người cảm thấy như rớt vào hầm băng, từ đầu mát đến vĩ. Cái gì? Sở của người đã chết. Phùng Tây Quan một hồi giật mình, hắn nhận được tin tức xưng nước sở gặp nạn, tưởng rằng sở của người phát cho mình tin tức, không nghĩ tới sở của người đã chết, đây là có chuyện gì. Đem làm hắn lần nữa nhìn về phía Vân Phàm thời điểm, lập tức kinh hãi. Sát khí tập trung tư tưởng suy nghĩ. Phùng Tây Quan hô to, người rốt cuộc là ai? Sát khí ngưng hình, đó là cần cực cao cảnh giới, hơn nữa giết người vô số mới có thể hình thành. Theo hắn biết, đại lục ở bên trên làm được một bước này chỉ có 3 người. Một cái là 10 đại cao thủ xếp hàng thứ nhất Tu La Ma Tôn Đoạn Thiên Đồng. Cái khác chính là 10 đại cao thủ bài danh thứ 2 sát thủ Chí Tôn Lãnh Ngạo Thiên. Cuối cùng một cái, thì là bài danh thứ 6 Thông Thiên Lão Ma Nếp Xưa. Hôm nay, lại thêm một gã, hơn nữa hay vẫn là một tên thiếu niên, cái này như thế nào không cho hắn khiếp sợ. Ta tên Vân Phàm. Vân Phàm lạnh lời nói. Phùng Tây Quan nghe xong, thân hình run rẩy thoáng một phát, nhớ tới trong môn trưởng lão đối với chính mình theo như lời một người. Người nọ tại Huyền Thiên Tông trao đổi trên đại hội đại phóng sáng giỏi, lực lượng một người đại bại 3 gã ngàn truy võ giả, hẳn là nói là người này. Đúng vậy, thiếu niên kia cũng gọi là Vân Phàm, hơn nữa niên kỷ cũng là như thế, trên đời này không có lưỡng một thiên tài, nhất định là hắn. Người tiểu là Huyền Thiên Tông, lực lượng một người, đã bại 3 gã ngàn truy võ giả tên thiếu niên kia. Phùng Tây Quan hỏi, tuy nhiên trong nội tâm khẳng định, nhưng hay vẫn là muốn nghe hắn chính miệng thừa nhận. Vâng. Vân Phàm nói ra. Hắn cũng quan tâm Phùng Tây Quan cửa phía sau phái, cho dù là nhất lưu thế lực thì như thế nào, giết không được các ngươi, ta trốn còn trốn không được sao. Đến lúc đó độ kiếp tiểu đi các ngươi môn phái bên ngoài độ, xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vân Phàm vô sỉ nghĩ đến. Lão Phu chính là hiên viên môn chi nhân, mong rằng tiểu hữu cho ta cái mặt mũi, việc này thôi, như thế nào. Phùng Tây Quan cũng không muốn đắc tội như vậy một cái yêu nghiệt, ai biết sau lưng của hắn sẽ có cái gì thế lực. Nếu không cẩn thận làm bị thương hắn, nhảy ra một cái siêu cấp thế lực, cái kia chính mình đã có thể xui xẻo. Thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn thiếu chút nữa giết ta đại bá, ngươi nhận thức vì chuyện này có thể nói tính toán có thể được rồi hay sao? Vân Phàm nghe vậy cười lạnh. Cái kia tiểu hữu ngươi nói làm sao bây giờ? Phùng Tây Quan một hồi nhíu mày, hắn cũng biết cái này có chút ép buộc, hắn đối phương chút nào không cho mình mặt mũi, hay vẫn là làm hắn có một chút không khoái. Nhưng đồng thời cũng tin tưởng vững chắc Vân Phàm sau lưng có được khổng lồ thế lực, nếu không tại chính mình chuyển ra hiên viên môn về sau, còn như thế không nể tình. Những người khác ta đây có thể buông tha. Nhưng Sở Nguyên Long phải chết. Nước Sở Hoàng thất phải ly khai nước Sở. Vân Phàm nói ra đáp án của mình. Phùng Tây Quan nghe vậy, cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ lấy lợi và hại. Sở Nguyên Long nhìn thấy Phùng Tây Quan trầm mặc, lập tức luống cuống, liền nói, Phùng tiên sinh, ngươi nhất định phải cứu cứu Trâm A, Trâm còn không muốn chết ta. Phùng Tây Quan nghe vậy giận dữ, lúc này thời điểm lại vẫn tự xưng chấm, quả nhiên là chán sống. Tốt, Lão Phu đáp ứng tiểu hữu yêu cầu, Sở Nguyên Long mặc ngươi xử trí, nước Sở Hoàng thất ly khai nước Sở. Suy tư một lát, Phùng Tây Quan cuối cùng nhất lựa chọn nhượng bộ. Bởi vì hắn không nghĩ đắc tội Vân Phàm, lại nói mình cũng đã làm thật tốt rồi, không phụ lòng cái kia chết đi sở của người rồi, không để cho huyết mạch của hắn đoạn tuyệt. Hắn cũng minh bạch Vân Phàm đã làm ra nhượng bộ, như là dựa theo hắn tính cách. Nước Sở Hoàng thất một cái cũng đừng muốn sống. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc đạo lý hắn hay vẫn là hiểu được. Cái kia vậy cảm ơn nhé. Vân Phàm vừa chắp tay, nhặt lên trên mặt đất một kiện trường mâu, ném Sở Nguyên Long. Phùng tiên sinh, cầu ngươi cứu cứu. Chấm. A. Sở Nguyên Long gặp Vân Phàm nhặt lên trường mâu, điên cuồng xin giúp đỡ nói, chỉ tiếc lời nói đến một nửa, trường mâu đã đâm vào cổ họng của hắn nội. Một đời đế vương như vậy kết thúc. Tiểu hữu hôm nào nếu có thì giờ rảnh. Kính xin đến đây hiên viên môn ngồi một chút, lại để cho lão phu tận tình địa chủ hữu nghị. Phùng Tây Quan vừa chắp tay, cười nói. Dễ nói, ta nhất định bái phỏng. Vân Phàm cũng là vừa chắp tay. Cái kia lão phu cáo tử. Phùng Tây Quan nháy mắt biến mất. Tiểu Phàm, ngươi thật đúng là trưởng thành đây này. Vân Thiên Thanh vui mừng, đang nghe được Phùng Tây Quan Trô nói về sau, là hắn biết, Vân Phàm giờ phút này đã không người nào dám đơn giản đắc tội hắn rồi. Ha ha, trước tiên đem sự tình xử lý tốt ta. Tốt. Mọi người gặp Sở Nguyên Long vừa chết, nhao nhao khóc giống, tiếng khóc rung trời, tuyên cáo lấy một đời đế vương băng hà, chỉ tiếc là bị giết, mà không phải chết giả mà vong. Thái tử như thế cho lực, mỗi ngày 6.000 đổi mới, các huynh đệ, các ngươi phiếu đỏ ở nơi nào? Cất chứa, đề cử, khen ngợi, đều quăng cho chiến thiên A. Chương 50, Phong Vân Võ Hoàng. Nước Sở Hoàng Cung, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, lạnh mình các cấm vệ quân đã bị sợ trắng váng, ngơ ngác đứng ở này ở bên trong, không lắm đã té xỉu. Vàng son lộng lẫy, to lớn tráng lệ Hoàng Cung, giờ phút này trở nên tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là phiến ngói toái đá sỏi, còn đều biết tòa cung điện tại trong khi giao chiến bị phá hủy. Dạ đại Hoàng Cung, cơ hồ trở thành một mảnh phế tích, cung nữ trốn đi, thái giám mưu sinh, tại thời khắc này không ngừng trình diễn. Trong Hoàng Cung chỉ cần là thứ đáng giá, đều bị bọn hắn trộm đi ra ngoài, cầm đi ra bên ngoài bán chút ít bạc, đầy đủ bọn hắn qua hết nửa đời sau rồi. Vân Phàm nhìn qua những cái kia kinh hoàng cung nữ, một hồi nhíu mày, chán ghét không dứt, nhân tâm tham lam, bất trung can đảm, nhìn liền làm cho người buồn nôn. Bất quá hắn cũng không vì vậy mà làm ra không tốt sự tình, hay vẫn là thả bọn hắn một con đường sống, cùng người bình thường so đo, tựa hồ có vi thân phận của mình. Đại bá, chúng ta trở về đi. Vân Phàm lần nữa nhìn một cái hoàng cung. Hắn đã không có lại để cho Vân Thiên Thanh làm hoàng đế ý tứ, như thế tan hoang cung điện, như thế nào xứng đôi chính mình đại bá. Tốt. Vân Thiên Thanh cũng là một hồi cảm khái, một đời hoàng triều như vậy bị diệt, nhưng là hắn biết rõ, qua không được bao lâu, nước Sở sẽ gặp sửa họ, một cái mới đích quốc hiệu đem sẽ xuất hiện. Đến lúc đó các dân chúng vẫn là dân chúng, gia tộc vẫn là gia tộc, không có chút nào cải biến. Duy nhất cải biến, là quốc dòng họ. Tiểu đệ đệ, ngươi không muốn xem nước Sở lưu lại bảo tàng hay sao? Ngọc Linh Lung ở một bên cười nhạo, thò tay tại Vân Phàm trên đầu sờ vài thanh, cảm giác đặc biệt chuẩn xác. Mà Vân Doanh Phàm thì là buồn bực không thôi, bĩu môi, cảm thấy khó chịu cực kỳ. Bảo tàng, đoán chừng cũng sẽ không có vật gì tốt. Vân Phàm đối với những này cái gọi là bảo tàng căn bản để không nổi một tia hứng thú, mặc dù có được địa cấp hoặc là thiên cấp hy hữu vật phẩm, hắn cũng sẽ không biết kích động. Trên người mình có vô số tài phú, vô số bảo bối, còn sẽ quan tâm một cái tiểu quốc bảo tàng. Vậy cũng không nhất định đã từng đồn đãi Sở của người ủng có một cái chìa khóa, mà cái thanh kia cái chìa khóa là mở ra Phong Vân Võ Hoàng bảo tàng bên trong đích trong đó một bả. Ngọc Linh Lung thận trọng mà nói, cảm thấy có tất mau mau đến xem. Phong Vân Võ Hoàng là thần hoàng cảnh giới võ giả. Vân Phàm lúc này giật mình rồi, hắn ngược lại cũng không phải là bị cái kia cái gọi là cái chìa khóa giật mình, mà là thần hoàng cảnh giới, đại lục ở bên trên cho đến tận này, còn không xuất hiện qua thần hoàng cảnh giới võ giả. Nếu là có một người xuất hiện, liền ý nghĩa có người muốn đột phá hư không mà đi rồi, đi hướng cái khác cao tầng thứ không gian. Bất quá những này đại lục ở bên trên người lại không rõ ràng lắm, duy chỉ có Vân Phàm biết được, tại chính mình cái này chỗ không gian phía trên, còn có một cái khác cỡ lớn không gian. Ân, truyền thuyết Phong Vân Võ Hoàng tại hấp hối chi tế, để lại một cái cự đại bảo tàng, mà mở ra cái kia bảo tàng đại môn cái chìa khóa cũng bị chia làm thập phần, trải qua vạn năm qua phiêu bạt. Trong đó một quả cái chìa khóa liền đã rơi vào Sở của người trong tay. Ngọc Linh Lung tinh tế nói tới, cẩn thận nhớ lại lấy. Ờ, như thế rất kỳ lạ quý hiếm, không ngại đi tìm tìm xem. Vân Phàm cười nói, kỳ thật hắn là xì mũi coi thường, căn bản không có coi trọng cái kia cái gọi là Phong Vân Võ Hoàng bảo tàng. Ai bảo tàng có thể có được chính mình sao nhiều. Huống hồ mở ra bảo tàng còn cần 10 chuôi cái chìa khóa, hôm nay cũng chỉ biết là đệ nhất đem hạ lạc, hạ xuống. Còn thừa chín chuôi còn không biết ở địa phương nào người nào trong tay đây này. Nói sau, mặc dù Sở của người có được, chẳng lẽ những người khác là người ngu không thành, sẽ không cướp đoạt sao? Một cái thần hoàng cường giả bảo tàng, mặc dù là mật địa, cũng sẽ biết chịu đựng không được dụ hoặc a. Cho nên Vân Phàm dám khẳng định, Sở của người xác thực có được qua cái chìa khóa, nhưng tuyệt đối sẽ không tại trong tay của hắn, bởi vì hắn quá yếu. Không có vẻ này quyền lực, lực lượng có khả năng có được, một người không có xứng đáng thực lực. Có được một kiện phòng tay khoai lang, thực sự không phải là kiện chuyện tốt. Bất quá Vân Phàm đó cũng là âm thầm kinh ngạc, Sở cùng người có thể sống đến bây giờ, thật đúng là không thể tưởng tượng. Hẳn là những cái kia đoạt đoạn người không hiểu được giết người diệt khẩu đạo lý. Càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ, dứt khoát không muốn, Vân Phàm lập tức lắc đầu, dứt bỏ rồi hết thảy phiền não. Đã ngươi nghĩ như vậy xem, tiểu đi tìm tìm đi, có thể tìm được mới là lạ chứ. Vân Phàm tức giận nói, nhưng còn là theo chân Ngọc Linh Lung đi tới. Tiến về trước mặt thất. Ngọc Linh Lung nhả nhả chiếc lưỡi thơm tho, nàng như thế nào lại không biết Vân Phàm tâm tư, kỳ thật nàng cũng không có báo bao nhiêu năm chắc, nhưng tóm lại còn có như vậy một tia hy vọng không phải. Người, tự là như thế, tại không có chính thức biết rõ kết quả trước khi, luôn ôm hy vọng. Biết đạo kết quả về sau, mang đến nhưng lại tuyệt vọng. Phanh. Một cái cửa đá bị chém thành hai khúc, như thế bạo lực chi nhân, là cái kia Hồ Bạch, hắn biết được Vân Phàm sẽ không xuất thủ, tự chính mình làm thay rồi. Cửa đá rơi xuống đất, tóe lên một phòng bụi mù, mê mê cháo làm cho người nhìn qua không thấu trong phòng cảnh tượng. Một lát qua đi, bụi mù tính rơi, Vân Phàm bọn người đi vào trong đó, một gian bình thản thạch thất ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Một chương bàn đá, hai cái ghế đá, còn có một chương giường đá, đơn sơ vô cùng. Đối với một quốc gia lão tổ mà nói, đây là không thể tưởng tượng nổi, như thế đơn sơ phòng ngủ, căn bản không xứng với thân phận của hắn. Võ giả, sinh tính hơi lạc, không quá truy cầu công danh lợi lộc, bọn hắn truy cầu chính là võ đạo đích đỉnh phong, đối với võ đạo lĩnh ngộ. Nhưng cũng có đường ngoại lệ, tiểu như là Triệu, Sở hai nước hoàng đế, bọn họ đều là võ giả, lại ưa thích vàng bạc tài bảo, thông thiên quyền lợi. Cũng bởi vậy sẽ xuất hiện như vậy hai quốc gia, đương nhiên tại cái khác châu, cũng có cùng loại hoàng triều tồn tại. Tìm xem, có lẽ có phát hiện đây này. Ngọc Linh Lung chưa từ bỏ ý định, bắt đầu trở mình tìm, bất quá còn không có tìm được, trong phòng ngoại trừ bàn đá, ghế đá cùng giường đá bên ngoài, không có một vật. Đáng chết, đồn đãi quả thật không thể tin. Ngọc Linh Lung cong lên phấn miệng, một bộ ta rất không cao hứng bộ dáng, xem Vân Phàm thẳng lắc đầu. Vâng! Vân Phàm một quyền đập nện tại trên tường đá, lập tức chia 5 x 7, lộ ra một cái động lớn, bên trong không gian còn phi thường cực lớn. Ngọc Linh Lung cả kinh, thầm mắng mình hồ đồ, đã quên dùng linh thức tìm tòi, cho rằng ngoại trừ gian phòng này ngoài mật thất, sẽ không có những thứ khác mật thất rồi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện tại đây quá mức đơn sơ sao? Liên tâm thường tu luyện linh thạch đều không có. Vân Phàm lúc này nói ra. Ngọc Linh Lung nghe xong, mặt sắc cứng đỏ, gõ một cái Vân Phàm náo môi, quệt mồm đi vào mặt khác một gian trong mật thất. Thật sự là hảo tâm không có tốt báo a. Vân Phàm cười khổ. Gian phòng này mật thất phi thường rộng rãi, kiến tạo cũng cực kỳ che giấu, dĩ nhiên là tại dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, cũng khó trách mới vừa rồi không có phát hiện. Cái này bị Vân Phàm oanh mở thạch thất, lại vẫn chỉ là đi thông mật thất con đường, có thể thấy được sở của người kiến tạo gian phòng này mật thất lúc phế đi không nhỏ công phu. Bên ngoài thạch thất, đoán chừng chính là vì bỏ đi mọi người ý niệm trong đầu a, nếu như không cẩn thận suy tư, còn thật không biết cái này sau lưng còn có một cái lối đi. Hoa, thiệt nhiều linh thạch. Ngọc Linh Lung hô to, trước mắt đống kia cùng núi đồng dạng linh thạch, làm cho nàng đại lục này đệ tam cao thủ cũng là một hồi giật mình. Nàng tuy nhiên quý vi đại lục đệ tam cường giả, nhưng trên người linh thạch lại ít đến thương cảm, cơ hồ đều là theo người chết trên người tìm ra đến đấy. Đương nhiên, những này người chết cũng là muốn giết người của nàng. Ưa thích tiểu toàn bộ lấy đi tốt rồi. Vân Phàm cười cười. Ta ngược lại là muốn, nhiều như vậy ngươi để cho ta như thế nào cầm à? Ngọc Linh Lung nhíu môi, nội tâm lo lắng không thôi. Nhiều như vậy linh thạch, đủ hắn hoa thời gian rất lâu được rồi, nếu đều có thể lấy đi thật tốt ta. Ngươi chẳng lẽ không có chữ vật giới chỉ? Vân Phàm sững sờ, không dám tin nhìn qua Ngọc Linh Lung, giống như trọng mới quen nàng. Không có. Ngọc Linh Lung có chút một hồi tức giận, chữ vật giới chỉ, mặc dù là cái kia đoạn thiên đồng đều không có một cái nào, huống chi chính mình. Không phải đâu. Vân Phàm há to miệng, có thể đủ nhét hạ một quả trứng gà, cũng rốt cuộc biết chữ vật giới chỉ trên đại lục chân quý rồi. Dạ, cầm đi đi. Vân Phàm một hồi bạch nhãn, ném cho Ngọc Linh Lung một cái nhẫn, đồ ngốc cũng có thể nghĩ ra được, cái giới chỉ này là chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ. Ngọc Linh Lung con mắt sáng ngời, kinh hỉ nói. Đúng, tặng cho ngươi rồi. Vân Phàm cười nói. Xem ra ngươi tiểu gia hỏa này trên người thứ tốt rất nhiều mà. Ngọc Linh Lung có chút không có hảo ý nhìn qua Vân Phàm, xem hắn thẳng phát mau. Tốt rồi tốt rồi. Ngươi nếu không phải muốn, ta tiểu thu trở lại rồi. Vân Phàm uy hiếp nói. Hừ, đồ ngốc mới không cần đây này. Ngọc Linh Lung một vểnh lên miệng, một giọt máu tươi tích ở phía trên, lập tức cùng chữ vật giới chỉ sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Ý niệm trong đầu khẽ động, trước mắt cái kia cao như núi linh thức lập tức không có bóng dáng, toàn bộ tiến vào đã đến trong chữ vật giới chỉ. Tiểu đệ đệ, đa tạ lễ vật của ngươi á. Ngọc Linh Lung cười cười, không hỏi Vân Phàm chữ vật giới chỉ là nơi nào đến, bởi vì nàng biết rõ, hắn có thể xuất ra chữ vật giới chỉ cho mình, đó là đối với tín nhiệm của mình. Mà chính mình, sao có thể lại đánh chủ ý của hắn đây này? Ưa thích là tốt rồi, ngươi tiểu tìm tiếp xem đi, nhìn trong truyền thuyết bảo tàng cái chìa khóa có ở đấy không tại đây. Vân Phàm cười nói, lúc này hắn cũng có chút mong đợi, kỳ vọng cái thanh kia cái chìa khóa vẫn còn. Hồ Bạch cùng Bạch Sư liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao theo trong mắt nhìn ra vui vẻ. Hoàng giả đây tuyệt đối là đính ước tín vật ta. Hồ Bạch truyền âm đối với Bạch Sư nói. Hắc hắc, cái này còn giả bộ, chiếc nhẫn sao có thể tùy tiện tiện đưa đấy. Bạch Sư cũng truyền âm. Hai cái đều tên giả hoạt tụ cùng một chỗ, không ngừng thảo luận lấy Vân Phàm cùng Ngọc Linh Lung chuyện giữa. I-a-a-a-a, đã tìm được, thật sự đã tìm được. Ngọc Linh Lung cái kia vui sướng thanh âm truyền tới. Vân Phàm nghe xong, lập tức cả kinh, thật sự đã tìm được. Vội vàng đi qua, chỉ thấy Ngọc Linh Lung trên tay cầm lấy một bả ánh vàng rực rỡ cái chìa khóa, đang tại hoan hô. Lấy ra ta nhìn xem. Vân Phàm nói ra. Không được. Ngọc Linh Lung nắm chặt quan trọng hơn, sợ bị đã đoạn. Nóa, còn tưởng rằng ta sẽ đoạt đoạn ngươi đó a. Vân Phàm bĩu môi. Hừ, ai biết được. Ngọc Linh Lung cùng hắn đấu võ mồm. Ta cứ nói đi, hoàng giả khẳng định cùng Ngọc Tiểu Thư đi cùng một chỗ. Nhìn bọn hắn nhiều ân ái. Hồ Bạch vô sỉ truyền âm lấy. Cái này còn cần ngươi nói, kẻ đần đều đã nhìn ra. Bạch Sư lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt. Ngươi cái gì kia ánh mắt? Hồ Bạch tức giận. Sóc. Bạch Sư một hồi bạch nhãn. Ngươi lại bạch một lần. Hồ Bạch nổi giận. Chả lẽ lại sợ ngươi? Bạch Sư lần nữa tái đi mắt. Cái này tốt rồi, hai người đánh đi lên, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Vân Phàm cùng Ngọc Linh Lung nhìn về phía bọn hắn, thấy bọn họ đánh chính là tối bụi, khích lệ cũng không có khích lệ, lập ở một bên nhìn xem cho hay. Cũng không lâu lắm, hai người tinh bị lực tấn thở phì phò, trên mặt ô thanh giống như, hai cái gấu trúc sinh ra đời. Đánh xong. Vân Phàm tức giận nói, về sau sẽ không để ý đến hắn nhóm, đám bọn họ, đi theo Ngọc Linh Lung nghiên cứu nổi lên cái chìa khóa. Cầu cất chứa, đề cử, khen thưởng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Bảo tàng cái chìa khóa. Phong Vân Võ Hoàng, tử vi đại lục nhân vật truyền kỳ, ngắn ngủn 300 năm thời gian, liền đột phá đến võ giả tha thiết ước mơ thần hoàng chi cảnh, trở thành đại lục một cái thần thoại. Đồn đãi, Phong Vân Võ Hoàng còn trẻ thời điểm, từng bị một chỉ tiên hạc mang đi, đợi hắn trở lại thời điểm, đã là xé trời chi cảnh tu vi, lúc ấy hắn mới 12 tuổi, được vinh dự đại lục đệ nhất thiên tài. Đến tận đây về sau, về hắn nghe đồn càng ngày càng nhiều, Phong Vân Võ Hoàng mỗi một lần xuất hiện, nhất định rung động mọi người ánh mắt, bởi vì hắn tu vi đang không ngừng tăng lên, như là hỏa tiễn. Rất nhiều thế lực bắt đầu sợ hãi, e sợ cho hắn uy hiếp được chính mình địa vị, quyết định phái ra cao thủ đuổi giết, mà ở lúc ấy, Phong Vân Võ Hoàng đã là thông thần cảnh giới võ giả. Trăm tên thông thần võ giả toàn lực đuổi giết Phong Vân Võ Hoàng, lại bị hắn dễ dàng hợp lý chúng chém giết, lực lượng một người, uy chấn đại lục. Mà những cái kia dục trừ chi mà nhanh đến thế lực, tại ngắn ngủn 3 năm, hóa thành khói bụi, tự thế gian xóa tên. Ngay lúc đó Phong Vân Võ Hoàng đã đột phá đã đến thần vương cựu trọng thiên chi cảnh, chỉ kém cuối cùng một đường liền có thể đột phá thần hoàng chi cảnh. Vì đột phá thần hoàng chi cảnh, Phong Vân Võ Hoàng tiến nhập thần bí nhất một cái mật địa thông thiên thánh địa phương. Nghe đồn chỗ đó liền có đi thông thần giới con đường, đương nhiên rất nhiều người xì mũi coi thường, khinh thường tại chú ý, cho rằng đây chỉ là đồn đãi, thần hoàng chi cảnh là cao nhất tu vi. Tại đây về sau bách niên nội, Phong Vân Võ Hoàng phảng phất tự thế gian biến mất, thẳng đến một ngày, hắn theo mật địa trong trở lại, bái phỏng một vị lao hưu. Chỉ nói âm thanh ông trời dục diệt ta. Rồi sau đó vẫn lạc. Đương nhiên, tại hắn trước khi chết, để lại một cái cự đại bảo tàng, mà bảo tàng cái chìa khóa bị hắn ném hướng về phía đại lục bát phương, không biết đi tới nơi nào. Tục chuyên nói, cái này bảo tàng trong có dấu đột phá thần hoàng chi cảnh huyền bí, làm cho phần đông võ giả điên cuồng, bắt đầu bốn phía tìm hiểu cái chìa khóa hạ lạc. Hạ xuống. Cái này cũng đưa tới phần đông thế lực cạnh tranh, không ít môn phái tại trong tranh đấu tan thành mây khói, trở thành lịch sử bụi bặm. Cứ như vậy, giang qua hơn 1.000 năm, cho tới bây giờ, thế lực khắp nơi như cũ tại chú ý bảo tàng cái chìa khóa hạ lạc, hạ xuống. Cái này nước Sở lão tổ cũng không biết từ chỗ nào có được vậy cái chìa khóa, bị hắn tàng dưới mặt đất hang đá nội, cũng khó trách không có bị người phát hiện. Thì ra là thế, khó trách ngươi coi trọng như vậy cái này cái chìa khóa. Vân Phàm nhíu môi. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đối với hắn mà nói, cái này cái gọi là thần hoàng huyền bí đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Chỉ có dựa vào thực lực của mình đột phá, đây mới thực sự là vương đạo. Hừ, ta chính là coi trọng thì thế nào? Ai không muốn đột phá thần hoàng chi cảnh, tuy nhiên ta hiện tại mới thông thần cựu trọng thiên tu vi, nhưng ai có thể bảo chứng ta sẽ không ngoại ý muốn đột phá đến thần vương rồi, đến lúc đó tại chăm chỉ khổ tu cái mấy trăm năm, làm theo có thể, thì tới bỏ mình đỉnh phong chi cảnh. Đến lúc đó phải nhờ vào nó. Ngọc Linh Lung thấy thế, có chút không rất cao hứng, nếu bàn về thiên tư, nàng đã là đoá hiếm thấy, nhưng cái khó miễn còn không có đầy đủ tin tưởng. Từ xưa đến nay, nhiều như vậy cường giả, nhưng lại chưa bao giờ có người đột phá đến thần hoàng chi cảnh, chỉ có cái kia Chí Cường Phong Vân Võ Hoàng. Ồ, đợi đã nào. Ngọc Linh lung nhà nghiên cứu cái chìa khóa, đột nhiên kinh dị, cái này. Đây là Thiên Ngoại Vân Mẫu. Vân Phàm nghe vậy, cũng là cả kinh. Thiên Ngoại Vân Mẫu đây chính là cực kỳ hi hữu tài liệu, là thiên ngoại thiên thạch rơi vào đại lục, trải qua 10 vạn năm lắng đọng, mới có thể đản sinh ra đấy. Có thể thấy được hắn hiếm quý, không nghĩ tới cái này một cái chìa khóa toàn thân là Thiên Ngoại Vân Mẫu, dù là Vân Phàm cái này đại tài chủ, cũng là có chút ít kinh ngạc. Thiên Ngoại Vân Mẫu không thể so với những thứ khác quý trọng tài liệu, những thứ khác chân bảo có lẽ tại một chỗ ít hai lui tới sâu trong sơn cốc tồn tại, nhưng Thiên Ngoại Vân Mẫu lại không có khả năng. Bởi vì trên đại lục, chỉ có hai khối thiên thạch rơi vào, trong đó một khối còn chưa tới 10 vạn năm lâu, duy chỉ có một khối, nhưng lại đã không có. Có thể nói, cái này trước mắt cái thanh này cái chìa khóa, là trên đời cuối cùng cận tồn mấy khối Thiên Ngoại Vân Mẫu trong đó một khối. Nếu là cẩn thận tưởng tượng, cái này một cái chìa khóa là do Thiên Ngoại Vân Mẫu tạo thành tạo, như vậy còn lại bảy chuôi, cũng có thể đúng rồi. Vân Phàm lúc này có chút hứng thú rồi, đơn luân cái chìa khóa đã là như thế chân quý, cái này bảo tàng nên phong phú tới trình độ nào, đáng giá chờ mong. Thế nào, động tâm rồi a? Tiểu nói qua cho ngươi chớ xem thưởng gió này Vân Võ Hoàng bảo tàng rồi. Ngọc Linh lung gặp Vân Phàm bộ dạng, lập tức khí thế tăng vọt, hung hăng thuyết giáo. Được được được, tính toán ta động tâm đi a. Vân Phàm bất đắc dĩ, đều nhanh bị Ngọc Linh lung nói thổ huyết mà vong rồi, khó trách nói nữ nhân là không thể nói lý động vật, điểm này đúng vậy. Cũng rốt cuộc biết vì cái gì những cái này Vân Phàm các tiền bối đều không có tìm kiếm bầu bạn rồi, nếu là có như vậy bầu bạn, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Ngẫm lại đã cảm thấy không rét mà run, nhịn không được sợ run cả người. Người đang suy nghĩ gì? Ngọc Linh lung không có hảo ý ánh mắt nhìn qua Vân Phàm, tựa hồ muốn đem hắn nhìn qua cái thấu triệt. Chưa. Vân Phàm thần kinh một kéo căng, đánh chết cũng không thể nói, bằng không bất tử cũng muốn lột ra. Không có là tốt rồi, nếu để cho ta biết rõ ngươi nói ta nói bậy, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Ngọc Linh lung khỏe miệng nhếch lên, lần nữa đánh giá đến bảo tàng cái chìa khóa đến. Vân Phàm thấy nàng thật tình như thế, cũng sẽ không tại quấy rầy, mà là quan sát nổi lên chung quanh. Ngoại trừ vừa rồi đống kia núi đồng dạng linh thạch bên ngoài, cái này trong mật thất tựa hồ không có lại vật chân quý rồi. Vân Phàm tùy ý dò xét, khi nhìn thấy góc tường một kiện vật phẩm lúc, tinh thần của hắn bị lập tức hấp dẫn. Đi nhanh về phía trước, đi vào cái kia hẻo lánh, nhặt lên trên mặt đất cái này thần bí vật phẩm. Toàn thân hắc sắc, là khỏa hạt châu, Vân Phàm vuốt vuốt. Cái này khỏa hắc sắc viên châu nhìn về phía trên cùng bình thường viên châu không có gì khác nhau, vốn lấy Vân Phàm cảm giác, hắn biết rõ cái này khỏa thần bí ngạch hạt châu không đơn giản. Đơn thuần sở của người tốt rồi, một cái xé trời võ giả sưu tập một khỏa bình thường hạt châu làm gì vậy, khẳng định có dụng ý của hắn. Ân. Vân Phàm cau mày, đánh giá cẩn thận lấy hắc sắc hạt châu, nhớ lại lấy trong đầu trí nhớ. Tiểu đệ đệ, ngươi đang nhìn cái gì? Ngọc Linh lung lúc này bỗng nhiên đã đi tới, nhìn thấy Vân Phàm đánh giá một khỏa hắc sắc hạt châu, nhịn không được tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là khỏa bình thường hạt châu mà thôi. Vân Phàm không sao cả nói, đem hắc sắc hạt châu để vào Cửu Long giới chỉ nội, chờ đợi ngày sau quan sát. Ờ. Ngọc Linh lung không có nhiều lời, đi theo Vân Phàm đi ra mật thất, đương nhiên tại trước khi đi, vẫn là đem mật thất vơ vét cái quang. Đem làm bọn hắn sau khi rời khỏi, chỉ để lại không đáng đáng thạch thất rồi. Vâng. Một trường mà xuống, toàn bộ lòng đất sụp đổ, mật thất bị vùi. Tiểu Phàm, hiện tại ý định hồi gia tộc đi sao? Vân Phàm bọn người lập trên mặt đất, lúc này Vân Thiên Thanh đã đi tới, hướng Vân Phàm hỏi. Hắn biết rõ, Vân Phàm lần này trở lại, Vân gia chắc chắn đại loạn, một lần nữa tẩy lễ một lần. Cái này đồng dạng mới có lợi cũng có chỗ hỏng tự nhiên là Vân gia thực lực muốn đại giảm, chỗ tốt tự nhiên là trở thành bền chắc như thép, không bao giờ nữa hội chia lịa. Ân, 8 năm rồi. Có một số việc cũng là thời điểm thanh toán rồi. Vân Phàm nói, còn trẻ, trong lời nói lại mang theo tăng thương, phảng phất một cái khám phá hồng trần lão giả. Được rồi, đại bá sẽ không ngăn ngươi, đi làm ngươi chuyện muốn làm a. Vân Thiên Thanh vô vô Vân Phàm bả vai, khổ sở nói. Dù thế nào khích lệ cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn tình thế phát triển. Cảm ơn ngươi, đại bá. Vân Phàm tự đáy lòng cảm tạ, biết rõ Vân Thiên Thanh làm ra quyết định này đến cỡ nào khó khăn. Tuy nhiên Vân gia trưởng lão muốn chỗ chi vào chỗ chết, nhưng hắn thân là gia chủ, chỉ có thể đem gia tộc đặt ở đệ nhất vị. Có một số việc, là bất đắc dĩ, khẳng định không cách nào cưỡng cầu. Vân Quảng Tống, Vân gia bằng. Các ngươi cho ta chờ đây a. Vân Phàm mang theo rét lạnh ánh mắt, nhìn về phía Phong Vân Thành phương hướng, tại đâu đó, có hắn muốn nhất giết 9 người. 8 năm đến chỗ thụ khổ, chỗ thụ oan, đem tại ngày gần đây báo thủ. Mọi người rời đi, thẳng đến hồi lâu sau, mới lục tục ngo ngoe có người đi ra, bắt đầu chạy trốn. Trong hoàng cung, tất cả mọi người như động một kiện đồ vật, giết không tha. Lúc này có tin tức người lập tức chạy tới, bọn hắn tự nhiên muốn trở thành vua của một nước, loại này tiểu gia tộc cũng chỉ có thể dựa vào thiên hạ dân chúng mới có thể còn sống rồi. A, tiếng kêu rung trời, đến đây tiểu gia tộc này vì lập uy, bắt đầu tàn sát một ít cấm vệ quân. Nước Sở hoàng thất đã diệt, bọn hắn từ lâu đã mất đi tin tưởng, cảm thấy hắc ám tiến đến. Phúc! Đầu người vẩy ra, một vị cấm vệ quân đến chết cũng không minh bạch, chính mình là chết như thế nào. Trắng trợn đồ sát, làm cho phần đông cung nữ thái giám run rẩy, toàn bộ phủ phục trên mặt đất, yên lặng chờ chủ sự đến. Phụ thân, nước Sở hoàng thất đã diệt, về sau cái này nước Sở liền là thiên hạ của chúng ta rồi. Một gã thanh niên đối với bên cạnh trung niên nam tử nói ra. Thành nhi, ngươi làm không tệ. Nước Sở hoàng thất đã diệt, đương kim đã không có nước Sở, chỉ có Ngụy quốc, do chúng ta Ngụy gia thống lĩnh Ngụy quốc. Nam tử cười ha ha. Chúc mừng phụ hoàng. Ngụy Thành vội vàng quỳ một chân trên đất, bái gặp phụ thân của mình, phụ thân vi đế, chính mình tự nhiên trở thành thái tử rồi. Bái kiến bệ hạ, bái kiến thái tử. Sau lưng, mấy vạn người ngay ngắn hướng hô. Hạ lệnh, đầu hàng người hết thể giữ lại nguyên quán, nếu có người phản kháng, giết không tha. Mặt khác, thỉnh tốt nhất công tượng, đem hoàng cung một lần nữa chế tạo một lần, ta muốn cái này hoàng cung thành là trên đại lục nhất huy hoàng một cái. Vâng. Bệ hạ. Sau lưng phân ra mấy chục đội nhân mã, bắt đầu hướng phía hoàng cung tứ phía chạy đi. A. Một chỗ địa vực phát ra kêu thảm thiết, đó là chưa chạy ra hoàng cung sở thất nhân viên, Ngụy gia muốn xứng đế, tự nhiên không thể lưu những này dư nghiệt, đuổi tận giết tuyệt. Phi tử, thái tử, hoàng hậu chờ phần đông sở thất, toàn bộ bị Ngụy gia đội ngũ giết chết, thi thể chia lịa. Một ít quan viên thấy thế, nhao nhao chạy hướng Ngụy Quang trước người, ngay ngắn hướng bái kiến, nguyện đi theo tùy tùng Ngụy Quang.